thực hiện Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh. Cảm ơn bạn, và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401, Hà Phàm mấy ngày nay có chút chiếu cố chúng ta. Hà Phàm các hạ, xin giao ra Thánh Tử Điện Hạ cùng Phổ Ân bọn người. Mấy vị thiên sứ vội vàng nói, The Hover, Phổ Ân, ta rốt cục mời tới phương Tây cường giả. Mang các ngươi về nhà, Hà Phàm kích động nói, tiến hóa chi lực hoàn bao vây, lấy chiếc lồng, bên ngoài nhìn không thấy bên trong cũng nhìn không thấy bên ngoài, vung tay lên, phương Tây The Hover bọn người xuất hiện, nhìn xem mấy vị thiên sứ vội vàng kích động nói, ca đại chủ giáo, rốt cục nhìn thấy các ngươi, thánh tử không việc gì thuận tiện, không việc gì thuận tiện, mấy vị thiên sứ kích động nói, Phong Lý Hy, người nhà họ Đông Phương tới, Hà Phàm lại phất tay, đem Phong Lý Hy phóng ra. Phong Lý Hy, không mây, hai đầu kim long vội vàng xông tới, cúi người xuống, để Phong Lý Hy cùng Lận Vô Vân đi lên. Hà Phàm, Phật đạo tà ba mạch người đâu? Ba vị nam tử mở miệng, một người đầu chọc, một cái tiên phong đạo cốt, tóc mai điểm bạc, một cái tà khí ngập trời, đông tây phương lĩnh người, đều giao đồ vật. Các ngươi không cho điểm biểu thị, Hà Phàm bất mãn nói, ta thế nhưng là cứu được hai người bọn họ lần, chỉ có những thứ này. Ba người đồng thời phất tay, ném ra ba cái không gian bao, cái này đúng rồi, Hà Phàm vung tay lên, Phật đạo tà ba mạch, thả ra, tiện thể bàng trần mấy người cũng phóng xuất, cùng một chỗ đưa trở về, bực này nghèo bức, đều muốn không đến đồ vật, chớp mắt, Hà Phàm lồng bên trong, chỉ còn lại Liễu Minh cùng Luyện Dương Viêm mấy người. Hà Phàm, chúng ta người đâu, Hỏa Tôn đã sớm đã đợi không kịp, Đông Tây Phương người ngươi cũng thả, hiện tại giờ đến phiên chúng ta phương Nam đi, nghi lĩnh đồ đệ, lĩnh nhi tử, phải biết quy củ, mang vật gì tốt tới, ta xem một chút. Hà Phàm nhìn xem Hỏa Tôn, lạnh giọng nói, cái này, Hà Phàm, Phật đạo tà ba mạch, hai đầu kim long ra mặt quất thẳng tới, ngươi thật thói xấu, tứ đại liên minh cũng dám gõ. Đây là một gốc thích linh cấp 9 dược liệu, Hỏa Tôn trầm giọng nói, không đủ, chỉ ít 2 gốc, cộng thêm các ngươi phương Nam chí cao tiền hóa pháp, Hà Phàm công phu sư tử ngoạm, vậy ngươi vẫn là giết chết bọn hắn đi. Phương Nam còn lại mấy vị tiến hóa giả lạnh lùng nói, thật mẹ nó dám muốn, vậy chúng ta không muốn người, tùy tiện 3 năm bản đỉnh cấp tiến hóa pháp, cái này không có vấn đề a, không phải ta còn là giết con tin được rồi. Hà Phàm đành phải lui một bước, đám người này cũng thế, cũng sẽ không trả giá a cho ngươi. Hỏa Tôn hừ lạnh một tiếng, lần nữa lấy ra một gốc dược liệu, còn có 4 bản tiến hóa pháp, ném tới, được. Hà Phàm vung tay lên, đem Luyện Dương Viêm 4 người thả ra, liền 4 cái. Hỏa Tôn bọn người sắc mặt âm trầm, không nóng nảy, đợi lát nữa lại cho các ngươi giải thích, đều đừng nói trước. Hà Phàm đảo mắt nhìn về phía phương Bắc người, vị này là Hoa Quân đi, các ngươi mang đồ vật à, không nghĩ tới, tứ đại liên minh, lại hội đưa tại ngươi một tên tiểu bối trong tay. Hoa Quân hử lạnh một tiếng, lấy ra 4 bản tiền hóa pháp, 2 gốc thích linh cấp 9 dược liệu, thả người. Hà Phàm nhận lấy đồ vật, nhìn xem lồng sắt, trên mặt áy náy nói, người ta là không thả ra được, nếu không, chiếc lồng ngươi lấy đi, ngươi có ý tứ gì? Hoa Quân sắc mặt âm hàn, sát cơ bùng lên, có ý tứ gì? Hà Phàm hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Phong Lý Hy bọn người, ngươi có thể hỏi một chút bọn hắn, bí cảnh bên trong đều xảy ra chuyện gì? Các ngươi phương Bắc cùng tội vực liên hợp, rảo sát 3 chúng ta lớn liên minh người, nếu không phải ta Hà Phàm liều mạng trọng thương, đã sớm chết hết ở bên trong. Hỏa Tôn sắc mặt phát lạnh, âm lãnh nhìn về phía Hoa Quân, lại nhìn về phía Luyện Dương Viêm, đồ nhi, nhưng có việc này, xác thực như thế. Luyện Dương Viêm liền vội vàng gật đầu, không có khả năng. Hoa Quân sắc mặt liền biến, trước đó không phải cùng phương Nam ước định cẩn thận sao, cùng một chỗ liên hợp tội vực, diệt sát đông tây hai phương, làm sao hoàn đối phương Nam hạ thủ, sự thật chính là như thế. Phong Lý Hy cũng mở miệng, dừng một chút, lại nói, Hà Phàm, đa tạ ngươi mấy ngày nay chăm sóc, ngươi hoàn tạ hắn. Kim Long mặt đều tái rồi, ngươi có biết hay không, gia hỏa này đã làm gì, ngươi thế mà hoàn tạ ơn hắn, khục, trước không cần vội vã cảm ơn ta, ta thân là phương Đông một viên, hẳn là vì chết đi, phương Đông đồng bào báo thù. Hà Phàm ho nhẹ một tiếng, sắc mặt lạnh xuống, ta hoàn cùng thánh tử là bạn tri kỷ, cùng Luyện Dương Viêm quan hệ không tệ, ta nguyện ý bang tam đại liên minh, cùng một chỗ thảo phạt phương Bắc liên minh, muốn một cái công đạo. Đồng Tây Phương mắt trợn trắng, ngươi mẹ nó nói thật là dễ nghe, ngươi muốn cái gì thời điểm, làm sao không nghĩ tới ngươi là phương Đông một viên, làm sao không nghĩ tới ngươi có cái thánh tử bạn tri kỷ, công đạo không cần. Ngươi vẫn là đi bận bịu chính ngươi đi thôi. Hỏa Tôn thản nhiên nói, ngươi tại tội vực, giống như có rất lớn phiền phức. Ca đại chủ giáo, Hà Phàm các hạ mấy ngày nay có chút chiếu cố chúng ta, bởi vì chúng ta tại tội vực gây thù hằn, chúng ta không thể ngồi xem không để ý tới. Giơ Hầu Vơ mở miệng nói, thánh tử điện hạ, ca mặt đen lên, ngươi mẹ nó đều bị Hà Phàm bán đi, ngươi còn giúp hắn nói tốt, Phong Lý Hy. Ngươi mở ra cái khác miệng, Phật đạo tà tam tử, các ngươi ngậm miệng, lời gì trở về rồi hãy nói. Phương Đông Kim Long quát, vượt lên trước ngăn cản bọn hắn mở miệng, Hà Phàm đến tột cùng cho các ngươi rót cái gì canh, các ngươi đều bị bán, hoàn tạ ơn hắn. Phong Lý Hy bọn người có chút mờ mịt, cái này không đúng, có ân muốn báo ân, làm sao hôm nay đều không nhớ rõ ân tình rồi. Hoa Quân, làm ra giải thích đi. Kim Long lạnh lùng thốt, việc này ta cũng không cảm kích, nghĩ đến là bị người mê hoặc. Hoa Quân mở miệng nói, có thể là tội vực người, Trương Đào đã bị đuổi ra tội vực, cùng bản tọa không có chút nào quan hệ. Thiên Phong bá chủ vội vàng phủi sạch quan hệ, lại thói xấu thần khí, cũng gánh không được tam đại liên minh lửa giận. Lời giải thích này, ta không hài lòng. Kim Long cùng ca đại chủ giáo đồng thời nói, Hỏa Tôn mặc dù không có mở miệng, nhưng hiển nhiên đồng dạng không hài lòng. Cứ như vậy đầy sạch sẽ, nghĩ thật đẹp, phương Bắc nguyện ý làm ra đền bù, sau đó sẽ phái người đưa vào tam đại liên minh. Hoa Quân đạo, đây là danh sách. Kim Long nhanh chóng viết xong một bút danh sách, có nhìn về phía Phật đạo tà tam đại giáo chủ, để bọn hắn cũng thêm một chút đi lên, cùng một chỗ ném cho Hoa Quân, đây là ta phương Tây, đây là phương Nam. Hoa Quân, các ngươi thực có can đảm ra giá, Hà Phàm lường gạt, ta phương Bắc gấp đôi bồi thường cho các ngươi. Hoa Quân nội tâm đang dỉ máu. Thiên Phong bá chủ, tam đại liên minh lại nhìn về phía Thiên Phong bá chủ, dưới mắt tội vực đại loạn, sau đó Thiên Phong hội đền bù, Thiên Phong bá chủ rất biệt khuất, đã nói xong, những người này đều bị giết sạch đây, ngươi không phải nói vạn vô nhất thất à. Hà Phàm, theo chúng ta rời đi. Kim Long mở miệng nói, chậm rãi, Hà Phàm không thể đi. Thiên Phong bá chủ mở miệng nói, tạo thành tội vực đại loạn, bồi thường chúng ta hội bồi, nhưng Hà Phàm đem tội vực làm rối loạn, chúng ta cũng muốn một cái công đạo, chúng ta chỉ là cùng Hà Phàm thương lượng một ít chuyện, ngươi muốn giữ lại hắn, chúng ta cầu còn không được. Kim Long mở miệng nói, cái này tai họa, chúng ta ước gì hắn ỷ lại tội vực không đi, về phương Đông coi như xong, chịu không được hắn giày vò, chúng ta phương Tây cũng có việc thương lượng với Hà Phàm. Giơ Hầu Vơ mở miệng nói, phương Nam đi trước một bước. Hỏa Tôn trực tiếp mang theo Luyện Dương Viêm rời đi. Sau 2 giờ, chúng ta sẽ rời đi, đến lúc đó Hà Phàm sinh tử, không liên quan gì đến chúng ta. Kim Long lần nữa nói, tốt a, Thiên Phong bá chủ chỉ có thể biệt khuất nhượng bộ. Tứ đại liên minh lần lượt rời đi, Hà Phàm cũng bị mang đi. Thiên Phong bá chủ sắc mặt âm trầm nhìn xem Phong Như Yên, ngươi không phải nói, vạn vô nhất thất a. Ta cũng không nghĩ tới, Hà Phàm sẽ đem bọn hắn trốn ở chỗ này, bóng đen cũng đã mất đi liên hệ. Phong Như Yên sắc mặt khó coi, ngay sau đó nói, bất quá, cái này cũng không quan hệ, Hà Phàm đã tự đoạn đường lui, hắn thừa cơ dọa dẫm tứ đại liên minh, về sau tứ đại liên minh lại không hắn đất dung thân, còn lại tam đại phong ấn, không có lưu lại tung tích. A Thiên Phong bá chủ sắc mặt hòa hoãn không ít, lần này tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là Như Yên không hiểu, rõ ràng phá phương Đông trận pháp, vì sao không có hung thú xông ra. Phong Như Yên nói, khả năng Hà Phàm có khác bố trí, trước xử lý hung thú, sau 2 giờ, liên hợp còn lại bá chủ, trực tiếp chém Hà Phàm. Thiên Phú bá chủ lạnh lùng thốt, chương 402, chân quý sinh mệnh, rời xa Hà Phàm. Kim Long ngự không, mang theo đám người bay ra tội vực, Phật đạo tà ba phái chi chủ đi theo, phương Tây mấy vị thiên sứ cũng tại, rơi vào mặt đất. Kim Long không có tan là nhân hình, mắt rồng khóa chặt Hà Phàm. Long Châu, trong 1 năm, ngươi tại tội vực làm một chuyện gì, chúng ta đều không ngăn trở. đây là Long Châu. Hà Phàm sảng khoái lấy ra Long Châu, dừng một chút, lại nói, bất quá, ta còn có một cái giao dịch muốn cùng Phương Đông làm. Ừm, trên tay ngươi còn có cái gì đồ vật? Một đám người liền vội vàng hỏi, ngươi cái tên này, đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật? Phương Đông danh sách, Hà Phàm thản nhiên nói, điều kiện của ta, chỉ cùng Phong Lý Hy đàm, còn có Phong Thần Khiến đâu. Hà Phàm các hạ, ngươi muốn, chúng ta đều cho ngươi. Dơ Hầu Vơ nói, các ngươi cầm đi, đồng dạng, trong một năm không cần quản ta bất cứ chuyện gì. Phong Lý Hy, chúng ta nói điểm thì thầm. Hà Phàm lôi kéo Phong Lý Hy đi hướng một bên, ngươi muốn cùng ta làm cái gì giao dịch? Nếu là hoa tổ tiến hóa pháp, ngươi cũng đừng nghĩ. Phong Lý Hy lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, ta muốn biết như thế nào phá tạo hóa chi quang. Hà Phàm nói, tạo hóa chi quang? Phong Lý Hy nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng, ngươi muốn đối phó ta? Không phải, cái này muốn từ một đạo trong truyền thuyết thức ăn nói lên. Ngươi biết xia bò nướng trứng a? Hà Phàm ánh mắt lâm vào hồi ức, kia là một đạo truyền ký thức ăn. Món gì? Phong Lý Hy mộng, xia bò nướng trứng? Ta có cái gọi xia bằng hữu, hàng năm đều muốn cùng châu đánh một trận, người nào thua liền chặt rơi. Ân, ngươi quá thuần khiết, không hiểu nhiều. Hà Phàm thở dài, sau đó chính là chế tác nướng trứng. Vậy ngươi liền đi làm a, cùng tạo hóa chi quang có quan hệ gì? Phong Lý Hy một mặt chán ghét cùng ghét bỏ, ngươi lại còn nói loại vật này. Trước kia nướng trứng tùy tiện liền có thể làm tốt, nhưng lần này có chút đặc thù. Hà Phàm mang theo buồn bực nói, làm sao đặc thù? Lần này châu thắng. Phong Lý Hy, ta đã nghe không nổi nữa, ta có thể hay không cáo tử? Lần này, bằng hữu của ta thua nguyên nhân là bởi vì tại giao chiến thời điểm, đột nhiên xuất hiện tạo hóa chi quang, phong tỏa trứng. Hà Phàm nghĩ nghĩ, nói ra, hiện tại, ta muốn làm nướng trứng, nhất định phải phá mất tạo hóa chi quang mới được. Trên đời này, lấy ở đâu nhiều như vậy tạo hóa chi quang? Vẫn là nói, bằng hữu của ngươi phát hiện di tích? Phong Lý Hy trầm ngâm một lát, hỏi, không rõ ràng, ngươi vẫn là nói một chút. Làm sao phá mất tạo hóa chi quang đi? Hà Phàm nói. Phong Lý Hy trầm mặc một lát, nói, Phương Đông máu có thể phá vận mệnh của ta chi quang, chính ta có thể phá, ngươi cũng có thể đánh vỡ. Nếu là một ít di tích lưu lại, ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ, bởi vì Phương Đông máu cũng không nhất định có thể phá, nếu như ngươi xuất thủ, cũng không phá được. Hà Phàm kinh ngạc, vậy ta đây trứng rồng, cứ làm như vậy nhìn xem, ăn không được, không thể. Phong Lý Hy lắc đầu, dừng một chút, lại nói, Hà Phàm, ngươi nếu có thể thực tình trở về Phương Đông, tận chức tận trách, ngươi liền sẽ không hỏi cái này chút ít thần thoại. Thời đại truyền thừa, cũng có thể cho ngươi, ta muốn hoa tổ tiến hóa pháp, ta trở về Phương Đông, sẽ cho ta a? Hà Phàm hỏi, cái này, trừ phi ngươi có thể trở thành thiên nhân, tiếp nhận chức trách lớn, mới có thể cầm tới hoa tổ tiến hóa pháp. Phong Lý Hy trần trừ một lúc, nói, chức trách lớn, cái gì chức trách lớn? Hà Phàm truy vấn, chờ ngươi thành tựu thiên nhân, tự nhiên sẽ biết được, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Phong Lý Hy thở dài một tiếng, nói, ngươi liền không nghĩ tới, đem trứng trả lại cho ngươi bằng hữu, tạm thời không có ý nghĩ này. Hà Phàm mới sẽ không đem trứng rồng còn cho Phong Như Yên, cái này trứng rồng, nói thế nào cũng là Phương Đông đồ vật, muốn cho cũng là cho Phương Đông, nhưng ở này trước đó, lời đầu tiên mình nghiên cứu một chút, hắn luôn cảm thấy, đối phương thả ra trứng rồng, khẳng định còn có cái gì mục đích, đã không cách nào phá rơi tạo hóa chi quang. Như vậy đi, lưu lại một sợi tạo hóa chi lực, để cho ta nghiên cứu như thế nào. Hà Phàm yêu cầu giảm xuống một điểm, có thể. Phong Lý Hy lấy ra một hạt châu, quán chú tiến hóa chi lực, giao cho hắn. Trở về Phương Đông, không tốt sao? Tại tội vực ngươi đã gây thù hằn quá nhiều, rồi nói sau. Hà Phàm khoát tay nói, ngươi là không biết ta muốn bao nhiêu thứ, ngươi nếu là biết, chắc chắn sẽ không nghĩ đến ta trở về. Hai người trở lại Đông Tây Phương tiến hóa giả chỗ, Kim Long cầm Long Châu, nhìn về phía Hà Phàm. Hà Phàm, cái này Long tộc nhưng từng lưu lại tin tức gì? Một cái gọi Ngao Diệt Rồng, nói cầm cái này Long Châu, đi thần Long tổ tinh nhận thân cái gì? Chính các ngươi đi thôi. Hà Phàm nói, nhận thân? Phương Đông tiến hóa giả ngẩn người, không có tiến hóa pháp, không có khác. Nếu là có, ngươi cảm thấy ta sẽ cho các ngươi a? Hà Phàm trợn trắng mắt, cái này rõ ràng chính là cái gân gà đồ vật. Trời mới biết thần long tổ tinh ở đâu, đây là phong thần lệnh. Đúng, các ngươi biết phong tộc văn tự A Hà Phàm lại lấy ra phong thần lệnh. Không biết, đông tây phương đồng. Thời lắc đầu, ngay sau đó hỏi, phong thần khiến lưu lại tin tức, lưu lại một chút, nhưng là, ta hoàn toàn nghe không hiểu, các ngươi lại không biết, cái này có cái gì dùng. Hà Phàm giang tay ra, nói cho các ngươi biết, các ngươi cũng vô dụng. Hà Phàm, ngươi xác định, ngươi không trở về phương đông rồi. Phương đông đám người tiến hóa hỏi lần nữa, sắc mặt rất ngưng trọng. Ngươi bây giờ tình huống, tiến vào tội vực, cơ hồ khó có thể sống sót. Đi còn lại liên minh, đồng dạng hung hiểm vô cùng, chỉ có thể đi hung thú địa bàn, không còn xuất hiện. Trong vòng một năm, ta hẳn là cũng sẽ không về phương đông. Hà Phàm suy tư nói, các ngươi, giống như rất hy vọng ta trở về, ta liền biết. Ta rất làm người khác ưa thích, không, chúng ta dự định ngươi về phương đông, liền đem ngươi buộc lấy, không cho ngươi chạy loạn, một đầu kim long nói, Hà Phàm, đây là phương đông đồng bào lời nên nói a, ngươi không phải nói là, chờ ta trở về, liền đem ta cung cấp a, Hà Phàm các hạ, ta phương Tây, thực tình, không chào đón ngươi đi qua, ca đại chủ giáo dẫn đầu nói, ngươi mẹ nó là đi đến đâu, tai họa đến đâu. Tại phương đông, một đường tai họa ra, Long Vương bí cảnh không nói, ngươi mới đến tội vực bao lâu, ngươi nhìn hiện tại tội vực thành dạng gì? Hà Phàm há to miệng, rất muốn hỏi dưới, hoa tổ cùng thượng đế tiến hóa pháp giá cả bao nhiêu, nhưng ngẫm lại thôi được rồi, chờ mình thành tựu thiên nhân, thăm dò rõ ràng hai đại liên minh thiên nhân số lượng, lại nói việc này, để tránh hiện tại, liền bị treo lên đánh. Tốt, ngươi như không có gì giao dịch, chúng ta cần phải trở về. Kim Long chậm rãi lên không, chúc ngươi còn có thể sống được về phương đông. Hà Phàm các hạ, đa tạ ngươi cái này. Thánh tử điện hạ, đi mau. Ca La lấy dơ hâu vơ bọn người liền rời đi. Hoàn tạ ơn, chúng ta có phải hay không muốn đổi cái thánh tử? Ca đại chủ giáo, làm sao vội vã như vậy? Dơ hâu vơ không hiểu, ngươi chừng nào thì cùng Hà Phàm kết bái rồi. Hoàn cầu kết bái, ca mặt lạnh lấy hỏi, kết bái, làm. Sao ngươi biết, kia là Hà Phàm muốn thỏa mãn mình lòng hư vinh, giả. Trước đó đã nói xong, giờ hầu vơ nói, các ngươi lúc nào yêu Hà Phàm. Phương Đông bên này nhìn chằm chằm Phong Lý Hy cùng Lận Vô Vân, người nào thích bên trên hắn rồi. Hai người một mặt mờ mịt, kia video, hai người các ngươi đối với hắn thổ lộ, kia là giả. Hà Phàm nói muốn thỏa mãn mình lòng hư vinh. Trước đó nói xong giả, đông tây phương, các ngươi vì cái gì đơn thuần như vậy, đi theo Hà Phàm cái này hố so bên, người, không biết lưu thêm cái tâm nhãn, không được, trở về nhất định phải cho các nàng huấn luyện, nhất định phải làm cho các nàng biết, chân quý sinh mệnh, rời xa Hà Phàm, chương 403, cảm kích ngươi phá trứng chi tình. Hà Phàm nhìn đồng hồ, còn thừa lại một giờ, lấy ra không gian bao. Nhìn xem bên trong dược liệu, ăn chút lại đi, tiếp xuống, chính là mình trở thành bá chủ bước đầu tiên, lần này lường gạt tứ đại liên minh, Hà Phàm thu hoạch rất lớn, không nói dụng cụ cùng tiến hóa pháp, chỉ là thích linh cấp dược liệu đều không ít, khoảng chừng mấy chục gốc, cái này thành tựu thích linh 10 cấp cũng không có vấn đề gì đi, Hà Phàm kích động bỏng quen, bún thập cẩm cay đi lên, đem dược liệu ăn hết. Ghen số liệu lần nữa lên nhanh, không uổng công mình nỗ lực nhiều như vậy, hủy một lần Phật đạo chi thân, ghen số liệu, 90%, tồn tại số liệu, cộng 35%, thích linh 10 cấp, vững vàng, nhưng Hà Phàm không vội mà đột phá, thích linh cấp 9 đỉnh phong, thể nội gia tăng tiến, hóa chi lực, cường hóa mấy phần thể chất, hẳn là có thể để cho ta đối mặt ngũ đại bá chủ, Hà Phàm trong lòng nói. Thần khí, đó là cái phiền phức, mình muốn xử lý thiên phong bá chủ, sợ là không thực tế, tranh thủ làm cái thứ 6 bá chủ, hoặc là, xử lý một cái, Hà Phàm ngự không mà quay về, tội vực vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng trận pháp đã một lần nữa bày ra, chỉ cần diệt xâm nhập hung thú là được rồi, ngũ đại bá chủ trên không trung lơ lửng, phía dưới hung thú có người đi giết, bọn hắn đang chờ Hà Phàm. Năm vị bá chủ cung nghênh, ngược lại để Hà Phàm cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Hà Phàm ngự không mà đến, tại năm người ngoài trăm thước dừng lại. Trên mặt y cười, cung nghênh, thật sự là không biết sống chết. Thiên phong bá chủ hừ lạnh một tiếng, cả giận nói, phá hư tội vực trận pháp, hủy hoại tội vực cơ nghiệp, ngươi, tội chết. phá hư, chứng cứ đâu? Hà Phàm thản nhiên nói, chúng ta người, tất cả đều trông thấy là ngươi gây nên, ngươi xuất thủ đánh ngất xỉu bọn hắn, mượn nhờ thiên phong lệnh, chúng ta hậu nhân huyết dịch, mở ra phong ấn chi môn, phá mất trận pháp. Tam đại bá chủ đồng thời nói, bản tọa phái người dò xét, phương đông trận pháp bị người thay đổi. Hỗn độn bá chủ lạnh lùng thốt, phương đông là ta gây nên, bởi vì ta trận pháp thích hợp hơn, về phần còn lại trận pháp, không có quan hệ gì với ta, cái này muốn hỏi thiên phong bá chủ. Hà Phàm ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thiên phong bá chủ, hỏi bản tọa sao lại phá hư cơ nghiệp, thiên phong. Bá chủ cười nhạo một tiếng, sát ý bốc lên, bốn vị, liên thủ giết người này, để tội vực khôi phục lại bình tĩnh, các ngươi năm người liên thủ, chưa chắc là đối thủ của ta. Hà Phàm quát lạnh một tiếng, đạo tà chi khí trùng thiên, bốn phía nhiệt độ bốc lên, một bên kinh khủng nhiệt độ cao, một bên thấu xương rét lạnh, hai loại thần hỏa hiển hiện, đến, để cho ta nhìn xem, các ngươi năm người có tư cách gì trở thành bá chủ, giết. Thiên phong bá chủ gầm thét một tiếng, xuất thủ trước, một đạo, kiếm mang màu xanh ngưng tụ, phách chảm mà xuống, hồn độn bá chủ đánh ra một đạo kim sắc đao mang, thánh hỏa bá chủ đánh ra kinh khủng liệt diễm, giao long bá chủ đánh ra một đạo long ảnh, hắc ám bá chủ đánh ra một đạo hắc ám hỏa diễm, ngũ đại bá chủ đồng thời xuất thủ, vây giết Hà Phàm, thái cực cống đan, tam muội ma hỏa, đạo tà thái cực đồ hạo đãng mà đi. Tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa đồng thời xuất thủ, đạo tà chi uy, thần hỏa, ma hỏa chi năng, nghênh tiếp ngũ đại bá chủ, ầm, vang đánh nổ, hư không dung chuyển, vô biên khí lãng thậm chí ảnh hưởng dưới phương, ngũ đại bá chủ công kích nhau nhau vỡ vụn, hỏa diễm tràn ngập, hỏa hoa rơi xuống mặt đất, lại là không gì không thiêu cháy, không có gì không đốt, đạo tà thái cực đồ chấn động, suýt nữa sụp đổ, ngay sau đó lại là luyện hóa chi lực. Thu nạp dư ba, lại lần nữa ngưng thực, khi lãng quét sạch phía dưới, ngũ đại bá chủ thân hình liền lùi lại, sợ hãi nhìn xem đứng ngạo nghễ hư không, không nhúc nhích tí nào Hà Phàm, thực lực này, vượt rất xa bọn hắn, thực lực của ngươi, thế mà mạnh như vậy, ngũ đại bá chủ sắc mặt âm hàn, thiên phong bá chủ âm thanh lạnh lùng nói, khó trách ngươi dám họa loạn tội vực, bất quá, ngươi vẫn như cũ đang chết, sống hay chết. Cũng không phải ngoài miệng nói một chút, Hà Phàm hiện tại tuyệt không sợ, điều kiện tiên quyết là không sử dụng thần khí. Vận dụng thần khí, mình cũng còn có một chương tuyệt đối vương bài, giống, giao long bá chủ thét dài, dẫn đầu hóa thành trạng. Thái mạnh nhất, một đầu mấy chục trượng giao long xoay quanh hư không, lạnh lẽo nhìn lấy Hà Phàm, giống, hồn độn bá chủ hóa ra trạng thái mạnh nhất, cùng loại chó hung thú, thánh hỏa bá chủ hóa thành hung cầm. Quanh thân hỏa diễm lượn lờ, chớp mắt không trung hóa thành một cái biển lửa, hắc ám bá chủ, trực tiếp hóa thành đọa thiên sứ, mọc ra cánh chim màu đen, thiên phong bá chủ cũng không lạc hậu, hóa thành một con màu xanh hung cầm, quanh thân sức gió hạo đãng, biến thân rồi, Hà Phàm, mỉa mai cười một tiếng, song đao phá không, đạo tà thái cực đổ cấp tốc khuếch trương, hóa thành man trời, kinh khủng luyện hóa chi lực bao phủ toàn trường. Một đao thành canh, một đao lạnh nóng, đao mang phá không, to lớn đao mang bao phủ năm vị bá chủ, khổng lồ luyện hóa chi lực dưới, năm vị bá chủ huyết nhục, tiến hóa chi lực đúng là nhanh chóng trôi qua, nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng thôi động chí cường tuyệt học, phong chi kiếm, thánh hỏa vĩnh hằng, hồn độn cước, chân chủ thân, ảnh, diệt thế lôi, ngũ đại tuyệt học, đồng thời đối đầu đao mang. Thái cực đồ, hạo đáng uy năng vỡ bờ chân trời, dư ba dội thẳng mặt đất, đại địa băng liệt, phòng ốc trong nháy mắt sụp đổ, vô biên khí lãng dưới, tội vực cũng nhận cực lớn hủy hoại, phốc phốc, huyết thủy phun ra, ngũ đại bá chủ đồng thời lăn lộn ra ngoài, Hà Phàm cũng lui lại mấy bước, nhưng cũng chỉ thế thôi, một mực nghe nói thiên phong bá chủ có thần khí, không nếu như để cho ta xem một chút, thần khí này có gì uy. Năng, như ngươi mong muốn, chết, nắm cỏ, thiên phong bá chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đang muốn lấy ra thần khí, trực tiếp phun ra, bởi vì Hà Phàm trong tay xuất hiện một viên trứng rồng, trên mặt hài hước nhìn xem hắn, đến, xem chúng ta thần khí, cái nào lợi hại hơn, ngươi không có đem trứng rồng giao cho phương đông, thiên phong bá chủ nội tâm tại thổ huyết, ngươi mẹ nó cầm trứng rồng, cũng không biết cho phương đông, mình giữ lại. Ngươi muốn lại không dùng, không đổi ít đồ, ta dự định giữ lại làm nương chứng, gần nhất đang nghiên cứu làm sao ăn hết nó. Hà Phàm nhìn xem trứng rồng, lại nhịn không được chảy nước miếng, tranh thủ thời gian lau lau. Thiến Phong bá chủ, ăn trứng rồng, cái này mẹ nó là, ngươi Phương Đông đồ đằng A Mưu đồ đằng đổi lấy càng nhiều lợi ích. Không phải ngươi nên làm A, đây là Phương Nam bị cướp viên kia trứng rồng, tứ đại bá chủ cũng mộng, trứng rồng bọn họ cũng đều biết một chút. Phía trên có tạo hóa chi quang, hủy không được, không đánh tan được, một khi dám đối trứng rồng ra tay, hội bộc phát ra tạo hóa chi quang phản kích. Nếu như Thiên Phong bá chủ dùng thần khí oanh kích trứng rồng, kết quả chính là, trứng rồng bộc phát ra mạnh hơn tạo hóa chi quang, toàn thể chơi xong, Phong Như Yên đưa ra ngoài đồ vật, hoàn thành ngươi át chủ bài, có muốn thử một chút hay không nhìn. Hà Phàm bình tĩnh mà nói, ngươi thần khí nếu có thể phá cái này trứng rồng, ta đêm nay liền ăn nó đi, cũng hàng năm cho ngươi mộ phần thắp nén. Hương, cảm kích ngươi phá trứng chi tình, phá trứng chi tình. Thiên Phong bá chủ bây giờ đang ở nhức cả trứng, làm sao bây giờ, không dụng thần khí đánh không lại, dùng thần khí đối phương có trứng rồng, muốn hay không đem trứng rồng cầm về, thế nhưng là, mình bây giờ, cũng không cầm về được a, có thể trưởng không trứng rồng người không ở nơi này, mà lại chưa hẳn nguyện ý cầm về, đem trứng rồng đưa ra ngoài, đơn giản là muốn mượn Hà Phàm chi thủ, đưa cho Phương Đông, để Phương Đông đi ấp, bọn hắn đến lúc đó thu hoạch thành quả. Kết quả, gia hỏa này đem trứng rồng mình giữ lại, hoàn mẹ nó muốn ăn trứng rồng, ngươi liền không thể dựa theo bình thường sáo lộ đi một lần, còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh, về sau ta đương thứ sáu bá chủ, tội vực cho ta đồng dạng khối địa bàn ra, ta muốn ở chỗ này an gia. Hà Phàm lên tiếng nói, năm vị bá chủ, ngươi mẹ nó thật đổ thừa không đi. Chương 404, Kiến Thần Tông, bốn vị bá chủ thấy thế nào? Trầm mặc thật lâu, Thiên Phong bá chủ vẫn là không có móc ra thần khí, nhìn về phía bốn vị bá chủ, ngươi nói tính. Bốn vị bá chủ trầm mặc một lát, đem cái này bóng ra ném cho Thiên Phong, chúng ta thấy thế nào, chúng ta có thể thấy thế nào, tội vực địa bàn vốn chính là ít, tài nguyên càng là thưa thớt, hiện nay, chỉ có chỗ sâu, còn có chút đất trống, chỉ là thổ địa cằn cỗi. Thiên Phong bá chủ nghĩ nghĩ, nói, cằn cỗi thổ địa. Hà Phàm hơi nhíu mày, nói, cằn cỗi liền cằn cỗi đi, về sau ta cũng là tội vực bá chủ, mọi người có cơ hội tương hỗ trông nom, vậy lần này trận pháp sự tình, Giao Long bá chủ mở miệng nói, việc này làm sao bây giờ, không quan hệ với ta, hồn độn bá chủ trận pháp kia, ngươi hẳn là cảm ơn ta, về sau trận pháp ích lợi, chúng ta chia đôi phân. Hà Phàm nói, ngươi quá mức. Hồn độn bá chủ cả giận nói, có thần dịch. Hà Phàm truyền âm qua, ta bày ra là thần dịch trận pháp, thay thế ngươi trận pháp, ngươi còn tức giận. Hà Phàm có hồn quyền cho bí thuật, chỉ là nếm thử dưới, không nghĩ tới truyền âm rất thuận lợi. Hừ, nếu không phải đánh không lại ngươi, bản tọa tuyệt đối liều mạng với ngươi. Hồn độn bá chủ lập tức đổi giọng, thần dịch đại trận, vậy liền chia đôi phân, dù sao trước kia trận pháp, ích lợi cũng không có nhiều, có hung thú trực tiếp bị chém thành thịt nát, lông đều không có. Về phần ích lợi sự tình, chính ngươi cùng tứ đại liên minh trao đổi, bảo vệ bọn hắn người tại tội vực an toàn, thu lấy lợi ích. Giao Long bá chủ mở miệng nói, từ chúng ta miệng bên trong phân, đây, không có khả năng, tội vực chỗ sâu cho ngươi, quyết định như vậy đi, còn có bí cảnh sự tình, bá chủ không thể tham dự. Thiến Phong bá chủ âm thanh lạnh lùng nói, đây là quy củ, kia bí cảnh quá yếu ớt, không cách nào dung nạp chúng ta loại này cường giả. Ngươi danh sách kia, có thể cho ngươi người, bí cảnh là ngươi nghĩ thoáng liền có thể mở, vẫn là có hạn chế. Hà Phàm nhíu nhíu mày, hỏi, một năm chỉ có thể mở một lần, tùy thời có thể mở ra. Thiên Phong bá chủ nói, chờ một đoạn thời gian, lại mở, ta muốn chọn đệ tử. Hà Phàm thản nhiên nói, làm phiền mấy vị bá chủ truyền đi, thứ sáu bá chủ Hà Phàm, sau 3 tháng sẽ tại tội vực chỗ sâu khai tông lập phái. Thành lập thần tông, thần tông, tứ đại bá chủ giễu cợt một tiếng, khai tông lập phái không nói cái gì, hoàn thần tông, Thiến Phong bá chủ không nói chuyện, thần tông, ngươi đây là muốn xuất ra ngươi cổ tiên thần truyền thừa a, cũng tốt, bản bá chủ tạm thời nhìn ngươi nhất thời, để cho người ta đánh cắp ngươi cổ tiên thần truyền thừa, ta đi trước một bước. Hà Phàm ngự không mà xuống, đưa tin cho Liễu Kình bọn người, mang đồ vật di chuyển đến tội vực chỗ sâu. Về sau nơi đó là địa bàn của chúng ta, đại nhân, tội vực chỗ sâu quá mức cằn cỗi, ngay cả cỏ dại đều không có vài cọng. Liễu Kình trả lời, không sao, ta bây giờ không có ở đây hổ cái này. Hà Phàm nhàn nhạt hồi phục, hắn không quan tâm cằn cỗi hay không, hắn hiện tại chỉ muốn khởi động dụng cụ, bắt đầu mình bế quan đại nghiệp. Hà Phàm thực lực tam muội, chân hỏa cùng cửu u ma hỏa, vận dụng không phải rất tốt, còn có phương đông hỏa diễm chi pháp, thiên ma chi pháp, những này đều có thể nói hội, nhưng không thể nói tinh thông, hắn đã sớm nghi bế quan. Đây cũng là hắn không có vội vã tiến vào thích linh 10 cấp nguyên nhân, thông qua trong khoảng thời gian này nghiên cứu, hắn đã đối với mình ta gen có chỗ suy đoán, mình nếu là đột phá, thức tỉnh tiến hóa pháp, đối với mình trợ giúp rất lớn, nhưng mình cũng muốn chuẩn bị kỹ càng mới được. Bản thân gen có thể cho hắn tiến hóa chi lộ cung cấp một cái trung tâm, cải thiện tiến hóa pháp, để tiến hóa pháp càng thích hợp mình, nhưng lại làm không được trực tiếp hoàn mỹ, còn cần chính hắn nghiên cứu. Tội vực chỗ sâu, đất nghèo, đầy dãy hoang vu, nham thạch cắt đất, cỏ dại đều nhìn không thấy mấy cây, vài tòa cao phong, không có một ai, không ai nguyện ý tới đây, bởi vì nơi này ngoại trừ hoang vu cái gì cũng mất. Hà Phàm đứng ở trên một ngọn núi, tiến hóa chi lực không có vào sơn phong bên trong, dưới chân vụt xuất hiện một cái cự đại cái hố, một đống bột mịn bay ra, lưu lại rộng rãi không gian, dụng cụ liền để ở chỗ này, chuẩn bị nghiên cứu. Hà Phàm thỏa mãn gật gật đầu, tiếp xuống, chính là để Liễu Kình bọn hắn kiến tạo tông môn đại điện. Những thứ này, thiên phong bá chủ trên ngọn núi, Như Yên, ngươi nên cho bản tọa một lời giải thích. Thiên phong bá chủ âm lãnh mà nhìn xem Phong Như Yên, ngươi nói vạn vô nhất thất, kết quả đám người kia đều còn sống, ngươi nói, trứng rồng đưa ra, nhờ vào đó dẫn xuất Phong Lý Hy, hoặc là đưa vào phương đông, kết quả còn tại Hà Phàm trong tay. Phong Như Yên sắc mặt trắng bệch, ra ra, ta cũng không nghĩ tới, Hà Phàm hội giữ lại vô dụng trứng rồng, nàng cũng nghĩ không thông, trứng rồng ăn không được, ấp trứng không thay đổi, giữ lại chính là gân gà, ngoan thạch, không nghĩ nhờ vào đó dọa dẫm càng nhiều lợi ích, thế mà lưu tại trong tay, hoàn mẹ nó tại thời khắc mấu chốt lấy ra, đây là đương đồng quy vu tận át chủ, bài dùng, lúc đầu, lần này giết Hà Phàm, chúng ta đoạt Hà Phàm thi thể, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành, kết quả, bởi vì ngươi, không chỉ có không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, hoàn góp đi vào trứng rồng, càng làm cho hắn trở thành thứ sáu bá chủ. Thiên phong bá chủ tức giận nói, ra ra, chúng ta có thể liên hệ đại nhân, thu hồi trứng rồng, lại chém Hà Phàm. Phong Như Yên nhỏ giọng nói, lần này bản tọa có tốt hơn ý nghĩ. Thiên phong bá chủ âm thanh lạnh lùng nói, Hà Phàm muốn sáng tạo, kiến thần tông, vậy liền đưa đệ tử quá khứ, thăm dò rõ ràng hắn cổ tiên thần truyền thừa, chỉ là giết hắn, chưa hẳn có thể cầm tới cổ tiên thần truyền thừa. Ra ra, Như Yên lần này định sẽ không để cho ngài thất vọng. Phong Như Yên vội vàng bảo đảm nói, hy vọng ngươi thật có thể cầm tới. Bất quá, Hà Phàm rất có thể sẽ không truyền ra cổ tiên thần truyền thừa. Hắn đối với chúng ta cũng sẽ có cảnh giác. Chỉ cần biết rằng, hắn coi trọng nhất đệ tử là ai, hội truyền cho ai là đủ. Rồi, Thiên Phong bá chủ nói, nếu người nào cũng không truyền đâu. Phong Như Yên lo lắng vấn đề này, Hà Phàm người này hèn hạ vô sỉ. Không truyền cũng không phải không có khả năng, trứng rồng tin tức đã truyền đi, chắc hẳn hắn cũng lưu không được bao lâu. Thiên phong bá chủ lạnh lùng thốt, Lâm lão cũng sẽ tiến vào thần tông, có bản lĩnh, hắn liền một cái cũng không truyền, chỉ cần dám truyền bất kỳ một cái nào, liền có thể đến trong tay chúng ta, thực sự không được, sẽ liên lạc lại đại nhân, thu hồi trứng rồng, ra ra, Như Yên đi xuống trước chuẩn bị. Phong Như Yên quay người lui ra, chuẩn bị đến lúc đó gia nhập Hà Phàm tông môn. Thứ sáu bá chủ sinh ra, làm cho cả tội vực đều chấn động. Vừa nhận hung thú trà đạp, hiện tại lại xuất hiện thứ sáu bá chủ. Một đám tội vực người trong lòng có chút hoảng. Cái này tội vực gần nhất phát sinh đại sự nhiều lắm, tuyệt không an ổn. Thứ sáu bá chủ, Hà Phàm, tội vực người đều rất mộng. Không phải nói Hà Phàm chết chắc a không phải. Nói giết tứ đại liên minh người. Tứ đại liên minh muốn giết chết hắn a, kết quả, biến thành thứ sáu bá chủ, cái này tứ đại liên minh có phải hay không quá phế đi điểm. Ngay sau đó, lại là tin tức nặng ký, thứ sáu bá chủ Hà Phàm, sau 3 tháng tại tội vực chỗ sâu khai tông lập phái, thành lập thần tông, đến lúc đó khẳng định hội thu đệ tử. Trông thấy trước đó Hà Phàm cùng ngũ đại bá chủ giao thủ đám người tiến hóa, đều có thừa nhập ý nghĩ, dù sao trước đó giao thủ, ta Hà Phàm đánh. 5. Hoàn ổn chiếm thượng phong, nếu không phải cân nhắc trong truyền thuyết thần khí nguyên nhân, Hà Phàm hiện tại chính là mạnh nhất bá chủ, tứ đại bá chủ đều không có dị nghị. Chỉ là để cho người ta hỗ trợ tản thứ 6 bá chủ, thành lập thần tông tin tức, không có cách, bọn hắn lại không thần khí. Làm sao đều đánh không lại Hà Phàm, không cho hắn đương bá chủ, còn có thể thế nào? Chương 405, bế quan dung hợp. Các ngươi mới vừa nói cái gì? Trong hư không, Kim Long dừng lại, Phật đạo tà. Tam đại giáo chủ ánh mắt nhìn chằm chằm Phong Lý Hy bọn người, tràn đầy ngưng trọng. Hà Phàm là bản thân tiến hóa giả, vâng, phong tộc một mực tại bắt hắn, từ phía trên Vân Thị đuổi tới Đông Hải, không phải là bởi vì phong chi ghen, mà là bởi vì hắn chính mình, đạo tử nói ra, bần đạo nghĩ đến, đây cũng là hắn đem chúng ta giấu kín lâu như vậy nguyên nhân, ngươi vì sao không nói sớm, Kim Long cả giận, ngươi biết bản thân tiến hóa chi đạo ý vị như thế nào sao, một vị nào đó tiên thần chi, đạo lại lần nữa hiện thế. Hắn rất có thể đạt được một vị nào đó cổ tiên thần truyền thừa, tiên thần đều là bản thân tiến hóa giả, đám người kinh ngạc, căn cứ sách sử ghi chép, chỉ có số ít mấy vị cổ tiên thần là bản thân tiến hóa giả, nhưng những này cổ tiên thần, đều không ngoại lệ, tất cả đều là mạnh nhất một nhóm tiên thần, Kim Long trầm giọng nói, khó trách Hà Phàm có thể tăng lên nhanh như vậy, hắn hẳn là được cổ tiên thần chi pháp, chủ thần rất có thể là che giấu tai mắt. Người, Phật giáo giáo chủ nói tiếp, vậy bây giờ, lập tức trở về tội vực, tà chủ suy tư nói, Phong Lý Hy an toàn làm trọng, Hà Phàm bên kia, sau khi trở về, cùng mọi người thương nghị, lại định ra biện pháp xử lý, Kim Long trầm mặc một lát, nói, không thỉnh cầu thiên nhân A Phong Lý Hy lên tiếng nói, mạnh nhất tiên thần truyền thừa, thiên nhân sợ là cũng sẽ động tâm A, không mời nổi, Kim Long lắc đầu nói, hiện tại, tứ đại liên minh thiên nhân, đều không thể động đậy, trừ phi chính Hà Phàm, chạy tới thiên nhân trước mặt, nếu không chỉ có thể thỉnh thần khí cùng vận dụng mạnh nhất tiến hóa vũ khí, mau mau đi thôi, các ngươi không cần nhiều hỏi, có một số việc, chờ ngươi trở thành thiên nhân, tự sẽ biết được, tà chủ lần nữa nói, mà phương Tây, đông dạng bị tin tức này làm chấn kinh, nhưng đều không có vội vã trở về, bọn hắn còn muốn hộ tống Dơ Hâu Vơ trở về. Tội vực bên trong, Hà Phàm để Ngô Thiên kiến tạo tông môn, đem Liễu Kình đưa vào cái hố, để hắn dạy mình như thế nào sử dụng dụng cụ, học được về sau, Hà Phàm liền để Liễu Kình rời đi, còn lại, chính là chính hắn sự tình, hắn cũng không muốn mình tiến hóa pháp bị người biết, tông môn thành lập về sau, truyền là khẳng định hội truyền, nhưng hắn sẽ không truyền toàn bộ, sẽ chỉ truyền một bộ phận, dụng cụ bên trong, các loại giống loài cấu tạo xuất hiện. Hà Phàm đem mình cấu tạo cũng ghi chép đi và oi theo Liễu Kình giáo sư tri thức, điều khiển dụng cụ, mô phỏng ra tiến hóa lộ tuyến, tại dụng cụ bên trong, vận chuyển, đồng thời, còn lại giống loài cấu tạo, cũng có tiến hóa lộ tuyến mô phỏng, một khi xảy ra vấn đề, cấu tạo sẽ trực tiếp sụp đổ, một lần nữa tìm kiếm con đường mới tuyến, đồng thời tiến hành khác biệt giống loài tiến hóa pháp thôi diễn, đây chính là dụng cụ năng lực, Phật đạo yêu ma nhân. Phương Nam tiến hóa pháp, phương Tây cũng gia nhập vào, mặc dù thiếu một chút, nhưng không có việc gì, để Liễu Kình đi làm điểm đọa thiên sứ. Hà Phàm trong lòng hơi động, cho Liễu Kình phát tin tức, nói thẳng mình muốn, tìm Hắc Ám bá chủ muốn, còn có phương Bắc. Những thứ này, lại đi tìm Thiên Phong bá chủ muốn mấy quyển phong thổ tính. Hà Phàm lại cho Liễu Kình phát tin tức, phong hỏa, đạo tà, yêu ma, Phật đạo, Phật ma. Thiên sứ quang minh cùng hắc ám, Hà Phàm nhìn xem thôi diễn tiến hóa lộ tuyến, hai mắt hiển hiện nồng đậm tinh quang, bất chi bất giác, mình đã như vậy giàu có, cũng liền chỉ thiếu chí cao tiến hóa pháp, tạo hóa chi quang, Dơ Hâu Vơ sáng tạo chi lực, những này, đều ẩn chứa thuộc tính khác nhau, tìm kiếm điểm thăng bằng, ta có thể tìm tới cái này điểm thăng bằng, đồng dạng có thể dung hợp những này tiến hóa pháp, Phật ma chi pháp. Chú trọng thất tình lục dục, căn cứ cùng Phật tử nghiên cứu thảo luận, thất tình lục dục cũng chưa chắc có thể đoạn tuyệt, chỉ là giảm bớt, suy yếu, một loại bản thân khắc chế, Hà Phàm trong đầu nhớ lại lúc trước nghiên cứu thảo luận, không ngừng gia nhập ý nghĩ của mình, tìm kiếm điểm thăng bằng, đạo môn tiến, hóa pháp, đã bao hàm rất nhiều, âm dương ngũ hành, phong vũ lôi điện đều có, mình không thiếu thuộc tính, thiếu chính là những này tiến hóa pháp lực lượng cân bằng. dung hợp lẫn nhau. Hà Phàm nhìn một chút phong Lý Hy lưu lại tiến hóa chi lực, đến lúc đó ném cho Liễu Kình nghiên cứu, chính hắn nghiên cứu không tới. Đại nhân, tiến hóa pháp đã cầm tới. Sau 2 giờ, Liễu Kình liên hệ hắn, ngươi tiến đến, đem chuyện bên ngoài toàn bộ giao cho Ngô Thiên, theo ta cùng nhau nghiên cứu, vì tông môn đánh xuống vạn thế cơ sở. Hà Phàm trả lời, đồng thời phất tay bày ra tiến hóa chi lực bình chướng, phòng ngừa Thôi Diễn bị trông thấy. Tội vực người, không có mấy cái người tốt. Hà Phàm trong lòng có bức số, không còn triệt để tin tưởng ai trước đó. Hà Phàm sẽ không để cho bất luận kẻ nào trông thấy cái này trên dụng cụ nội dung, những này tiến hóa pháp, tùy tiện xuất ra đi một bản, đều có thể xưng là bí mật bất truyền, đặc biệt là hắn sửa đổi. Vâng, đại nhân, Liễu Kình cung kính trả lời. Liễu Kình đến, Hà Phàm đem phong Lý Hy lưu lại lực lượng giao cho hắn, đem cỗ này tiến hóa chi lực nghiên cứu rõ ràng, càng nhanh càng tốt. Vâng, Liễu Kình tiếp nhận hạt châu, đem đạt được tiến hóa pháp giao cho hắn, lấy ra một chút dụng cụ bên cạnh mở cái tiểu không gian, đi vào nghiên cứu. Đại nhân, Ngũ đại bá chủ, hy vọng cùng ngươi trao đổi một ít chuyện. Ngô Thiên truyền đến tin tức, để bọn hắn tất cả đều chờ lấy, chờ ta bế quan ra, ta hiện tại bề bộn nhiều việc. Hà Phàm trả lời, nghiên cứu đã bắt đầu, không ra nhiễu loạn lớn, Hà Phàm là tuyệt đối sẽ không rời đi. Cái này dụng cụ mặc dù có thể mô phỏng lộ tuyến, nhưng lộ tuyến còn cần hắn thiết lập, không thể rời đi, mà lại, hắn còn có võ kỹ muốn nghiên cứu, những này đều muốn dựa vào náo động thứ này. Dụng cụ không có, vận động đồ ăn, trù thần một đao dung hợp, tam muội chân hỏa cùng cửu u ma hỏa đợi một chút, đều cần nghiên cứu. Các loại kiếm trận, đao trận, Phật môn phục ma trận cái gì, tất cả đều muốn nghiên cứu. Hà Phàm nghĩ nghĩ, cảm giác liền xem như có dụng cụ, 3 tháng giống như cũng không quá đủ. Được rồi, trước nghiên cứu, không đủ dùng tiếp tục bế quan, đáng tiếc. Bản thân tiến hóa chi đạo, sớm đã đoạn tuyệt tại lịch sử dòng lũ bên trong. Có lẽ, phong tộc có ghi chép, nhưng không phải bây giờ có thể cầm tới. Hà Phàm lắc đầu thở dài, chờ bế quan ra ngoài, mình liền đi tìm phong tộc hang ổ. Phương Đông bên kia, không biết Tang Hưng Thịnh, không đúng, ta bây giờ tại nghiên cứu tiến hóa pháp, nghĩ như thế nào việc này, quá không chuyên tâm. Hà Phàm lắc lắc đầu, không còn suy nghĩ lung tung. Đại nhân, Liễu Kình thanh âm chuyển đến, gặp được vấn đề khó khăn. Hà Phàm đi vào, nhìn vẻ mặt kinh hãi Liễu Kình, không phải, đại nhân, ta phát hiện, cỗ này tạo hóa chi lực cấu thành, cùng ta đã từng tiếp xúc một cỗ lực lượng rất tương tự. Liễu Kình nói, ngươi đã từng cũng nghiên cứu qua tạo hóa chi lực. Hà Phàm kinh ngạc, chưa từng nghiên cứu, đại nhân còn không biết, ta mưu phản phương Bắc nguyên nhân a. Liễu Kình cười khổ nói, lúc trước, sở dĩ mưu phản phương Bắc, cũng là bởi vì cỗ lực lượng kia, toàn tộc bị giết, chỉ còn lại thuộc hạ cùng Minh Nhi trốn thoát, không phải tạo hóa chi lực. Hà Phàm nhíu mày, đúng vậy, cỗ lực lượng kia được xưng là cấm kỵ thần lực, mặc dù cùng tạo hóa chi lực không giống, nhưng lại đều không khác mấy. Đó chính là bao dung tính, có thể bao dung khác biệt thuộc tính, hội tụ thành một cỗ lực lượng mới. Liễu Kình sắc mặt nặng nề địa đạo, bao dung tính. Hà Phàm giật mình, trong đầu giống như có đồ vật gì hiện lên, gấp vội vàng nói, mau nói, đại nhân đừng vội, trước cho thuộc hạ suy nghĩ kỹ một chút, tìm xem lúc trước tư liệu. Liễu Kình cười khổ một tiếng, tại không gian trong bọc lục lọi lên. Chương 406, thật đáng mừng, vận động đồ ăn cuối cùng thành. Hà Phàm không còn thúc giục, nhìn xem Liễu Kình tìm kiếm, một mực tìm 2 giờ, mới tìm ra một cái chip đồ vật, cắm vào dụng cụ bên trong. Đại nhân, đây là lúc trước ta gia tộc nghiên cứu tin tức. Liễu Kình chỉ vào dụng cụ nói. Hà Phàm nhìn xem trên dụng cụ xuất hiện nội dung, nhẹ giọng thì thầm, cấm kỵ thần lực, bao hàm vạn vật, tựa như thiên địa, dung nạp hết thảy, hội tụ các loại lực lượng làm một thể, thành tựu vạn năng tiến hóa pháp. Nhưng tu luyện phương pháp này, cần đem đối ứng gen, nếu là bình thường tiến hóa giả tu luyện, chỉ có thể xưng chi đỉnh cấp tiến hóa pháp, mà đem đối ứng tiến hóa giả, tu luyện về sau, mới là thần cấp tiến hóa pháp, tựa như thiên địa, dung nạp hết thảy. Hà Phàm ngẩn ngơ, cái này mẹ nó muốn đem đối ứng gen, vậy ta còn chơi cái rắm. Đại nhân, đây là toàn bộ tin tức, Liễu Kình nói ra, lúc trước ta gia tộc, chính là bởi vậy, thảm tao độc thủ, vậy cũng là không lên cái gì tin tức trọng yếu a. Hà Phàm cau mày nói, cái này cấm kỵ thần lực hẳn là thiên nhân cấp lực lượng a, đây là phương Bắc tín ngưỡng chân thần còn sót lại lực lượng. Liễu Kình nói, tín ngưỡng chân thần, vị kia thần, Hà Phàm hiếu kỳ, phương Bắc xưng là thánh tổ, chưa từng lưu lại tục danh. Liễu Kình lắc đầu nói, tựa như thiên địa, bao hàm vạn vật, như thế nào mới có thể làm được? Hà Phàm cau mày, chỉ là lực lượng cân bằng, còn chưa đủ à, cái này thuộc hạ cũng không biết, thuộc hạ còn muốn tiếp tục nghiên cứu tạo hóa chi lực, mới có thể biết càng nhiều tin tức. Liễu Kình cung kính nói, ngươi tiếp tục nghiên cứu đi. Hà Phàm quay người rời đi, trong đầu suy tư, kia cái gì cấm kỵ thần lực, dung nạp hết thảy đặc tính, nhìn, tứ đại liên minh trí cao truyền thừa đều không được, chẳng lẽ, tứ đại liên minh tiên tổ, đều từng sáng thế giới, ta chủ thần Hà Phàm, có phải hay không cũng muốn sáng thế giới, nghiên cứu tại tiếp tục, bên ngoài kiến thiết hừng hực khí thế, tứ đại liên minh lại là lần nữa náo lên rất lớn động tĩnh. Hà Phàm khai tông lập phái, như là bình thường giáo phái thì cũng thôi đi, cái thằng này xây thần tông, không ngất người đều không phải, liền dám gọi thần tông, cái này nếu là đổi thành người khác, sớm đã bị đánh ra liệng, cũng liền Hà Phàm tại tội vực dám kêu đi ra, mà Hà Phàm chiến lực cũng bị truyền ra ngoài, một người độc đấu ngũ đại bá chủ, ổn chiếm thượng phong, ngạnh sinh sinh thành tựu thứ 6 bá chủ, càng quan trọng hơn là, trứng rồng tin tức truyền ra, đại chiến thời điểm, Hà Phàm chẳng biết tại sao lấy ra trứng rồng, ngũ đại bá chủ nhìn thấy trứng rồng về sau, kết thúc chiến đấu, thừa nhận thứ 6 bá chủ thân phận, trứng rồng tin tức, cũng làm cho Phong Lý Hy sững sờ, đã nói xong bỏ nướng trứng, kết quả ngươi muốn nướng chính là trứng rồng. Trong lúc nhất thời, Phong Vân lần nữa hội tụ tội vực lại trở thành thế giới tiêu điểm. Hà Phàm đến một lần tội vực, toàn thế giới đều nhìn chằm chằm tội vực. Hỗn độn bá chủ lẩm bẩm nói, trước kia tội vực mình chơi, mặc dù đồng dạng để người chú ý nhưng cũng không tới tình trạng này. Hà Phàm vừa đến, hỗn độn bá chủ phát hiện, tội vực mỗi ngày bị người nhìn chằm chằm, vẫn là một đám người nhìn chằm chằm. Ra ra, hồn quyền nhìn xem hồn độn bá chủ, không rõ gọi hắn tới làm gì, chờ Hà Phàm thần tông mở ra, tìm cơ hội gia nhập vào. Hồn độn bá chủ nói, ra ra, ngươi để cho ta bái Hà Phàm vi sư. Hồn quyền ngẩn người, lúc trước Hà Phàm muốn hắn bái sư, hắn hoàn không đáp ứng, thực lực của hắn ở xa bản tọa phía trên, siêu việt bất luận cái gì thích linh cấp 9. Hồn độn bá chủ ngưng trọng nói, tương lai, rất có thể là một vị thiên nhân, hắn mới bao nhiêu lớn, liền thiên nhân. Hồn quyền ngốc trệ, đột nhiên thật hối hận, lúc trước không có đáp ứng bái sư, tốt, ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, có khả năng không bái sư, chờ đến lúc đó nhìn tình huống. Hồn độn bá chủ khoát tay nói, vâng, ra ra. Hồn quyền cung kính lui ra, còn lại bá chủ, cũng đều phái người, dự định đến lúc đó bái nhập thần tông. Không vì cái gì khác, liền vì Hà Phàm tiến hóa pháp. Hà Phàm trên thân đến tột cùng có bao nhiêu tiến hóa pháp, không ai nói rõ được, tứ đại liên minh đều có thể nói, chỉ cần Hà Phàm nguyện ý có thể giảng dạy tứ đại liên minh hơn phân nửa tiến hóa giả, một chút quá nhỏ chúng, Hà Phàm thật đúng là không có. Tứ đại liên minh lần nữa phái người đến tội vực, lần này mang theo không ít tuổi trẻ tiến hóa giả, bất quá không phải Phật đạo tà tam tử loại này tinh anh, loại thiên tài này, tứ đại liên minh cũng không nguyện ý phóng xuất, đưa cho Hà Phàm làm đồ đệ. Tội vực lần nữa tràn vào không ít tiến hóa giả, Hà Phàm đối với cái này không có chút nào biểu thị, hắn còn đang bế quan bên trong, lần lượt thất bại, lần nữa mô phỏng, chớp mắt đã là một tháng trôi qua, Phật đạo, đạo tà chi pháp, rốt cuộc tìm được điểm thăng bằng. Nhưng không có triệt để dung hợp, nhiều lắm là để hai loại lực lượng cùng tồn tại. Hà Phàm thể nội vận chuyển tiến hóa pháp, tay trái đạo tà chi lực, tay phải Phật đạo chi lực, hai cỗ lực lượng đồng xuất, cùng tồn tại một thể. Không có chút nào khó chịu cảm giác, đây là dựa theo thân thể của hắn cấu tạo nghiên cứu. Cuối cùng tiến thêm một bước, Hà Phàm thu liễm tiến hóa chi lực, trong lòng thoáng có chút mừng rỡ, hoàn toàn dung hợp tạm thời hoàn làm không được. Dạng này hắn cũng tăng cường không ít, đại nhân, tạo hóa chi lực đã hao hết. Đây là ta nghiên cứu tin tức, Liễu Kình lần nữa kêu lên, cho hắn nhìn thành quả nghiên cứu, không đại dụng a. Hà Phàm nhìn xem tin tức, thở dài nói, giống nhau là điểm thăng bằng, đáng tiếc, hắn tạm thời nghiên cứu ra được, chuyện này chỉ có thể để cho ta, gia tộc nghiên cứu ra Phật ma, yêu ma cùng tồn tại một thể, muốn triệt để hóa làm một thể, xa không có khả năng. Đại nhân, là thuộc hạ vô năng, Liễu Kình hổ thẹn địa đạo, không cần tự trách, tiếp tục nghiên cứu mạnh hơn tạo hóa chi quang. Hà Phàm lấy ra trứng rồng, yếu ớt lực lượng đánh ra, đồng dạng có yếu ớt tạo hóa chi quang quét sạch mà ra, bị hắn thu. Vâng, đại nhân, Liễu Kình nhận lấy tạo hóa chi quang, lần nữa nghiên cứu, kiếp trước hỗn độn sinh thái cực sinh lưỡng nghi, cái này cái gọi là bao dung, có phải hay không cuối cùng, đều trở về bản nguyên hỗn độn. Hà Phàm suy đoán, cái này cái gọi là bao dung, có thể hay không chính là cuối cùng dung hợp ra một loại lực lượng, không nhất định không phải là hỗn độn lực. Hà Phàm trong đầu liên tưởng rất nhiều, cuối cùng cũng nghĩ không ra cái như thế về sau, chỉ có thể trở về tiếp tục nghiên cứu. Thời gian lại lần nữa cực nhanh, thần tông kiến trúc đã hoàn thành, liền thiếu tấm biển treo lên. Liễu Kình một tháng trước liền từ bế quan bên trong ra ngoài, hắn còn muốn vội vàng chế tạo Hà Phàm tông chủ sáo trang, khai tông lập phái, cũng phải có một thân trang phục. Đối với tạo hóa chi quang, hắn chỉ nghiên cứu ra những cái kia các loại lực lượng dung hợp, không phân khác biệt, nhưng làm sao làm được, lại là nghiên cứu không ra. Hà Phàm không có ra ngoài, tiến hóa pháp đã triệt để nghiên cứu ra được, song thân cùng hiện, phong hỏa quang ám tể tụ một thân, ngay sau đó là đạo tà Phật đạo, sau đó lại là Phật ma yêu ma, hai cỗ thân thể, đạo tà chi lực, Phật đạo chi lực làm một thể, sau đó chuyển biến thành gió lửa cùng quang ám chi lực. Về sau lại là Phật ma cùng yêu ma chi lực, không ngừng chuyển đổi, không ngừng vận chuyển, trải qua lâu như vậy nghiên cứu, để cho ta nhìn xem, tiến hóa chi đạo ảnh hưởng. Hà Phàm lấy ra mình tồn tài nguyên, toàn bộ bỏng quen nuốt vào, trong nháy mắt xông phá cửa ải, từng đạo tin tức, từ trong gen xuất hiện, trong đầu hội tụ, ngưng tụ ra chương mới, thích, linh 10 cấp, chủ thần chi đạo, xong rồi. Hà Phàm cảm ngộ trong đầu tin tức, mừng rỡ trong lòng, mình chủ thần chi đạo, rốt cục muốn đi lên đại thành, thiên nhân hợp nhất, thọ nguyên vô tận, thành tựu thiên nhân chi pháp, mới tiến hóa pháp, quả nhiên như ta sở liệu, càng thêm hoàn thiện thăng bằng của mình chi pháp, thậm chí có thể trong một ý nghĩ, chuyển đổi Na-di. Hà Phàm nhìn xem mới tiến hóa pháp, quả quyết chuyển tu, bên trái Phật đạo, bên phải đạo tà, chớp mắt lại là bên trái đạo tà, bên phải Phật đạo, tương hô biến hóa, không chướng ngại chút nào, càng thêm như ý hiện tại, chỉ thiếu toàn bộ thống nhất dung hợp, bất quá không nhiều lắm vấn đề, thật đáng mừng. Vận động đồ ăn, cuối cùng thành công. Chương 407, Hà Phàm chủ thần sáo trang, hoang vu tội vực chỗ sâu, đã đại biến bộ dáng, lầu các điện đường, cầu nhỏ nước chảy, nếu là không nhìn khắp nơi trên đất cát đất, nơi này cũng là một phương cảnh đẹp. 3 tháng trôi qua, trước kia không người tới chỗ sâu, đã kín người hết chỗ, tội vực bản thổ người, tứ đại liên minh người, đã chật ních tội vực chỗ sâu. 3 tháng thời gian đã qua, Hà Phàm hoàn không hiện thân, thiên phong bá chủ ngự không mà đến, sau lưng mang theo phong như yên chờ nhà mình đệ tử, đây chính là Hà Phàm muốn thành lập thần tông. Còn lại 4 vị bá chủ cũng tới, nhìn xem 4 phía mấy ngọn núi, đều bị Hà Phàm chiếm, đều thành lập cung điện lầu các, thần tông, ngược lại muốn xem, có mấy phần bản sự. Phương Bắc Hoa Quân lần nữa tới, phương Nam Hỏa Tôn cũng tới, lúc đầu mang luyện dương viêm trở về ẩn cư, kết quả nghe xong Hà Phàm làm ra cái thần tông, lại chạy tới, có thể lấy thần làm tên, không phải cùng thần có quan hệ, chính là thành tựu thiên nhân, có thể so với thần, mà Hà Phàm còn chưa thành tựu thiên nhân. Nghĩ đến là cùng một vị nào đó cổ tiên thần có quan hệ, tông chủ ngay tại thay quần áo, lập tức ra, chư vị đừng vội. Liễu Kình đầu đầy mồ hôi đạo, đây đều là thích linh cấp 9 đỉnh phong tồn, tại, không phải tội vực bá chủ, chính là liên minh tầng cao nhất tiến hóa giả, hắn áp lực rất lớn, bế quan 3 tháng, không biết Hà Phàm lần này lại có cái gì tiến bộ. Rất nhiều thích linh cấp 9 nhìn chằm chằm Sơn Phong. 3 tháng trước đó, Hà Phàm đã có thể đánh ngu bá chủ, sau 3 tháng, nếu là không có tiến bộ, vậy cái này bế quan, cũng là bạch đóng. Oanh, đột nhiên, một cỗ cường đại cột sáng từ Sơn Phong bên trong sông ra, kéo dài tới chân trời, một cỗ hạo đãng khí tức cường đại quét sạch 4 phương 8 hướng, hư không đang vặn vẹo, ẩn ẩn có một tia vết rách, trời, thiên nhân, ở đây tất cả cường giả sắc mặt đại biến, thích linh cấp 9 trên mặt càng là hiển hiện một tia hoảng sợ, hư không vỡ nát, đây là thiên nhân thủ đoạn, không đúng, hắn còn chưa tới, chỉ là đến gần vô hạn, 3 tháng này, hắn đã biết như thế nào tiến hóa thành thiên nhân rồi, lại cho hắn một đoạn thời gian, vững vàng thành tựu thiên nhân, thích linh cấp 9 đỉnh phong đám người tiến hóa rung động. Trong lòng, cái này mẹ nó bật hách cũng mở quá lợi hại đi, lúc này mới bước vào tiến hóa chi đạo bao lâu, cái này đều muốn thiên nhân rồi, trải qua mọi loại gian khổ, Trù Thần Tông rốt cục thành lập, bổn tông chủ hoan nghênh chư vị, đến đây tham dự bản môn khai tông đại điển, cột sáng tiêu tán, đầu đội long quan, người mặc kim sắc trường bào, phía trên thêu lên các món ăn ngon đồ án, có xào lăn hung thú thịt, đại loạn hầm, cá hấp, canh chua cá, các loại canh, nếu không phải trường bào này, quá nhỏ, Hà Phàm dự định đem mãn hán toàn tịch thêu lên đi, toàn trường ngốc trệ, cái này mẹ nó, đây là tông chủ của ngươi sáo trang, rất tao bao, trông thấy liền muốn chảy nước miếng, chư vị, bổn tông chủ cái này thân chủ thần thần trang, có phải hay không làm cho người rung động, Hà Phàm rất hài lòng nét mặt của bọn hắn, thân là Trù Thần Tông tông chủ. Quần áo trên người, nhất định phải cùng tông môn xứng đôi mới được. Các ngươi là không có nhìn kỹ ta cái này long quan, phía trên, rồng, đều là từng đạo đồ ăn liều ra, không biết giết liễu kình nhiều ít tế bảo não, mời chế tác hoàn thành, rất rung động, một đám người ra mặt quất thẳng tới. Cái này mẹ nó nào chỉ là rung động, quả thực là mộng bức, còn lại tiến hóa giả cũng rất mộng, cái này thần tông là Trù Thần Tông, đầu bếp, kia thân trang phục, xác thực rất xứng đôi. Làm khó làm quần áo, cái này cần hao phí nhiều ít tinh lực, mới có thể thêu ra nhiều như vậy đạo đồ ăn, sinh động như thật đồ ăn, một đám tham ăn, nhìn, xem Hà Phàm đều chảy nước miếng, kỳ thật Hà Phàm nhìn xem cũng chảy nước miếng, đáng tiếc là giả, nếu là thật sự, hắn đều sẽ đem những này toàn ăn hết, Trù Thần Tông khánh điển, tự nhiên xếp đặt yến hội, Hà Phàm mới mở miệng, đám người tiến hóa vội vàng lấy ra cái bàn, nhanh chóng dọn xong, nhưng phía trên đều là đĩa không, đây là, ăn không khí a một đám người kinh ngạc, tông môn đại điển, lại há có thể không cho chư vị nhìn xem, ta Trù Thần Tông bản sự, Hà Phàm nhẹ giọng cười một tiếng, một đạo đao mang phá không mà đi, xinh xinh chém đứt 2 tòa tương liên sơn phong, lộ ra một cái lối đi đến, một chút hung thú gào thét vọt vào, Hà Phàm, ngươi cái này lại làm gì, thả hung thú tiến tội vực. 5 vị bá chủ nhướng mày, lạnh giọng quát, chứng kiến Trù Thần Thiên Trương, Hà Phàm một chỉ điểm ra, quanh thân Phật ma, yêu ma chi khí tràn ngập, từng đạo tiến hóa chi lực, tuân hướng chạy tới hung thú, giống, tiến hóa chi lực không có vào thể nội, hung thú gào thét, khí thế, càng phát ra hung hãn, tốc độ chạy cũng càng thêm nhanh chóng, vọt thẳng hướng về trên núi dưới núi cái bàn chỗ, theo chạy, hung thú thân thể tản mát ra từng sợi mùi thịt. Nắm cỏ, cái này mẹ nó cái gì tà phái võ kỹ, quen, hung thú nhảy lên cái bàn, rơi xuống một bàn thịt, tiếp tục chạy, một đám tiến hóa giả ngơ ngác nhìn trên bàn thịt, lại nhìn xem sớm đã chín mọng, còn tại chạy hướng phía dưới một bàn hung thú, trong lúc nhất thời khắp cả người phát lạnh, dùng mình, cái này dám ăn à, ưng ực, một đám người nuốt nước miếng một cái, đây không phải thèm, đây là bị hù. Nhìn xem quanh thân Phật ma cùng tồn tại, yêu ma chi khí nồng đậm Hà Phàm, tất cả mọi người cảm giác, đây là một cái đại ma đầu, cái gì thần tông, đây tuyệt đối là tà ma tông phái, so phương đông tà phái càng thêm hung tàn đáng sợ một cái tông phái, chư vị, nhập tọa đi, nơi đó hung thú không nhiều lắm, nhưng hẳn là đủ ăn, không đủ lại mở một cái phong ấn, Hà Phàm đưa tay mời đám người nhập tọa, vung tay, lên, tiến hóa chi lực bao khỏa, đem những cái kia xông lên núi hung thú cuốn lên, mang lên sơn phong quá cao, đám hung thú này chạy không được liền triệt để ở ra rắm, vận động đồ ăn, để cầu sinh muốn ăn trở vì nhiên liệu, để hung thú chạy đi lên, hung thú trông thấy nhiều người như vậy đi lên, tự nhiên muốn ăn, rất mạnh, cầu sinh dục đồng dạng rất mạnh, nhưng là, mạnh hơn. Cũng không đủ trèo chống bọn chúng xông lên cao phong, từng khối chín mùi thịt bay vào, trong mâm, có bốc lên nhiệt khí, có lạnh buốt, gia vị giải lên, Hà Phàm lần nữa nói, rót rượu đầy ly, chúc mừng Trù Thần Tông khai tông, vung tay lên, đao mang phá không mà đi, trên một ngọn núi, khắc xuống Trù Thần Tông 3 chữ to, chư vị, ngồi A Hà Phàm nhìn xem năm vị bá chủ, tứ đại liên minh cao tầng. Các người những này ở xa tới khách nhân, hoàn sững sờ trên không trung làm gì, cũng không thể ta cái chủ nhân này trước tiên ngồi lên đi thôi, dạng này có thể hay không lộ ra ta người tông. Chủ này rất không có lễ tiết, đám người liếc nhau, nhìn xem phía dưới to lớn cái bàn, đây là cố ý chuẩn bị, đầy đủ bọn hắn toàn bộ ngồi một bàn. Đương nhiên, giới hạn tại những này thích linh cấp 9 đỉnh phong, Liễu Kình, thay mặt bổn tông chủ chào hỏi còn lại khách nhân, Hà Phàm phân phó nói, cấp 9 đỉnh phong trở xuống, không có tư cách ngồi ở chỗ này, tứ đại liên minh, đều tới 3 vị đỉnh phong nhân vật, tăng thêm tội vực 5 cái chính là 19 cái, lại tính cả Hà Phàm, vừa vặn 20 cái, chư vị tranh thủ thời gian ngồi xuống, bổn tông chủ còn muốn tuyên bố đệ tử tuyển nhận sự tình. Cùng mấy vị thương lượng một chút, Hà Phàm nói, Chu Thần Tông, chính là dạy loại này a hồn độn bá chủ nhịn không được hỏi, đây có phải hay không là quá hung tàn rồi, ngươi có phải hay không mượn nhờ đầu bếp làm che giấu, đây là Chu Thần Thiên Trương, bình thường đệ tử học không đến. Hà Phàm lắc đầu nói, trừ phi có công hiến lớn mới được, hoặc là, có cái này thiên tư, Chu Thần, là, thần thoại thời đại vị kia thực thần A Phương Nam Hỏa Tôn hỏi. Không phải, Chu Thần chính là, ta, Hà Phàm ngạo nghễ nói, đây hết thảy, đều là ta tự sáng tạo, đợi ta thành tựu thiên nhân, liền sẽ hội tụ ra chân chính Chu Thần Thiên Trương, viết lên thần chi ao nghĩa, tự sáng tạo, 19 người tập thể ngốc trệ, cái này mẹ nó là tự sáng tạo, chương 408, các ngươi đều không tặng lễ sao, vừa rồi chỗ hiện ra. Chỉ là Chu Thần Thiên Trương bên trong, vận động đồ ăn, trong đó còn có Chu Thần Đao Công, Thần Chi Đao, cái này tạm thời không đề cập nữa, Hà Phàm Thần Chi Đao, còn không có thành thục, tạm thời không bỏ ra nổi đến, liền không khoe khoang, khủng. Trước không đề cập tới ngươi Chu Thần Thiên Trương, ngươi bây giờ đến một bước nào, từ thừa ngược lại hỏi, còn lại thích linh cũng nhìn chằm chằm Hà Phàm, chúng ta không quan tâm ngươi Chu Thần Thiên Trương. Chỉ muốn biết, ngươi có phải hay không lập tức sẽ thành thiên nhân, đặc biệt là thiên phong bá chủ, ngươi nếu là thành thiên nhân, ai còn giết ngươi, thích linh cấp 9 đỉnh phong. Hà Phàm âm thầm kiểm tra một hồi mình ghen số liệu, 92,5%, nhìn ngươi vừa rồi biểu hiện uy thế, hư không cũng vô pháp tiếp nhận, ngươi đã đến gần vô hạn thiên nhân, từ thừa nói ra, thiên hạ hôm nay, thiên nhân không ra, ngươi đã là mạnh nhất một nhóm. Một nhóm, Hà Phàm nhíu mày, ta thực lực này, còn không thể xem như thiên nhân phía dưới vô địch a, đừng nói cho ta, còn có người tiến vào 10 cấp, thần khí, từ thừa trầm, giọng nói, thật không biết ngươi là thế nào tiến hóa pháp, thích linh cấp 9, thế mà mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ có vận dụng thần khí, mới có thể cầm xuống ngươi, nói đến, ta còn không có gặp qua thần khí, nếu không, các ngươi lấy ra. Để cho ta kiến thức một chút, Hà Phàm mong đợi nhìn về phía thiên phong bá chủ, không mang, thiên phong bá chủ quả quyết quay đầu, thần khí sẽ để cho ngươi nhìn thấy, bất quá, không phải hiện tại, Hà Phàm, trứng rồng có phải hay không trên tay ngươi, Hỏa Tôn, đột nhiên hỏi, thần sắc trầm trọng nói, đoạn thời gian trước, ta Phương Nam thương đội, vận chuyển trứng rồng đến tội vực, cái gì trứng rồng, Hà Phàm một mặt mờ mịt, trên thế giới còn có trứng rồng. Thần Long không phải đã sớm diệt tuyệt a, chẳng lẽ lại là một vị nào đó thần Long tiến hóa giả hạ trứng, Hỏa Tôn, ngươi có muốn hay không điểm mặt, toàn thế giới đều truyền ra, ngươi hoàn không thừa nhận, thần Long chính là ta Phương Đông đồ đằng, ngược lại là các ngươi Phương Nam, có dấu, trứng rồng, có phải hay không quá mức, từ thừa sắc mặt âm hàn địa đạo, thần thoại thời đại còn sót lại, đều bằng bản sự. Các ngươi Phương Đông, chẳng lẽ liền không có ta Phương Nam tiên tổ lưu lại chi vật? Hỏa Tôn cười lạnh nói, đúng a, đều bằng bản sự, vậy ngươi còn hỏi ta có hay không trứng rồng làm gì? Hà Phàm nhìn xem Hỏa Tôn, ngươi cũng nói đều bằng bản sự, ta bằng bản sự cầm tới, bằng cái gì trả lại ngươi? Hỏa Tôn trì trệ, ta có thể hay không thu hồi trước đó, có hay không trứng rồng, là ta Phương Đông cùng Hà Phàm tông chủ sự tình. Không cần các ngươi quan tâm, từ thừa âm thanh lạnh lùng nói thế nào, Hà Phàm tông chủ cũng là ta Phương Đông người, đúng, đây là chúng ta sự tình, Hỏa Tôn liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, Hà Phàm thản nhiên nói, cái này trứng rồng, các ngươi lại ấp không được, còn muốn trở về, thần thoại thời đại còn sót lại, sao có thể quy định là phương nào, Thiên Phong bá chủ thản nhiên nói, chúng ta đều là thần thoại thời đại truyền thừa xuống hậu. Nhân, tiên tổ còn sót lại, đều có cơ hội tranh thủ mới là, nói không chừng, năm đó tộc ta tiên tổ, cùng thần long tộc chính là bạn tri kỷ, cái này trứng rồng, rất có thể là tiên tổ lưu cho chúng ta phương Bắc. Hoa quân chen miệng nói, Hà Phàm nhìn xem đám người này, cái này một cái so một cái không muốn mặt, còn không biết xấu hổ nói hắn không muốn mặt, đủ rồi, lần này là trù thần tông khai tông đại điển, không phải thảo luận thần thoại thời đại còn sót lại. Hà Phàm âm thanh lạnh lùng, nói, lại có người dám lạc đề, trực tiếp lăn ra trù thần tông phạm vi, đông đảo cường giả nhíu mày, nhưng đều không nói gì, dù sao, hiện tại Hà Phàm, thực lực rất mạnh. Khiêu khích hoàn toàn là tại tìm đường chết. Trù thần tông thành lập, tự nhiên mở sơn môn, thu đệ tử, vô luận là tội vực, vẫn là tứ đại liên minh, trù thần tông đối xử như nhau, chỉ cần có thể xông qua tam đại khảo nghiệm, tự có thể bái nhập trù thần tông. Hà Phàm thản nhiên nói, không biết là cái nào tam đại khảo nghiệm, từ thừa rất phối hợp mà hỏi thăm, thứ nhất, đại vị vương tranh tài, phốc, mới mở miệng, 19 vị thích linh tất cả đều phun ra. Cái này mẹ nó là tuyển chọn đệ tử tiêu chuẩn, đại vị vương, so với ai khác có thể ăn, đúng, bổn tông chủ một mực tin tưởng vững chắc một câu ngạn ngữ, có thể ăn là phúc, ta trù thần tông liền thích người có phúc khí. Hà Phàm nghiêm mặt nói, là bởi vì chính ngươi có thể ăn, ngươi mới thích a. Một đám người trong lòng rất muốn phun hắn, kia thứ hai đâu, từ thừa xoa xoa phun nước bọt, hỏi, thứ hai, đao công, thân là một vị đầu bếp. Không có tốt đẹp đao công, vậy coi như cái gì đầu bếp. Hà Phàm lần nữa nói, cái này có thể lý giải. Kia thứ ba, chắc hẳn chính là đối với nguyên liệu nấu ăn hiểu rõ đi. Ca đại chủ giáo suy đoán nói, ta phương Tây có không ít đỉnh cấp đầu bếp. Không phải, nguyên liệu nấu ăn hiểu rõ có thể bồi dưỡng. Thứ ba, là một viên có can đảm thăm dò trái tim. Hà Phàm trịnh trọng nói, điểm ấy trọng yếu nhất, có can đảm, thăm dò tâm. Đúng, không có một viên có can đảm thăm dò tiến hóa chi đạo tâm, vĩnh viễn không cách nào đạp vào tiến hóa chi đỉnh. Hà Phàm thản nhiên nói, ân, thông tục điểm tới giảng, chính là tìm đường chết trái tim. Điểm thứ ba, đúng là tiến hóa giả nên có được. 19 người gật đầu, cuối cùng có một đầu là bình thường, cái kia không biết. Khi nào cử hành khảo thí, chính thức chiêu thu đệ tử, đám người lại hỏi. Một tháng sau đi, một tháng sau chính thức bắt đầu chiêu thu đệ tử, trừ ăn ra sữa cùng lão đi không được, còn lại không hạn, thực lực cũng không hạn, tiến hóa chi đạo cũng không hạn. Hà Phàm nói, hắn người mang đông đảo tiến hóa pháp, lại có dụng cụ, còn có Liễu Kình vị này tiến hóa học gia, không lo lắng có đặc thù tiến hóa giả đến, không cách nào bồi dưỡng. Một tháng này thời gian, các ngươi có thể chuẩn bị, đúng. Tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, bản tông môn tại đại vị vương tranh tài lúc, không cung cấp bất luận cái gì nguyên liệu nấu ăn cho các ngươi. Hà Phàm nói, đây là ngươi thu đệ tử, một đám người sắc mặt cứng đờ, ngươi trù thần tông thu đệ tử, đại vị vương tranh tài, ngươi không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, để chúng ta tự chuẩn bị, ta trù thần tông vừa xây, muốn người không ai, đòi tiền không có tiền, các ngươi không tự chuẩn bị, chẳng lẽ ta tự mình động thủ, ta là tông chủ ai, có thể xin các ngươi ăn một bữa, đã rất tốt. Hà Phàm trợn trắng mắt đạo, hắn nhiều lắm là cho những cái kia cấp thấp tiến hóa giả chuẩn bị một chút, để cho ta đi cho các ngươi người chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, không tồn tại, tại chỗ ta liền ăn, tốt a, tự chuẩn bị liền tự chuẩn bị. 19 người liếc nhau, chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Tội vực, Liễu Minh, chúc mừng trù thần tông mở sơn môn. Đưa lên thích linh cấp 4 dược liệu một gốc, một tiếng gào to đột nhiên truyền ra, vang vọng tội vực chỗ sâu. Tội vực Ngô Cường, chúc mừng trù thần tông, đưa lên thích linh cấp 5 dược liệu một gốc. Tội vực, 19 người, trên núi dưới núi tiến, hóa giả, đồng dạng một mặt mộng bức. Ta mẹ nó liền nói, bữa cơm này không có dễ dàng như vậy ăn. Hà Phàm đầy mặt tiếu dung, chắp tay nói, đa tạ chư vị nâng đỡ, đa tạ. Chư vị như thế cho bổn tông chủ mặt mũi, bổn tông chủ cảm giác sâu sắc vinh hạnh, ha ha, cái này mẹ nó tặng lễ, tất cả đều là ngươi chủ chính thần tông người a, mặt mũi này cũng không cần, trực tiếp muốn lễ vật có phải không, các ngươi tham gia mở sơn môn đại điện, không tặng lễ a. Hà Phàm một mặt kinh ngạc nhìn xem 19 người, nói, tội vực quy củ, các ngươi không hiểu rõ, tội vực có cái quy củ này. Hồn độn bá chủ một mặt mờ mịt, không đều là nể tình liền đưa chút, không nể mặt mũi, đi ăn nhờ ở đậu, nhìn xem liền tốt a, ta vừa lập hạ, ta là bá chủ, ta quyết định. Hà Phàm nói, đám người, Phương Đông có cái quy củ này. Từ thừa phụ họa nói, Phương Đông xác thực có cái quy củ, chỉ là, bọn hắn lúc đầu không muốn cho, con hàng này trước đỏ hố nhiều lắm, nếu không phải vì cổ tiên thần truyền thừa, ai mẹ nó nguyện ý. Đến, kết quả, cái này không muốn mặt ra hỏa, thế mà trực tiếp mở miệng muốn, chương 409, đây là khỏa bại hoại. Hà Phàm cảm thấy, mình lần này là thật dựa theo quy củ đi, kiếp trước ngươi nếu là đi bái phỏng một người bạn, đừng nói hoạt động, liền xem như bình thường, ngươi không đề cập tới quả gấp lạnh cái gì tiểu lễ vật, ngươi có ý tốt đi, tất cả mọi người là mạnh như vậy tiến hóa giả, vẫn là các địa phương đỉnh cấp tồn tại, không đưa chút lễ vật, các ngươi tốt ý tứ tới, tặng quà, không, nên vừa đến đã có người chuẩn bị AK đại chủ giáo nghi ngờ nói, ngươi hẳn là trước đó để cho người ta ở bên ngoài thu á cái này, ăn cơm ăn vào một nửa, ngươi muốn lễ vật, các ngươi bay quá nhanh, Hà Phàm thản nhiên nói, các ngươi đều bay thẳng đi lên, ta để ai thu, làm sao thu, từ thừa đi đưa một gốc dược liệu, quay người trở về, hỏi, không biết chủ thần tông, nhưng có đặc biệt chiêu danh ngạch, còn lại tam đại liên minh, ngũ đại bá chủ cũng đồng thời nhìn về phía Hà Phàm, cái gọi là đặc biệt chiêu danh ngạch. Đơn giản chính là xem ở bọn hắn trên mặt mũi, tùy tiện bọn hắn nhét vào tới, đương nhiên là có, bất quá, cũng không phải là tất cả đặc biệt chiêu, bổn tông chủ đều sẽ thu, Hà Phàm nói ra, không nghe lời, bổn tông chủ cũng không nên, ngươi mẹ nó chính là cái không nghe lời, ngươi còn không biết xấu hổ nói người khác, một đám người trong lòng oán thầm một câu, mặt ngoài lại là cười nói, đây là tự nhiên, về phần danh ngạch, ta chỉ có thể cho ra 20 cái, làm, sao chia, vậy liền nhìn các ngươi, Hà Phàm thản nhiên nói, mới 20 cái, 19 người hơi biến sắc mặt, bọn hắn tứ đại liên minh tăng thêm tội vực, chính là 5 cái địa phương, 20 cái danh ngạch, một phương 4 cái này hoàn toàn không đủ a, làm sao chia là chuyện của chính các ngươi, Hà Phàm đạm mạc nói, Chu Thần Tông vừa thành lập, ta còn muốn giáo sư đệ tử còn lại, không có tinh lực giáo sư quá nhiều, ta cảm thấy, cái này 20 cái danh ngạch, ta phương Bắc, trước, ngậm miệng, những này các ngươi tự mình thảo luận, ta không hứng thú biết, đến lúc đó chỉ cần cho ta kết quả là đi, Hà Phàm ngắt lời nói, ta nhưng lười nhác nghe các ngươi ở ta nơi này cãi nhau, Hà Phàm ăn hung thú thịt, nhìn xem bọn hắn, nói, tam đại khảo thí, các ngươi cũng muốn chuẩn bị, khảo nghiệm cụ thể chi tiết, chờ ta nghĩ kỹ, đến lúc đó công bố, tốt a 19 vị thích linh gật gật đầu, nói, chúng ta cũng nên trở về chuẩn bị, đi thôi, Hà Phàm khoát tay nói, còn lại liền giao cho ta, ăn, Hà Phàm tông chủ, thân là cố hương người, ta có một số việc muốn cùng ngươi tự mình thương lượng, từ thừa nói, tam đại liên minh cùng tội vực các bá chủ đồng thời nhíu mày, nhưng nghĩ tới song phương quan hệ, chỉ có thể quay người rời đi. Nói đến, Hà Phàm đến tội vực, cũng không có phạm bao lớn tội, dọa dẫm Phương Đông liên minh, người ta còn có 2 lần ân cứu mạng, này làm sao đều có thể triệt tiêu, nhìn xem bọn hắn rời đi, chỉ còn lại Phương Đông 3 người, Hà Phàm đứng lên nói, đi, theo ta đi, Liễu Kình, nhớ kỹ chuẩn bị cho ta chút đồ ăn, ta đợi chút nữa lại ăn, được rồi, tông chủ đại nhân, Liễu Kình cung kính đáp. Mang theo bọn hắn tiến vào bế quan chi địa, dụng cụ còn tại vận chuyển, Hà Phàm trực tiếp dùng tiến hóa chi lực che lại, không cho bọn hắn trông thấy. Các ngươi tìm ta hỏi thăm trứng rồng sự tình, Hà Phàm nói thẳng, đây là thứ nhất, thứ hai là ngươi tự thân tiến hóa chi đạo, cổ tiên thần truyền thừa sự tình, từ thừa nói, nhìn xem sắc mặt thay đổi dần Hà Phàm, lại nói, chúng ta không cầu ngươi giao ra tiên thần truyền ra, chỉ là muốn biết cụ thể chi tiết, bản thân tiến hóa làm như thế nào đi, tiên thần truyền thừa, ta thật không có, các ngươi vì cái gì cũng không tin đâu, Hà Phàm bĩu môi, ta mẹ nó tự sáng tạo một cái, ngươi nhất định phải cho ta theo cái truyền thừa ra, cái này rất giảm xuống ta bức cách, biết không, không có, vậy ngươi như thế nào hội đi đến bản thân tiến hóa, 3 vị tiến hóa giả cho mày, có chút không tin, rất đơn giản, a ta không muốn vào hóa thành súc sinh, ta thời khắc nhớ kỹ mình là người, liền tiến hóa, Hà Phàm nói, kia vì sao không phải những người còn lại hình tiên thần? Từ Thừa lại hỏi, ta muốn làm mình a, ta không muốn biến thành người khác. Hà Phàm không thể nào hiểu được suy nghĩ của bọn hắn, các ngươi tại sao muốn biến thành người khác? Các ngươi không thể nào hiểu được ta, ta đồng dạng không thể nào hiểu được các ngươi, đương mình không tốt sao, tại sao muốn nghĩ đến biến thành một người khác? Mặc dù chính ta không xuất khí, nhưng ta đi con đường của mình, rất vui vẻ. Vậy ngươi đi đến bản thân tiến hóa giả, có cái gì cảm ngộ a? Từ Thừa hỏi. Coi như ngươi không có cổ tiên thần truyền thừa, làm ngươi tự sáng tạo, kia một chút cảm ngộ luôn có a. Biết quy củ của ta a? Hà Phàm xoa xoa tay. Không có chỗ tốt sự tình, ta là không làm, tài nguyên cũng đừng nghĩ. Chúng ta dùng một chút cổ tiên thần truyền thừa cùng ngươi trao đổi. Ngươi bây giờ đến gần vô hạn thiên nhân, những này cũng là ngươi cần nhất. Từ Thừa nói, có thể. Hà Phàm gật đầu. Không biết là nào tiên thần truyền thừa, Long Vương, Tế Công Phật Sống, Thiên Bồng Nguyên Soái, Nhân Đạo Tiến Hóa Pháp, những này cổ tiên thần truyền thừa. Chỉ là, đều là không trọn vẹn. Từ Thừa nói, Nhân Đạo Tiến Hóa Pháp, đây là vị nào tiên thần lưu lại? Phía trước ba vị Hà Phàm đều biết, duy chỉ có chưa từng nghe qua người này Đạo Tiến Hóa Pháp, Hiên Viên Đại Đế. Từ Thừa trầm giọng nói, Nhân Đạo Tiến Hóa Pháp không trọn vẹn, rất nghiêm trọng, đã đi không thông, nhưng hẳn là có thể cho ngươi một chút dẫn dắt. Đây là ta Trù Thần Bảo Điển, phía trên ghi chép ta tất cả nghiên cứu. Đợi chút nữa ta cho các ngươi chép một phần. Đương nhiên, tiến hóa pháp cùng võ kỹ, các ngươi đừng nghĩ. Hà Phàm nói, trứng rồng có thể giao cho chúng ta. Từ Thừa nói, không được, trước cho các ngươi nhìn xem trứng rồng đi. Không cách nào ấp. Hà Phàm lấy ra trứng rồng, rất nhỏ tiến hóa chi lực bao phủ, tạo hóa chi quang cũng phản kích mà ra, hoa tổ tạo hóa lực. Ba người đồng thời lên tiếng kinh hô. Hai mắt hiện ra lửa nóng quang mang, để chúng ta nhìn kỹ một chút, tùy tiện xem đi. Hà Phàm đem trứng rồng đưa cho bọn hắn, ba người vây quanh trứng rồng, cẩn thận tìm tòi, từ không gian bao lấy ra một giọt kim huyết nhỏ xuống tại trứng rồng bên trên, tạo hóa chi quang yên lặng, ngay sau đó, lại là một cỗ lôi đình chi lực quét sạch mà ra, viên này trứng, tuyệt đối là thần thoại thời đại, hoa tổ chờ tiên thần tự tay, phong cấm, viên này trứng. Sợ là tại Long tộc rất trọng yếu. Ba người trên mặt hiển hiện một vòng kích động. Rất trọng yếu, các ngươi làm sao phân chia? Hà Phàm liền vội vàng hỏi. Thần thoại thời đại còn sót lại, bình thường đều có hoa tổ lực lượng phong cấm, nhưng một số nhỏ, cực kỳ trọng yếu, cường đại còn sót lại, không chỉ có hoa tổ phong cấm, còn có còn lại tiên thần phong cấm. Tạo hóa chi quang chỉ là tầng thứ nhất phòng hộ. Từ Thừa giải thích nói, nói như vậy, ta liền xem như phá tạo hóa chi quang, cũng vô pháp ăn hết trứng rồng. Hà Phàm rất thất vọng, ăn một quả trứng, cứ như vậy khó a, đây là trứng rồng. Ba người lập tức bất mãn, ngươi thế mà nghĩ đến ăn trứng rồng thì thế nào, cũng không phải không thể ăn. Hà Phàm không hề lo lắng nói, đều lâu như vậy, viên này trứng nội tâm khẳng định bóp méo, đổi ai bị phong cấm nhiều năm như vậy, nội tâm đều sẽ vặn vẹo, hắn đã sa đọa, là một viên trứng hỏng. Giúp ta ăn hết nó, ngươi nhìn càng giống một cái bại hoại. Ba, người khóe miệng quất thẳng tới, ngươi chính là một bụng ý nghĩ xấu. Cái này mẹ nó vẫn là một quả trứng a, ở đâu ra nội tâm, hoàn mẹ nó vặn vẹo. Không nên nói lung tung, ta Hà Phàm thế nhưng là có công lao người. Hà Phàm nhìn hắn chằm chằm nhóm, các ngươi lại vũ nhục một vị có công chi sĩ. Đúng, các ngươi có bao nhiêu thần thoại còn sót lại đồ vật, có hay không có thể ăn? Ba người, ngươi liền không thể muốn chút khác. Chương 410, nghe nói có một nữ nhân giới. Hà Phàm, chúng ta vẫn là cùng ngươi nói một chút đương kim thế giới một chút tình huống. Từ Thừa trầm tư thật lâu, nói, có một số việc ngươi cũng hẳn là biết. Đừng tưởng rằng mình tiếp cận thiên nhân liền thật vô địch thiên hạ. Không có, đây không phải còn không có thành thiên nhân a? Chờ ta thành thiên nhân liền triệt để vô địch. Hà Phàm nói, ba người lắc đầu bật cười. Từ Thừa nói, ngươi không cần lo lắng thiên nhân sẽ đối với ngươi động thủ, ngươi nên lo lắng chính là thần khí đáng sợ, một chút cường đại thần khí, nếu là dùng tốt, thậm chí có thể so với thiên nhân một kích. Thiên nhân không đối ta động thủ, chẳng lẽ là bởi vì một loại nào đó ước định? Hà Phàm sắc mặt vui mừng, có phải hay không thể đối tiểu bối xuất thủ, nếu không hợp nhau tấn công ước định? Cái rắm ước định! Ba người gắt một cái, nói, muốn chỉ là miệng ước định, thế giới đã sớm thống nhất, là địa cầu hạn chế, cũng có thể nói là hoa tổ hạn chế. Hoa tổ hạn chế, Hà Phàm hiếu kỳ, cái này hoa tổ lúc trước đến cùng làm, nhiều ít sự tình, lại là tại thần thoại còn sót lại bày ra phong cấm, hiện tại hoàn đối với địa cầu hạ hạn chế, không tệ, chỉ có thiên nhân mới có thể cảm ứng được. Đây cũng là chúng ta hỏi thăm qua thiên nhân về sau, mới hiểu. Ba người gật gật đầu, giảng thuật nói, bên ngoài vô cùng vô tận hung thú, ngươi cũng thấy được, vậy ngươi biết hung thú đầu nguồn à? Không biết, chẳng lẽ thiên nhân là tại hung thú đầu nguồn? Hà Phàm truy vấn, phải, cũng không phải, Từ Thừa nói, địa cầu bên trong có mấy cái vết nứt không gian, đám hung thú này, chính là từ vết nứt không gian chạy đến, vô cùng vô tận, mà vết nứt không gian cuối cùng ra sao chỗ, chúng ta cũng không rõ ràng, mỗi cách một đoạn thời gian, mới thiên nhân sinh ra, liền sẽ có một vị lão thiên người, tiến vào vết nứt không gian, tìm kiếm căn nguyên, cũng có thể nói là, đi ra địa cầu, không có cách nào khép kín vết nứt không gian. Hà Phàm nhíu mày, thiên nhân cũng vô pháp giải quyết, đi ra địa cầu, chiến hạm cũng không nhắc lại, thiên nhân hẳn là có thể đạo kiếp hoàng kim tinh không a? Ngươi nghe nói qua, dị giới sinh vật sao, chư thiên vạn giới, Từ Thừa lại nói, nghe nói, cái này ta nghe qua rất nhiều, nghe nói có một nữ nhân giới, bên trong thích nhất ta loại này cường giả, ta như quá khứ, vài phút mở hậu cung, Hà Phàm trên mặt tràn ngập chờ mong, rất muốn đi loại này thế giới ở còn có mỹ thực giới, bên trong tất cả đều là mỹ thực, các ngươi tìm được chưa, ta đi định cư, tìm tới, ngươi cảm thấy sẽ còn chờ. Ngươi, ba người mặt đen lại nói, thế giới như thế này, chúng ta mẹ nó cũng nghĩ đi, không tìm được, vậy các ngươi nói cái gì chứ thiên vạn giới, dị giới sinh vật, Hà Phàm khinh thường nói, ta còn muốn lấy đi mở hậu cung, ăn dị giới mỹ thực đâu, thế mà không có, cũng là bởi vì không tìm được, cho nên ngươi không cần phải nói cái gì bay vào vũ trụ, qua nhiều năm như vậy, chúng ta chiến hạm không giờ khắc nào không tại tinh không tìm kiếm, không có phát hiện bất luận cái gì sinh mệnh đặc thù, ngay cả thích hợp nhân sinh bình thường tồn tinh cầu, đều khó mà tìm tới. Muốn đi ra địa cầu, chỉ có thể đi vết nứt không gian thử một lần. Từ Thừa nói, không gian kia khe hở thông hướng chỗ nào, chẳng lẽ một chút tin tức cũng không có truyền về, Hà Phàm không tin. Chẳng lẽ nhiều năm như vậy, thiên nhân đi đều chết mất rồi sao? Có hạn tin tức, một cái tràn ngập hung thú thế giới, ngoại trừ hung thú, chính là một chút thực vật, nguồn nước, không có trí tuệ sinh linh, Từ Thừa nói, về phần thiên nhân, từ thế giới kia bắt đầu thăm dò, không tiếp tục trở về, vì cái gì không trở lại, từ thế giới kia bay vào vũ trụ rồi, Hà Phàm suy tư nói, liền xem như thiên nhân, bay vào vũ trụ, muốn đến tiếp theo hành tinh cũng rất khó a. Nghe nói là bên kia lại càng dễ, nhưng cụ thể chúng ta không có đi qua, chúng ta cũng không biết, Từ Thừa ba người lắc đầu, không gian kia khe hở, cần thiên nhân mới có thể tiếp nhận, chiến hạm quá khứ cũng không được, không gian này khe hở, cùng thiên nhân không cách nào động đậy, có cái gì nguyên nhân, Hà Phàm trầm ngâm nói, cùng không gian này khe hở có quan hệ, không tệ, chỉ có thiên nhân cấp cường giả, lấy lực lượng cường đại, ổn định vết nứt không gian, mới có thể để cho vết nứt không gian không khuếch trương, Từ Thừa giải thích nói, nếu là thiên nhân rời đi, không gian này khe hở liền sẽ bay nhanh mở rộng, cho đến nuốt hết địa cầu cũng sẽ hủy diệt, chẳng lẽ, liền không thể tạm thời ổn định một chút, để thiên nhân xuất thủ. Một lần, trước kia thiên nhân cũng đã nghĩ như vậy, kết quả, vết nứt không gian lớn hơn, thiên nhân chỉ có hạn chế năng lực, không có thu nhỏ lực lượng. Từ Thừa thản nhiên nói, ngay sau đó biến sắc, âm thanh lạnh lùng nói, cho nên, ngươi mẹ nó ít làm chút chuyện, đừng làm vết nứt không gian mở rộng, như thế sẽ có càng nhiều hung thú trốn tới, khủng, cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta lại không đi trêu chọc thiên nhân. Hà Phàm bĩu môi, ngay sau đó nói, không đúng, nếu như vậy, vậy ai, nhà sinh ra thiên nhân, các ngươi không được cung cấp. Dù sao thiên nhân liên quan đến trạm đất cầu an toàn hay không, các ngươi hẳn là đem ta cung cấp, ta lập tức liền muốn thành thiên nhân. Ba người, ngươi cũng chỉ nghĩ đến bị cung cấp a, tốt a, còn có một đầu, đó chính là hoa tổ hạn chế. Ba người liếc nhau, đành phải nói ra chân tướng đến, thần thoại thời đại về sau, hoa tổ hạn chế không chỉ là thần thoại còn sót lại, hoàn hạn chế thiên nhân, trừ phi là tại vết nứt không gian phụ cận, nếu không một khi thiên nhân dám làm loạn, liền sẽ gặp cấm chế oanh sát, bởi vì địa cầu không thể thừa nhận thiên nhân cấp giao chiến. Nguyên lai là dạng này, vậy ta chẳng phải là thật vô địch thiên hạ rồi. Hà Phàm kinh hỉ vạn phần, chỉ cần mình không đi tìm đường chết trêu chọc thiên nhân, kia hoàn toàn có thể đi ngang. Ngươi cho rằng những thần khí kia còn có một số tiên hóa vũ khí, liền lấy ngươi không có cách nào. Từ Thừa cười lạnh một tiếng, nói, đừng cao hứng quá sớm, còn có một chỗ có thể làm cho thiên nhân tránh né hạn chế. Ngươi như xông vào, đồng dạng một con đường chết. Địa phương nào, thượng cổ thời đại, tiên thần để lại không ít thứ, mượn dùng những vật này dựng không gian, nhưng che đậy qua tổ hạn chế. Thiên nhân có thể tại không gian bên trong tùy ý xuất thủ, Từ Thừa thản nhiên nói, cho nên, ngươi cũng đừng coi là, mình liền có thể hoành hành không sợ, vết nứt không gian phụ cận, dựng không gian đặc thù, còn có thần khí, tiến hóa vũ khí, cũng có thể làm rơi ngươi. Hai vị khác tiến hóa giả nói, Hà Phàm há to miệng, rất muốn nói thực lực mình rất mạnh, để cho an toàn. Hà Phàm thấp giọng nói, hiện tại thần khí, tiến hóa vũ khí, các ngươi cầm, có thể xử lý thiên nhân A có thể đánh toái không ở giữa A, đương nhiên không có khả năng xử lý thiên nhân, nhiều lắm là đến gần vô hạn thiên nhân, có thể so với thiên nhân một kích. Về phần đánh nát không gian, so ngươi làm xé rách không gian mạnh hơn một chút, Từ Thừa nói, vậy ta về sau cẩn thận một chút. Hà Phàm trên mặt khẩn trương, nội tâm đã buông lỏng, cái này hoàn lo lắng cái cọng lông, mình bây giờ mạnh bao nhiêu, chính hắn đều không rõ ràng, chớ nói chi là, còn có thể kích phát gen. Hà Phàm trong lòng khẳng định một sự thật, đó chính là thiên nhân không ra, mình thật vô địch, chờ mình 10 cấp đỉnh phong, có phải hay không đi đem tứ đại trí cao tiến hóa pháp làm ra. Hà Phàm còn băn khoăn trí cao tiến hóa pháp, không có cách, hắn cảm giác nhất định phải tham khảo một chút, mới có thể triệt để dung nạp toàn thân sở học, dung hội ra trù thần bảo điển. Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng muốn làm một thanh sáng thế thần, đi sáng tạo thế giới. Ngươi cũng đừng chết rồi, mắt thấy ngươi đều phải thành tựu thiên nhân, phương đông đều chờ đợi ngươi đây, Từ Thừa dặn dò, chờ ta làm gì. Hà Phàm ngạc nhiên nhìn xem bọn hắn, chờ ngươi tới chống đỡ thế thiên người, hạn chế vết nứt không gian, để cho một cái thiên nhân rời đi à. Chương 411, thôn phệ tiến hóa pháp, để cho ta tới chống đỡ thay, sau đó rời đi một cái. Các ngươi có phải hay không đối ta Hà Phàm có chút hiểu lầm? Hà Phàm kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, ngươi cảm thấy ta có cái kia kiên nhẫn ở nơi đó nhịn đến không biết năm nào, chờ cái nào đó mới thiên nhân sinh ra. Dựa theo bọn hắn nói, một vị thiên nhân sinh ra, thay thế một cái lão gia hỏa, Phật đạo ta đều có 3 cái. Liên minh liền không nói mấy cái, hắn phải đợi đến những cái kia tên kia đều đi, mới có thể rời đi địa cầu, chạy ra bên ngoài sóng. Một cái thiên nhân sinh ra phải bao lâu, Hà Phàm không biết, nhưng hắn đại khái có thể tính ra, ngoại trừ chính mình cái này bật hách. Bình thường thiên nhân sinh ra, ít nhất cũng là mấy trăm năm thời gian, thậm chí ngàn năm cũng không ra được thiên nhân, chờ ngươi đến thiên nhân. Ngươi liền chịu được nhàm chán, Từ Thừa ba người thản nhiên nói, là bởi vì đến lúc đó ta triệt để vô địch a. Cũng đúng, vô địch chính là tịch mịch. Hà Phàm gật đầu, đồng ý bọn hắn thuyết pháp. Không, là bởi vì không gian đặc thù sớm bị tứ đại liên minh chia cắt, ngươi trừ phi đi vết nứt không gian bên kia tịch mịch, cũng chỉ có thể tại phương đông không gian đặc thù bên trong tịch mịch, còn lại tam đại liên minh chắc chắn sẽ không thu lưu ngươi. Từ Thừa ba người cười lạnh nói, các ngươi đây nói, vậy ta không đột phá thiên nhân, ta còn là dạng này vô địch lấy tốt. Hà Phàm bĩu môi, cái kia còn đột phá cái gà, thành thiên nhân, kết quả là còn muốn ngồi tù, cái này chơi cái cầu, mình vẫn là hảo hảo đương tông chủ, tạm thời làm cả ướp muối tốt. Ngươi chẳng lẽ, liền không có một điểm vì thiên hạ thương sinh, nỗ lực tâm, ngươi vô tư đâu? Ba người mặt đen lại nói, ai nói không có, chính là bởi vì có loại kia tâm, ta mới không muốn đi. Ổ Hà Phàm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm giác mình trách nhiệm trọng đại. Ta nghĩ đến hai cái giải quyết chi pháp, có thể bảo vệ thiên hạ thương sinh, vĩnh viễn không bị hung thú chỗ quấy rối. Biện pháp gì? Ba người liền vội vàng hỏi. Thứ nhất, để cho ta ăn sạch hung thú. Hà Phàm trầm giọng nói, phương pháp này, ta cảm thấy 10 phần có thể thực hiện. cái thứ hai nắm chắc không lớn, kia cái thứ hai nắm chắc không lớn phương pháp đâu. Ba người lắc đầu, ăn sạch hung thú. Ngươi thực có can đảm nói, địa cầu có bao nhiêu hung thú không nói, vết nứt không gian hoàn thời khắc có hung thú tới, ngươi có thể ăn sạch. Cái thứ hai, chính là thế giới mới, làm cho tất cả mọi người di chuyển quá khứ. Hà Phàm sờ lên cằm, nói, có thể tìm tới thế giới mới, còn cần ngươi nói. Ba người đủ mắt trợn trắng, tìm là tìm không thấy, nhưng có thể sáng tạo a, chỉ cần các ngươi sắp tới cao tiến hóa pháp cho ta, ta liền có mấy phần chắc chắn sáng tạo thế giới. Hà Phàm trịnh trọng nói, ta vừa lúc có ý tưởng này, ha ha. Ba người ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi thật biết chê cười, muốn đẩy cao tiến hóa pháp, liền lấy loại này cấp thấp lấy cớ lừa phỉnh chúng ta, không cho được rồi. Trứng rồng đưa ta, Hà Phàm đem trứng rồng đoạt lấy, một điểm thành ý đều không có, bổn tông chủ thế nhưng là không thèm đếm xỉa, đều dự định sáng tạo thế giới, cũng không ủng hộ hạ, cái này trứng rồng cấm chế phía trên rất mạnh, ngươi không cảm thấy, có thể làm thần khí dùng. Hà Phàm ôm trứng rồng không thả, đương thần khí dùng, đồng quy vu tận thần khí. Ba người ngốc trệ, thật mẹ nó biện pháp tốt, khó trách Thiên Phong bá chủ một mực không có giết chết ngươi, xuất ra trứng rồng liền kết thúc chiến đấu, sử dụng hết, có thể hay không đưa cho Phương Đông? Có thể, chờ ta không cần đến thời điểm, hoàn ăn không được nó, ta liền cho Phương Đông đưa đi. Hà Phàm nuốt nước miếng một cái nói, ta cảm thấy, cái này trứng rồng đoán chừng là không đến được Phương Đông. Ba người ra mặt quất thẳng tới, rất muốn cướp tới. Hà Phàm, nói với ngươi nhiều như vậy, ngươi tông môn đặc biệt chiêu danh ngạch, lại nhiều cho Phương Đông đến mấy cái, ngươi tiến hóa pháp cùng võ kỹ, đáng giá học tập. Ba người nói, Hà Phàm mặc dù là tại mù mấy cái luyện, nhưng uy lực là thật không thể nói. Hà Phàm chau mày, nói, đáp ứng ta hai cái yêu cầu, ta có thể thêm ba cái danh ngạch cho các ngươi, mà lại, ta cam đoan, hội truyền một bộ phận, một bộ phận. Ba người hơi bất mãn, thấy rõ ràng, Phật đạo cùng đạo ta đều hiện. Ngay sau đó, Phật ma yêu ma, phong hỏa cùng quang ám. Hà Phàm thản nhiên nói, ta đã dung hợp Phật đạo, Phật ma, yêu ma, phong hỏa, quang ám, tùy tiện xuất ra một bộ phận, đều có thể treo lên, đánh các ngươi, mà lại, ta có thể hai đại dung hợp tiến hóa pháp cùng vận, đừng nói cùng giai, ta toàn lực bộc phát, thiên nhân tới, ta cũng có thể để thiên nhân nằm sấp trở về, chúng ta hiểu, ngươi hội bảo tạc. Ba người gật gật đầu, ngươi cái này một thân nếu là nổ, uy lực lại là rất mạnh. Thiên nhân thật đúng là không dám nói có thể bình yên vô sự ngăn lại. Nói một chút điều kiện của ngươi đi. Ba người mở miệng nói, điều kiện thứ nhất, Phương Đông bồi dưỡng Liễu Thanh Duyên, Tần Vi, Lâm Nguyên Khải, Sư Mộng Đồng bọn hắn. Điều kiện thứ hai, nếu có một ngày, ta có thể tụ tập còn lại tam đại trí cao tiến hóa pháp, Phương Đông cho ta oa tổ tiến hóa pháp. Hà Phàm nói, tê, ngươi đây là muốn điên á, ngươi còn muốn lấy còn lại tam đại liên minh tiến hóa pháp. Tam đại hít một hơi lạnh khí, ngươi mẹ nó đánh qua tổ tiến hóa pháp chú ý coi như xong, ngươi còn muốn lấy tam đại liên minh tiến hóa pháp, liền nói có đáp ứng hay không đi. Hà Phàm trầm giọng nói, nếu là ta không cách nào tề tụ, điều kiện này coi như xong, ta lại đem mình học toàn bộ lưu cho Phương Đông, như thế nào? Bởi vì lúc kia, ta khả năng đã nguội. Ba người trầm mặc một lát, nói, một tháng sau, chúng ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Được, Hà Phàm cười nói, vậy các ngươi trở về chuẩn bị đi. Ba cái danh ngạch, tự mình đưa tới là được, không muốn chuyển đi. Ngươi cũng cẩn thận một chút, mặc dù ngươi nói là tự sáng tạo, nhưng không có mấy người sẽ tin, cho dù là chúng ta, hiện tại cũng không dám tin. Ba người gật gật đầu, ngự không rời đi. Ba người vừa đi, Hà Phàm thu hồi tiến hóa chi lực, nhìn xem dụng cụ thôi diễn, trù thần giới, tạm thời chỉ là phán đoán, có thể thành hay không, còn phải xem tứ đại tiến hóa pháp. Hiện tại ta nên làm, là như thế nào gia tốc tiến hóa, tốt nhất có thể sáng tạo ra tá loại này, tiêu hóa năng lực cực mạnh, đại thôn phệ thuật. Hà Phàm nghĩ đến kiếp trước cố sự bên trong, một đạo phi thường khủng bố thần thông, thôn phệ năng lực, nhưng đây cũng là cái vấn đề, chỉ là thôn phệ năng lực, hắn mượn nhờ luyện hóa đại trận, ma đạo chi pháp, còn có thể lấy ra, nhưng tiêu hóa là cái vấn đề, nuốt vào, tiêu hóa không được, sẽ chỉ chống đỡ, Di Lặc tiến hóa pháp bên trong bụng lớn có thể chứa, có thể thử nhìn một chút, đem Liễu Kình gọi tới, cùng nhau nghiên cứu một chút, cái này có thể truyền đi, bởi vì chính là vì tông môn sáng tạo, xem như sơ cấp phiên bản, Hà Phàm liên hệ Liễu Kình, làm một tông môn, ít nhất phải có tương ứng tiến hóa pháp, thân là chủ thần tông, không thể ăn, sao còn muốn cái gì đại vị vương tranh tài, Phật đạo tà, đều có luyện hóa chi pháp, Di Lặc bụng lớn có thể chứa, có thể giả bộ rất nhiều thứ, cũng có thể luyện hóa trong bụng đồ vật, mình hơi cải tạo một chút, gia tốc một chút luyện hóa, giản lược bản hẳn là có thể chỉnh ra tới, chính hắn cũng không cần, cái này bụng lớn có thể chứa lợi hại hơn nữa, cũng không chống đỡ được hắn tiêu hóa năng lực. Tông chủ, đây là hôm nay thu lễ vật, Ngũ đại bá chủ chờ ngài ở bên ngoài, hy vọng cùng ngươi trao đổi một ít chuyện. Liễu Kình cung kính nói, bắt đầu từ hôm nay, ngươi giúp ta nghiên cứu một bản tiến hóa pháp, thôn phệ đồ vật, gia tốc tiêu hóa, đây là ta chuẩn bị cho ngươi tiến hóa pháp. Hà Phàm trên dụng cụ chỉ còn lại Di Lặc tiến hóa pháp, cùng một chút luyện hóa chi pháp, giao cho Liễu Kình. Vâng, tông chủ, Liễu Kình vội vàng nói, một tháng này, ngươi liền hảo hảo nghiên cứu, bổn tông chủ sẽ không để cho người quấy rầy ngươi, ba bữa cơm, để Liễu Minh cho ngươi đưa tới. Hà Phàm vứt xuống một câu, ngự không mà lên, Ngũ đại bá chủ cũng chờ gấp. Chương 412, ngươi nghe qua cùng hung cực ác a, chủ đạo tông tông chủ đại điện bên trong, Hà Phàm tông chủ, cuối cùng có thời gian cùng ngươi nói chuyện. Thiến Phong bá chủ cười nói, mảy may nhìn không ra, lúc trước hoàn đả sinh đả tử, không biết năm vị bá chủ, như thế bức thiết gặp bổn tông chủ, cần làm chuyện gì. Hà Phàm đạm mạc nói, là bí cảnh sự tình, không biết Hà Phàm tông chủ, dự định khi nào lên đường. Thiên Phong bá chủ hỏi, bí cảnh sự tình, bổn tông chủ còn chưa biết rõ ràng, nghe nói Thiên Phong bá chủ thần khí, cũng là từ nơi đó được đến. Vì sao còn nói, chúng ta loại tiến hóa này người, không nên tiến vào. Hà Phàm nghi hoặc hỏi, thần khí chính là bản tọa tuổi trẻ đoạt được, lúc ấy còn chưa từng thành tựu bá chủ chi vị. Thiên Phong bá chủ giải thích nói, kia phương di tích, thích linh cấp 9 không được đi vào, nếu không, có chút sai lầm, di tích liền sẽ sụp đổ. Nghe nói, Thiên Phong bá chủ danh ngạch không hạn, không bằng lại nhiều cho bản môn mấy cái danh ngạch như thế nào. Hà Phàm suy nghĩ một chút, đạo, đã có thể tìm tới thần khí, bên trong đồ tốt, rất có thể không ít, cũng không biết có hay không bị hắn toàn bộ phải đi. Bí cảnh mặc dù là bản tọa trưởng quản, nhưng danh ngạch nhiều lắm là 10 người, hàng năm chỉ có thể mở ra một lần, nếu là tông chủ nguyện ý xuất ra môn phái danh ngạch, bản tọa rất tình nguyện trao đổi. Thiên Phong bá chủ nói, kia giao dịch hai cái đi. Hà Phàm trầm ngâm nói, hai đổi hai, Thiên Phong bá chủ cảm thấy thế nào? Đương nhiên, ngươi không thể đem phế vật ném tới, tự nhiên không phải phế vật, như Yên Thiên Tư phi phàm, tuyệt đối không phải phế vật. Thiên Phong bá chủ nói, Phong Như Yên là phế nhất. Hà Phàm một mặt ghét bỏ mà nói, có thể hay không đổi một cái? Hà Phàm tông chủ, Như Yên Thiên Tư, tội vực mấy người không biết, làm sao có thể là phế vật? Thiên Phong bá chủ thần sắc khó coi, ngươi liền xem như không muốn thu Phong Như Yên, cũng không trở thành làm ra cái như thế giả lý do chứ, không phải phế vật. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, nói, nàng có thể ăn à, lượng cơm ăn nhỏ, dễ nuôi. Thiên Phong bá chủ ra mặt co lại, ngươi tuyển người đệ tử, liền không thể dựa theo bình thường xáo lộ đến à, ta chủ thần tông, liền thích có thể ăn. Hà Phàm khinh thường nói, không có một cái nào tốt khẩu vị, như thế nào đương một cái tốt đầu bếp. Hà Phàm tông chủ, ngươi lại thế, nào biết Như Yên không thể ăn. Phong Như Yên đi đến, thanh tú động lòng người mà nhìn xem hắn, bởi vì, ngươi bất bình a. Hà Phàm mắt nhìn Phong Như Yên, thâm trầm nói, ngươi nghe qua cùng hung cực ác a. Phong Như Yên, cái này mẹ nó chính là ngươi chọn đệ tử tiêu chuẩn, ai nói bình liền nhất định có thể ăn. Hà Phàm tông chủ, Như Yên nói thế nào cũng là thích linh cấp 4, coi như thiên phú chênh lệch, cũng sẽ không kém đi nơi nào. Thiên Phong bá chủ lần nữa nói, mà lại, bản tọa bí cảnh, danh ngạch, cũng 10 phần chân quý. Hà Phàm trao mày, nhìn xem Phong Như Yên, hồi lâu mới nói, tốt à, nàng tính một cái, còn lại một cái, đừng lại như thế phế đi, còn lại một cái, bản tọa đến lúc đó hội đưa tới. Thiên Phong bá chủ nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng đem Phong Như Yên đưa vào. Hà Phàm tông chủ, tôn nhi ta hồn quyền thiên tư không kém, không biết có thể nhập chủ thần tông. Hồn độn bá chủ mở miệng nói, hồn quyền rất ưu tú, có thể. Hà Phàm gật gật đầu, đối với hồn quyền, hắn vẫn là rất hài lòng, đã nhanh thành tài, đa tạ tông chủ. Hồn độn bá chủ chắp tay nói, Hà Phàm tông chủ, một người một cái danh ngạch, chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Hà Phàm đánh gãy muốn mở miệng còn lại bá chủ, vung tay lên, triệt để định ra, còn lại. Chờ đến lúc đó thông qua tam đại khảo nghiệm lại nói, các ngươi đều trở về đi. Gần nhất tông môn mới lập, bổn tông chủ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Hà Phàm khoát tay nói, tốt, chờ một tháng sau, chúng ta lại đến. Quấy giày, năm vị bá chủ chắp tay rời đi, Hà Phàm sắc mặt bình tĩnh, đám người kia, từng cái không có hảo ý thế nhưng là, ta chủ thần tông đồ vật, các ngươi cả một đời cũng không học hết, bởi vì ta Hà Phàm một mực tại tiến bộ, mở ra không gian bao, Hà Phàm sắc mặt lập tức khó coi, liền hai gốc cấp 9, vẫn là đông tây phương tặng, không được, ta muốn cho còn lại thế lực làm khó dễ, đây là không cho ta Hà Phàm mặt mũi. Hà Phàm rất bất mãn, mình khai tông đại điển, ngoại trừ đông tây phương, còn lại liền đưa một chút cấp 8 coi như xong, phương Bắc liên minh, cấp 7 dược liệu cũng đem ra được, nhìn xem tài nguyên, ngoại trừ cấp 9 còn có thể cộng không, 5, còn lại tất cả đều vô dụng, chỉ có thể giữ lại phối chế tôi thể dược tề. Đúng rồi, hỏi một chút phương Đông, có hay không thiên nhân cấp dược liệu, Hà Phàm vội vàng kết nối thông tin. Liên hệ Từ Thừa, Hà Phàm, ngươi còn có chuyện gì? Từ Thừa thanh âm chuyển đến, phương Đông có hay không thiên nhân cấp dược? Liệu, Hà Phàm hỏi, nếu là có, không có, ngươi trước hết nghe ta nói xong, ta lại không đoạt ngươi lấy giao dịch, có thể dùng điểm công lao, Hà Phàm vội vàng nói, thật không có, thiên nhân cấp đã bị oa tổ lực lượng có hạn chế, thiên nhân cấp dược liệu căn bản là không có cách sinh ra, cấp 9 dược liệu đã là tốt nhất. Nếu có thiên nhân cấp dược liệu, thiên nhân tiến hóa dịch, gen dịch đã sớm ra, Từ Thừa nói, Hà Phàm ngốc trệ, không có thiên nhân cấp, kia hung thú đâu, cũng không có, nếu có ngày nhân cấp hung thú, căn bản ngăn không được, địa cầu sớm chơi trứng, Từ Thừa nói, Hà Phàm, vậy ta nên làm cái gì, không nói thành thiên nhân, ta liền xem như đến 10 cấp đỉnh phong, cũng là việc khó a, cấp 9 phương Đông còn có bao nhiêu? Hà Phàm hít sâu một hơi, hỏi, ta nhờ vào đó tính ra dưới, còn lại tam đại liên minh tài nguyên, có thể động dụng, toàn bộ cho ngươi, còn thừa lại vài cọng, giữ lại liên minh dùng. Từ Thừa bất đắc dĩ nói ra, dược liệu thứ này, cũng không phải là nát đường cái, cấp thấp còn tốt, loại này đỉnh cấp, ngươi nằm mơ đi, hoa tổ đây là muốn để ta làm người tốt a. Hà Phàm lẩm bẩm nói, chất lượng không đủ. Chỉ có thể số lượng đến góp, đám hung thú, van các ngươi tuyệt chủng đi, đi ra đại điện, Hà Phàm nhìn xem đứng bên ngoài lấy phong như yên, nghi ngờ nói, ngươi còn không có trở về, ta đã bái nhập tông môn, tự nhiên là tông môn người, phong như yên nói, có giác ngộ, rất tốt, Hà Phàm rất hài lòng phong như yên giác ngộ, mặc dù phế vật một chút, mà lại mục đích cũng không đơn thuần, bất quá không quan hệ, nghe lời liền tốt. Tiểu Phàm, gọi ta tông chủ. Hà Phàm trừng mắt liếc hắn một cái, ta hiện tại là tông chủ, ngươi là đệ tử, cái gì Tiểu Phàm, chúng ta rất quen a. Tốt a Tiểu Phàm tông chủ, ta, gọi ta tông chủ Gia Gia, ta và ngươi Gia Gia là một cái bối. Hà Phàm hừ hừ, vừa định khen ngươi, thế mà không biết lễ phép, phong như yên, tông chủ Gia Gia, ngươi sao không đi chết đi, ngươi mẹ nó còn không có ta lớn, ta liền muốn bảo ngươi Ra Ra, tông chủ, phong như yên nhắm mắt nói, nhưng cũng chỉ có thể kêu lên tông chủ, Ra Ra là khẳng định kêu không được. Ừm, ngươi ở đây vừa vặn, vừa lúc có một chuyện cùng ngươi nói, ngươi ghi chép lại, Hà Phàm nói ra, đây đều là tông môn tương lai quy củ, ngươi nhất định phải nhớ cho kỹ, không thể trái phản. Vâng, tông chủ, phong như yên vội vàng nói, đầu thứ nhất, tông môn độ cống hiến, một giọt thần dịch, có thể chống đỡ một cái điểm công hiến, về sau bảng môn võ, kỹ, tiến hóa pháp, ngoại trừ bổn tông chủ tự mình truyền thụ, chỉ có thể dùng độ công hiến đổi lấy. Hà Phàm nói, cái này nhất định phải như thế định ra, thiên tài đi nữa cũng không được, nếu không, mình làm sao tích lũy tài nguyên. Chương 413, làm cái hộ pháp A, Đầu thứ hai, phàm là trù thần tông đệ tử, nhất định phải ra mắt tướng, ân, đoàn kết nhất trí, tướng không yêu nhau là chuyện của chính các ngươi. Điều thứ ba, nhất định phải tiếp nhận 9 năm giáo dục bắt buộc. 9 năm giáo dục bắt buộc là cái gì? Phong Như Yên mê hoặc, Hà Phàm lâm vào trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ làm như thế nào giải thích, 9 năm quá lâu, vẫn là sửa đổi một chút, trực tiếp biến thành vô thần luận tốt. Đổi một chút, biến thành vô thần luận cùng hữu thần luận. Vô thần luận cùng hữu thần luận, Phong Như Yên mê mang. Đây là chú đạo hạch tâm, đến lúc đó bổn tông chủ hội thống nhất truyền thụ. Ngươi ghi lại là được, Hà Phàm thản nhiên nói. Đa tạ tông chủ, Phong Như Yên ánh mắt khẽ động, chủ đạo, hạch tâm cơ mật, thực sẽ truyền thụ a? Hà Phàm nói tông môn quy củ, Phong Như Yên dụng tâm ghi chép, không đến một khắc đồng hồ, liền ghi chép xong, quy củ không nhiều, chính là muốn tiếp nhận chủ thần tông giáo dục, nghe lời, đoàn kết cái gì, tông chủ, có người cầu kiến, nói là Phương Đông bằng hữu, Liễu Minh đưa tin mà tới, mang đến gặp ta. Hà Phàm đáp lại một tiếng, nhìn về phía Phong Như Yên, ngươi đi xuống trước, đem những này sửa sang một chút, đến lúc đó ta sẽ để cho Liễu Kinh đặt ở kiến trúc bên trên treo. Vâng, tông chủ. Phong Như Yên quay người rời đi, ngự không mà xuống, trên đường nhìn xem Liễu Minh mang đến hai người, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Hà Phàm, lại gặp mặt, thanh âm quen thuộc truyền đến, thanh niên cười nói, lúc này mới bao lâu không thấy. Ngươi đã khai tông lập phái, trở thành tông chủ, Lục Hạo, đã thật lâu không thấy, Lăng Phú bọn hắn đã hoàn hảo, Hà Phàm cười nói, ngược lại nhìn về phía bên cạnh hắn nam tử trung niên, nghi ngờ nói, vị này là trên đường kết bạn một vị bằng hữu, Lâm Khâu, nhờ có hắn, nếu không lần này ta liền nguy hiểm, Lục Hạo cảm kích mắt nhìn bên cạnh người, giới thiệu nói, vị này chính là ta nói với ngươi. Hà Phàm, Lâm Khâu. Hà Phàm nhìn xem nam tử trung niên, bí pháp chi nhãn lặng yên phát động, cái này xem xét ngây ngẩn cả người, cái này mẹ nó không phải lão gia hỏa kia thả câu chi địa Lâm lão, chạy thế nào nơi này, hoàn mẹ nó trẻ ra, gặp qua Hà Phàm tông chủ, Lâm Khâu ôm quyền nói. Hà Phàm, Lâm Khâu cũng là vừa tới tội vực, gặp cừu gia truy sát, muốn tìm một chỗ tránh né. Ngươi bây giờ là thứ sáu bá chủ, lại là chủ thần tông tông chủ, hẳn là có thể che chở hắn một chút. Lục Hạo nói, có thể, chủ thần tông đang cần nhân thủ, lưu lại làm cái hộ pháp đi. Hà Phàm mắt nhìn Lâm Khâu, khoát tay nói, Liễu Minh, chào hỏi tốt Lâm Khâu, bổn tông chủ trước cùng Lục Hạo có chút việc tư muốn nói, mang theo Lục Hạo tiến vào đại điện. Hà Phàm vung tay lên, tiến hóa chi lực phong tỏa. Đại điện, có tin tức. Tang Hưng Thịnh không có tra ra vấn đề, chỉ là cùng hắn tiếp xúc qua vị kia cao tầng, đoạn thời gian trước liên tiếp tiếp xúc qua tổ một mạch, thám thính nữ hoa dưới đá rơi, Lục Hạo thấp giọng nói, hắn nhưng từng tìm tới nữ hoa thạch, Hà Phàm hỏi, còn chưa tìm được, chúng ta cũng không tìm được, bất quá, căn cứ chúng ta dò xét, đối phương đã có đầu mối, Lục Hạo nói, ta còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp đối nữ hoa dưới đá tay. Hà Phàm nhíu mày, việc này các ngươi tà chủ biết không? Đã biết, nếu không chúng ta cũng không dám như thế cha. Lục Hạo nói ra, bất quá, chúng ta không có chứng cứ. Tang Hưng Thịnh lại có mới gen kỹ thuật, tà chủ để chúng ta đừng nói ra đến. Âm thầm điều tra, cái kia Lâm Khâu, ngươi ở đâu nhận biết? Hà Phàm hiểu rõ tin tức về sau, hỏi, đến tội vực trên đường, ta tao ngộ cướp bóc, hắn vừa lúc trải qua đã cứu ta. Lục Hạo nói, dừng một chút, thấp giọng nói, chẳng lẽ hắn có vấn đề, nói nhảm, không có vấn đề cái nào tội nhân, hội hảo tâm cứu ngươi. Hà Phàm cười lạnh nói, ngươi bây giờ nếu là chỉ còn một hơi, tại tội vực trên đường, đạt được không phải cứu trợ, mà là bổ một đao, cái này ta tin. Lục Hạo liền vội vàng gật đầu, ngay sau đó hỏi, vậy ngươi vì cái gì còn muốn nhận lấy hắn, không có gì. Ngươi lần này đi tìm Từ Thừa, tùy bọn hắn cùng một chỗ trở về, các ngươi tà phái, liền không có trực tiếp liên hệ tội vực phương pháp, thật xa chạy tới, tin tức truyền lại chậm không nói, cũng quá nguy hiểm. Hà Phàm nói, nếu là chết ở nửa đường, tin tức liền đoạn mất, chờ trở về, ta hỏi một chút tà chủ. Lục Hạo nói, nghe nói ngươi chiêu thu đệ tử, nếu có thể ăn, tà phái có không ít thao thiết tiến hóa giả. Ăn thịt người người cũng đừng ném qua tới. Hà Phàm khoát tay nói, còn có, ta muốn có thể ăn, là rất có thể ăn, không là bình thường có thể ăn. Nếu như là như ngươi loại này, đoán chừng ngươi không thu được một người đệ tử. Lục Hạo trợn trắng mắt nói, ta hiện tại là trưởng bối, không cùng ngươi. Cái tiểu gia hỏa so đo, xéo đi nhanh lên, Hà Phàm cảm giác, mình lòng dạ còn rộng lớn hơn một chút, dễ dàng tha thứ các ngươi những bọn tiểu bối này tất tất vài câu. Lục Hạo đi, Hà Phàm nghĩ nghĩ, đi ra đại điện, nhìn xem tội vực mấy ngọn núi bên trên cung điện, có tàng kinh các, bên trong không có cái gì, còn có một số sân huấn luyện địa, đệ tử ký túc xá, ta có phải hay không nên bày ra một chút trận pháp, Hà Phàm tự nói, kiếp trước cố sự bên trong, tông môn đều có hộ sơn đại trận, về phần hộ sơn thần thú, hiện tại có, Lâm Khâu con kia lão điểu, thỏa thỏa đỉnh cấp thủ hộ thú. Hộ sơn đại trận, về sau giao cho Liễu Kình bọn hắn được rồi. Nhiều địa phương như vậy, quá mệt mỏi, Hà Phàm lại lười. Mấy ngọn núi, bày ra trận pháp muốn hao phí rất nhiều khí lực. Hà Phàm ngự không tiến về trước đó chém rách sơn phong mà đi. Hung thú đều nhìn không thấy mấy cái. Nơi này quá cằn cỗi, hung thú đều không muốn tới. Nghĩ biện pháp đem hung thú dẫn tới, bày ra đại trận, mới có thần dịch. Còn, có chính là, còn lại bá chủ địa phương. Cũng có thể thương nghị, thay đổi thành thái cực cống đan. Hà Phàm thầm nghĩ, hắn hiện tại kim cương bất hoại còn cần tăng lên, mình tăng lên trên mọi phương diện đi lên. Lại nghĩ đến thành tựu thiên nhân, tiện tay ném một cái thái cực cống đan. Hà Phàm tiến đến tìm kiếm Liễu Minh, Lâm Khâu đã đáp ứng lưu lại đương hộ pháp. Phong Như Yên cũng ở nơi đây, Hà Phàm nhìn xem hai người, lại để cho Liễu Minh đem hồn quyền gọi tới, tông môn hai vị đệ tử. Chính thức, một vị hộ pháp, giống như không có một cái là thật tâm bái nhập tông môn. Về sau, ngươi liền an tâm đợi tại Trù Thần Tông, cửu gia của ngươi. Bổn tông chủ sẽ giúp ngươi ngăn lại, Hà Phàm an ủi Lâm Khâu. Đa tạ tông chủ, Lâm Khâu một mặt cảm kích nói, Hà Phàm nhẹ nhàng gật đầu, phân phó nói, tiếp xuống, một tháng này ngươi liền theo Liễu Minh, quen thuộc tông môn sự vật, ngẫu nhiên quét dọn vệ sinh. Bảo trì tông môn sạch sẽ gọn gàng, ta không phải hộ pháp A Lâm Khâu. Ngẩn người, hộ pháp là quét dọn vệ sinh, đúng A hộ pháp, thủ hộ tông môn vệ sinh cơ bản pháp, tên gọi tắt hộ pháp. Hà Phàm nghiêm mặt nói, Lâm Khâu, ai mẹ nó quét dọn vệ sinh, là hộ pháp, ngươi không cảm thấy, lời giải thích này phi thường miễn cưỡng A, ngươi đừng tưởng rằng đây là khổ sai sự tình, ta là đưa ngươi bồi dưỡng thành một vị đỉnh cấp tiến hóa giả. Ngươi biết Phật môn A Hà Phàm trầm giọng nói, biết, Phật môn hộ pháp đều quét dọn vệ sinh A Lâm Khâu mê hoặc, vì cái gì cùng ta, biết không giống, chẳng lẽ, Phật môn lại cải cách rồi, Phật môn có một loại mạnh vô cùng chức nghiệp, lão tăng quét rác, kỳ thật Phật môn thiên nhân, đều là lão tăng quét rác tiến hóa thành, Hà Phàm thấp giọng nói, ta vừa lúc có lão tăng quét rác tiến hóa chi pháp, vừa vận dùng để bồi dưỡng ngươi. Lâm Khâu nhìn một chút Liễu Minh, lại nhìn một chút Phong Như Yên, Phật môn thiên nhân đều là quét rác, về sau tông môn vệ sinh, liền giao cho ngươi, Hà Phàm vỗ Lâm Khâu bả vai, đây là một cái, rất nặng nhiệm vụ, chương 414, cho ăn bể bụng là vinh hạnh, chết đói là sỉ nhục, thành lập một cái tông môn, cần gì, trưởng lão, giống như không cần, miễn cưỡng làm mấy cái danh ngạch đi, quét dọn vệ sinh hộ pháp. Có Lâm Khâu, lại đến 2-3 cái không sai biệt lắm là đủ rồi. Nghi nghĩ, Hà Phàm nhìn xem Lâm Khâu, nói, làm rất tốt. Ăn no rồi liền hộ pháp đi, bổn tông chủ có việc đi trước một bước. Lâm Khâu ngây ngốc nhìn xem Hà Phàm bóng lưng. Ta mẹ nó một cái thích linh cấp 9 đỉnh phong, tiến hóa giả. Đến ngươi tông môn liền làm một cái quét dọn vệ sinh hộ pháp, ta còn có việc. Lâm hộ pháp chậm dùng, Liễu Minh cũng rời đi, chờ một chút ta. Hồn quyền vội vàng đuổi theo, chớp mắt chỉ còn lại Lâm Khâu cùng Phong Như Yên. Lâm, Phong Như Yên vừa định mở miệng, Lâm Khâu làm cái im lặng thủ thế. Hộ pháp cũng tốt, trên tông môn dưới, đều cần ta quét dọn. Vậy ta liền có thể quang minh chính đại, đi nhìn lén ngươi tiến hóa pháp. Xử lý xong Lâm Khâu, Hà Phàm trở lại tông chủ đại. Điện, gọi tới hồn quyền cùng Liễu Minh, hai người các ngươi. Nhưng có biện pháp, đem hung thú dẫn tới Trù Thần Tông, phụ cận quá cằn cỗi, hung thú cũng không nguyện ý tới, tông chủ, muốn dẫn tới hung thú, trừ phi là huyết khí, nếu không chính là sáng tạo hung thú sinh tồn hoàn cảnh. Liễu Minh nghĩ nghĩ, nói, hai loại đều rất khó khăn, vậy liền khuếch trương đi, Hà Phàm trầm tư nói, đem tông môn lãnh địa, hướng ra phía ngoài khuếch trương, tạm thời lời nói, các ngươi thay thế bổn tông chủ, tiến, đến tìm kiếm tứ đại bá chủ, thương nghị thay đổi trận pháp sự tình, cuối cùng trận pháp ích lợi, bản tông ít nhất phải một nửa, vâng, tông chủ, hai người cung kính lui ra, tiến đến làm việc, Ngũ đại bá chủ trận pháp, căn bản không có gì ích lợi, Hà Phàm nếu là tiến đến thay đổi trận pháp, bọn hắn cao hứng còn không kịp, không cần lo lắng thất bại vấn đề, chỉ cần cân nhắc chia vấn đề là đủ rồi, đuổi bọn hắn rời đi. Hà Phàm bắt đầu nghĩ một chuyện khác, như thế nào cho còn lại liên minh, làm khó dễ, bên trên lễ đều không nỡ, mình sao có thể thu quá nhiều bọn hắn người, mà lại, có Phong Như Yên cùng Lâm Khâu cái này lão điểu, mình đã đủ phiền, ngẫm lại, đến lúc đó toàn bộ tông môn, chín thành đệ tử người sau lưng đều muốn lộng chết hắn. Người tông chủ này làm rất không yên tâm a. Hà Phàm rất rõ ràng, nếu không phải kiêng kỵ trứng rồng, cộng thêm hắn cổ tiên thần truyền thừa còn không có thăm dò, đối phó khẳng định giết tới, lần thứ nhất tuyển nhận, không tính đưa ra ngoài, danh ngạch, liền tuyển nhận 100 người tốt. Hà Phàm rất muốn từ hài tử bắt đầu dạy, nhưng hắn người này không có kiên nhẫn, dưỡng thành coi như xong, Hà Phàm nghĩ đến lúc đó tranh tài vấn đề. Có người không cách nào tự chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, mà lại, thức ăn của mình, sao có thể tùy tiện ăn, mình muốn đi hung thú địa bàn tìm chút gia vị. Một tháng thời gian, Hà Phàm xông vào hung thú địa bàn, săn giết hung thú, cho những cái kia không có năng lực kẻ độc hành, kẻ yếu tranh tài, dùng, đồng thời tìm kiếm lục sắc hoang dại gia vị, cụ thể lớn bao nhiêu hiệu quả, tạm thời mình không biết, để Đông Tây Phương Nhân nhẫn đi. Còn lại tứ đại bá chủ đồng ý thay đổi trận pháp, chia 4-6, Hà Phàm 6 thành. May mắn Liễu Kình hơn nửa tháng liền nghiên cứu ra hắn muốn tiến hóa pháp. Hà Phàm quả quyết đem cơ sở thiên phát cho Đông Tây Phương. Cái này nếu là lại không thắng được, hắn cũng không có biện pháp, đều cho bọn hắn thương lượng cửa sau, chiêu thu đệ tử. Ngày cuối cùng đã tới, một đám tiến hóa giả, lần nữa tề tụ Trù Thần Tông. Lần này người càng nhiều, đều muốn gia nhập Trù Thần Tông. Chư vị yên tĩnh, toàn bộ đứng vững, xếp thành hàng, nghe bản trưởng lão nói, Liễu Kình mở miệng quát, tiến hóa chi lực truyền vang, bao phủ toàn trường, hắn đã bị Hà Phàm phong làm trưởng lão, một đám tiến hóa giả trong nháy mắt yên tĩnh, Ngũ đại bá chủ, tứ đại người trong liên minh cũng không nói một câu, ánh mắt nhìn chằm chằm Liễu Kình, hôm nay Chủ Thần, tông mở rộng sơn môn, chiêu thu đệ tử. Đồng thời, cũng tuyển nhận hộ pháp cần thích linh cấp 9, thấp hơn thích linh cấp 9 không cân nhắc, hộ pháp danh ngạch chỉ có 3 vị. Liễu Kình tuyên bố Hà Phàm quyết định tin tức, đệ tử danh ngạch, 100 vị, mới 100 cái, dưới đáy tiến hóa giả lập tức tao loạn, tứ đại liên minh cùng các bá chủ cũng là sững sờ, chỉ cần 100 cái, không nói thế lực của bọn hắn, bình thường tiểu môn tiểu phái, cũng không chỉ 100 cái. Hiện tại, cửa thứ nhất, Niết Bàn trở xuống người, từ Trù Thần Tông cung cấp thức ăn, Niết Bàn trở lên người, tự chuẩn bị, Liễu Kình lần nữa tuyên bố, hiện tại leo lên thực quản phong, tiến hành cửa thứ nhất, Đại Vị Vương tranh tài, chuẩn bị đồ ăn, từ chúng ta kiểm tra một phen, xác định đồ ăn số lượng, cũng từ tông chủ tự mình làm quen, thực quản phong, đám người ngẩn người, nhìn xem Liễu Kình chỉ một cái sơn phong. Phía trên đã khắc 3 chữ to thực quản phong, trừ cái đó ra, còn có 2 cái. Phong, trù nghệ phong, đao pháp phong, phân biệt đối ứng 3 cửa ải, cũng là về sau bọn hắn học tập chỗ ăn cơm. Một đám tiến hóa giả nhao nhao chạy về phía thực quản phong, phía trên đã chất đầy như núi đồ ăn. Hà Phàm tự mình làm, các loại đồ ăn đều có, phân biệt dùng đĩa sắp xếp gọn, mỗi bàn phân lượng đồng dạng. Chư vị, cùng một chỗ nhìn bản tông chọn lựa đệ tử đi. Hà Phàm mời tứ đại liên minh cùng 5 vị bá chủ, tiến về thực quản phong, thực quản trên đỉnh, Hà Phàm nhìn xem bọn hắn, lấy ra nguyên liệu nấu ăn, phất tay làm quen, Liễu Kình bọn người phụ trách thêm gia vị, mọi người thấy chen chúc tiến hóa giả, sắc mặt ngốc trệ, liền xem bọn hắn ăn cái gì, đúng, Hà Phàm móc ra một đầu hung thú chân, miệng lớn gọng, liền xem ai ăn nhiều lắm, đây chính là đại vị vương tranh tài. Mà lại đều là hung thú thịt, ngươi tuyển chọn tiêu chuẩn gì, ăn bao nhiêu hợp cách, Thiên Phong bá chủ hỏi, 100 người đứng đầu, không lo ăn bao nhiêu, Hà Phàm nói, ý của ngươi chính là, để bọn, hắn hướng chết ăn, Từ Thừa thần sắc cứng đờ, nhiều người như vậy, cái này mẹ nó đến ăn bao nhiêu mới có thể trở thành 100 người đứng đầu. Càng quan trọng hơn là, đây đều là hung thú thịt, có thể cho ăn bể bụng là chủ thần một đạo vinh hạnh, chết đói là sỉ nhục. Hà Phàm trầm giọng nói, ta mẹ nó mỗi ngày đói gần chết, cỗ thân thể này tiền thân chính là chết đói. Nói xong, Hà Phàm đã đem hung thú chân ăn không sai biệt lắm, lại lấy ra một khối xương gặm, nhìn phía dưới đám người. Tiên Hóa, lớn tiếng nói, cố lên, bổn tông chủ coi trọng các ngươi, phải giống như bổn tông chủ đồng dạng có thể ăn. Đám người, có thể ăn làm vinh, cũng liền chính ngươi, dưới đáy một đám tiên hóa giả cuồng ăn, nhìn xem một bàn đồ ăn, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Có thể ăn xuống dưới, liền không đồng dạng, sắc mặt cuồng biến. Không ít tiến hóa giả trực tiếp phun tới, lãng phí đồ ăn, đào thải. Liễu Kình chỉ vào một vị nhổ ra nguyên liệu nấu ăn tiến hóa giả, lạnh như băng nói. Ta, không cần rảo biện, Liễu Kình lạnh lùng thốt. Ta đã nhìn ra, ngươi là phương Bắc, nói cái gì cũng phải cấp ngươi đào thải. Cũng bởi vì các ngươi không có đưa hảo lễ, đám phế vật này, một ngụm đồ ăn đều ăn không trôi. Tứ đại liên minh đồng thời mắng, chỉ là phương Đông cùng phương Tây mặc dù đang mắng. Nhưng sắc mặt lại không thế nào giận, ai, ta liền nói, cùng hung cực ác, ngươi nhìn các ngươi phương Bắc, như vậy giàu có, làm sao có thể ăn xuống dưới. Hà Phàm chỉ vào một nữ tử, một mặt, ghét bỏ địa đạo, thức ăn này, ta có thể nếm một chút. A Hoa Quân cau mày nói, tùy tiện, chỉ cần chớ ăn quá nhiều, ảnh hưởng tranh tài là được. Hà Phàm rất hào phóng, Hoa Quân phất tay mang tới một bàn, kẹp một đũa, vừa nhét vào miệng bên trong. Sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, suýt nữa phun ra ngoài, tiến hóa chi lực vận chuyển, mới tốt thụ không ít, ngươi cái này thả thứ gì, cay như vậy, khổ như vậy, phát ra nồng đậm mùi hương tử quả ớt, mượn đắng vương cái gì, các ngươi yên tâm, tuyệt đối, hoang dại, màu xanh lục thực phẩm, ta tự mình đi hung thú địa bàn tìm. Hà Phàm một mặt mình rất tẫn trách biểu lộ, hung thú địa bàn, mượn đắng vương, nồng đậm mùi hương tử quả ớt, còn có các loại loạn thất bát tao gia vị, cái này mẹ nó không biết rõ tình hình tình huống dưới, mấy người có thể ăn một ngụm, loại vật này, ai có thể ăn hết. Hoa Quân cùng Phương Nam Hỏa Tôn sắc mặt khó coi địa đạo, không muốn nói mò, ngươi xem chúng ta phương Đông cùng phương Tây, không phải cũng ăn rất tốt, a à, không có tốt khẩu vị, đương cái gì đầu bếp. Từ Thừa cùng Ca đại chủ giáo khoan thai mở miệng, còn tốt Hà Phàm sớm thông chi, đánh chết cũng phải nhịn. Cái này cái thứ nhất liền xử lý một đống lớn đối thủ cạnh tranh, chương 415, làm sao cái nào đều có hắn. Nhớ ngày đó, bổn tông chủ vừa bước vào chủ đạo thời điểm, ăn đều là xào rán đồ ăn, cũng là tử quả ớt cùng mượp đắng vương. Biết vì cái gì a à, là bởi vì bổn tông chủ muốn để tự mình biết, tiến hóa trên đường có bao nhiêu khổ, bao nhiêu gian nan, hiện tại, ta cũng phải để bọn hắn biết. Con đường này không dễ đi, không muốn chỉ nhìn thấy ta hiện tại thành công. Hà Phàm thản nhiên nói, Từ Thừa trầm mặc không nói. Ta liền không vạch trần ngươi, lúc trước rõ ràng là chính ngươi sẽ không làm đồ ăn, tự mình làm khét. Ta đều tìm Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi bọn hắn hỏi rõ ràng, chớ cho mình biên tốt như vậy lý do. Ta nếm thử cái này một bàn, Hỏa Tôn nhịn không được cầm một bàn đồ ăn, chờ một chút lại ăn. Hà Phàm nhắc nhở, Hỏa Tôn còn không có nghe hắn nói xong, trực tiếp ăn một miếng, sắc mặt cứng đờ, tựa như ăn một con cá chết, khó khăn nuốt xuống. Chủ thần tông có phải hay không tiếp bán muối sinh ý, ta đều nói, chờ một chút lại ăn. Hà Phàm thản nhiên nói, cái này còn có thể trách ta, chờ một chút, cùng hiện tại ăn, có khác nhau. A Hỏa Tôn cười lạnh, thời gian hội hòa tan hết thảy, ngươi chờ một hồi hãy nói lời nói, miệng bên trong liền không mặn. Hà Phàm bình tĩnh địa đạo, Hỏa Tôn, hòa tan đại gia. Ngươi mẹ nó đem cái này mâm đồ ăn phòng tới xấu, nó vẫn là mặn. Lần nữa nhìn xem tham gia khảo nghiệm đám người tiến hóa, tâm tình mọi người cực độ phức tạp, ngươi không phải muốn cho ăn bể bụng bọn hắn, là dự định hạ độc chết bọn hắn, các ngươi liền không thể nào hiểu được khổ tâm của ta a à, uổng cho các ngươi vẫn là thích linh, cấp 9 đỉnh phong. Hà Phàm khinh thường quét mắt một đám người, tốt a ta chính là cảm thấy, lúc trước ta ăn những này khổ, người khác cũng không thể so với ta tốt qua, cùng một chỗ chịu khổ mới được, ta Hà Phàm chính là thịnh có nạn cùng chịu người, cho nên, bọn hắn cũng nhất định phải khó một chút. Đám người tiến hóa lại không kích tình, cái thứ nhất rất khổ, rất cay, chiếc thứ hai rất mặn, cái thứ ba lại mặn lại cay vừa khổ. Sau đó là chua, ngọt, thối, luôn có một loại, là ngươi ăn không trôi, chỉ là mấy ngụ, không làm khó được đám người tiến hóa, nhưng ăn nhiều, tiến hóa giả cũng gánh không được, những này gia vị, hơn phân nửa đều là hung thú sơn mạch tìm hoang dại. Hương vị rất đậm, rất nặng, dù sao Hà Phàm hiện tại là ăn không trôi, trước đó vẫn là một đống lớn tiến hóa giả. Không bao lâu, liền đào thải một nhóm lớn, ngược lại đông tây phương tiến hóa giả, lưu lại không ít, nam bắc tiến hóa giả, hơn phân nửa đào thải. Ngươi xem một chút đông tây phương, chính là như thế chịu khổ nhọc. Hà Phàm không chút nào keo kiệt tán dương, đã sớm thông qua khí, có thể chịu hảo hài tử, tổng cộng chỉ có 100 cái danh ngạch, còn chưa luận định kết quả. Hoa Quân thản nhiên nói, hiện tại mặc dù đào thải một nhóm lớn, nhưng còn có không ít tiến hóa giả, kết quả như thế nào, thật đúng là không biết. Có lẽ nam bắc hai phe càng có thể chịu, đám người tiến hóa không ngừng ăn, lại khó ăn cũng phải nhịn lấy nuốt vào, tận lực dùng tiến hóa chi lực luyện hóa, trừ khử hương vị. Thời gian từng giờ trôi qua, từng vị tiến hóa giả bị đào thải, Hà Phàm cũng không có phát hiện bất kỳ cái gì đáng giá làm hắn chú ý một cái ăn, hàng đều không có, thật sự là làm hắn thất vọng. Một đám phế vật, mấy giờ quá khứ, còn có hơn 200 vị tiến hóa giả. Những này tiến hóa giả cũng nhanh không tiếp tục kiên trì được, cũng liền phương đông cùng phương tây, nhìn còn nhẹ lỏng một ít. Lại là một giờ trôi qua, thành công chỉ còn lại 100 người, đông tây phương chiếm gần như 2/3, nam bắc cùng tội vực cộng lại, mới chiếm 1/3. Ta nhìn không cần dựng lên đi, trước 100 đã ra tới, Hỏa Tôn mở miệng nói. Vậy liền tiến về đao pháp phong, so đấu đao pháp, Hà Phàm thản nhiên nói, trước 100 đã chọn được, còn cần tiếp tục. A Thiên Phong bá chủ nghi ngờ nói, cuối cùng 100 tên, cũng cần lưu lại, chủ thần tông là ba loại toàn năng, thiếu một thứ cũng không được. Hà Phàm ngự không mà lên, nói, các ngươi dự định danh ngạch, cũng tất cả đều đi chủ nghệ phong. Liễu Kình, đao pháp phong giao cho ngươi, cái này 200 người, chỉ có 150 người, có thể lên chủ nghệ phong, bổn tông chủ tại chủ nghệ phong chờ ngươi. Đao pháp, trong khoảng thời gian này đều có luyện, chúng ta đi qua đi, Từ Thừa dẫn đầu dẫn người tiến về đao pháp phong. Đao pháp phong yêu cầu rất đơn giản là Hà Phàm nói năm đại cảnh giới, xem ai cắt tốt, thích hợp các loại nấu nướng. Nghiên cứu cao siêu hơn, đám gia hỏa này cũng sẽ không. Hà Phàm lười đi nhìn. Chủ nghệ trên đỉnh, Hà Phàm trong tay xuất hiện từng cái lớn chừng bàn tay dụng cụ. Phía trên là đề mục, trên ngọn núi có cái càng lớn màn hình. Đến lúc đó trên màn hình hội biểu hiện đề mục, cùng 100 người đứng đầu. Không sai, chủ nghệ phong căn bản không phải thi làm đồ ăn thế nào. Đám người kia, không có một cái sẽ làm món ăn. Mà lại hắn muốn kiểm tra dũng cảm thăm dò trái tim, Hà Phàm nhàn nhã chờ đợi, lại móc ra tử kim bát vu, ăn rau trộn hung thú thịt. 3 giờ quá khứ, một đám người bay tới chủ nghệ phong, tốt, đều đến nhận lấy dụng cụ, trả lời đề mục phía trên, đạt được 100 người đứng đầu, người, có thể nhập chủ thần tông, Hà Phàm nói, một đám người tiến hóa nhận lấy dụng cụ, Phong Như Yên bọn người đứng đây không động. Nghi ngờ nói, chúng ta cũng cần bài thi a, cần, đây là khảo nghiệm các ngươi tại chủ đạo ngộ tính, dũng cảm thăm dò trái tim, Hà Phàm nói, để Liễu Kình cho bọn hắn phát cái dụng cụ nhỏ, khảo nghiệm ngộ tính, không biết là đề mục gì, có thể hay không cho chúng ta cũng nhìn xem. Hoa Quân bọn người mở miệng nói, nhìn có thể, nhưng không được lên tiếng, quấy rầy bọn hắn làm bài, Hà Phàm nói, được, đám người gật đầu, trên màn hình lớn, lập tức hiển hóa ra một đạo đề mục, huyễn tưởng đề, ngươi phạm sai lầm, đối phương nói muốn giết phụ thân ngươi, mẫu thân ngươi tại sao muốn đi tìm sát vách, cùng ngươi tướng mạo có 8 phần tương tự vương thúc thúc, đây là cái gì phá đề, đám người ngốc trệ, đây là cái quỷ gì đề, vì cái gì, chúng ta nào biết được vì cái gì, có lẽ, là bởi vì sát vách vương thúc thúc thực lực cường đại, quan hệ lại tốt, hội, cung cấp trợ giúp. Từ Thừa một mặt thuần chân địa đạo, có khả năng, những người còn lại liên tục phụ họa, lại nói, kia đề thứ hai đâu, vẫn là huyễn tưởng đề, đối mặt cường địch, vương thúc thúc thông chi phụ thân của ngươi, phụ thân ngươi liều chết đối kháng cường địch, vương thúc thúc lại mang theo ngươi cùng mẫu thân ngươi rời đi, đây là vì cái gì, đám người, cái này đề, vẫn là không làm a bệnh tâm thần a, cái này mẹ nó là khảo nghiệm ngộ tính, có lẽ là bởi vì tự biết không địch lại, xin nhờ bạn tri kỷ chiếu cố vợ con. Ca đại chủ giáo một mặt suy nghĩ sâu xa địa đạo, có đạo lý, có đạo lý, thứ ba đề đi, thứ ba đề, vẫn là huyễn tưởng đề, có thể hay không không huyễn tưởng rồi, không có khác đề. Một đám người nhịn không được nói, lần này lại là Vương Thúc Thúc, làm sao cái nào đều có hắn, ta cũng không biết, vì cái gì cái nào đều có sát vách Vương Thúc Thúc. Hà Phàm lẩm bẩm nói, vấn đề này, kiếp trước đồng bào đều muốn biết, xem ra người dị giới cũng cho không được đáp án. Không có việc gì, lần này không phải Vương Thúc Thúc, cũng có thể nói là nghi vấn đề. Thứ ba đề, vì cái gì có hài tử cùng bà ngoại thân thiết hơn, hòa thân gia gia lại tương đối lạnh nhạt, ngược lại cùng sát vách Vương gia gia rất thân, kèm theo, hài tử cùng phụ mẫu tình cảm vô cùng tốt. Về nhà đi, cái này đề không thể làm, Vương Thúc Thúc là không có, Vương gia gia lại ra. Hà Phàm, ngươi người tông chủ này, trong đầu nghĩ đều là thứ đồ gì, đây là khảo nghiệm dũng cảm, thăm dò tâm, cái này mẹ nó là tại tàn phá nội tâm a. Có lẽ, Từ Thừa, ngươi còn có cái gì đáp án? Một đám người nhìn về phía Từ Thừa, đến, ngươi biên, ngươi tiếp lấy biên. Chương 416, một đống lão tài xế, tiến hóa giả ngơ ngác nhìn phía trên dụng cụ nội dung, vì cái gì, ta mẹ nó nào biết được vì cái gì. Ta ngay cả mình vì cái gì tại cái này làm không bình thường như vậy đề mục, cũng không biết là vì cái gì. Ngươi hỏi ta vì cái gì Vương Thúc Thúc cùng Vương gia gia vấn đề, tổng cộng có mấy đạo đề. Từ Thừa bọn người hít một hơi thật sâu, nhìn xem Hà Phàm, bọn hắn kém chút đem cái này dụng cụ đập. Cái này ra cái gì phá đề, còn có hai đạo, còn lại hai đạo, không có Vương Thúc Thúc cùng Vương gia gia sự tình. Hà Phàm nói, có hay không Vương A-di, Vương nãi nãi? Đám người cảnh giác nhìn xem hắn, sợ lại xuất hiện đề mục, trực tiếp phun hắn một mặt. Lần này không có họ Vương, Hà Phàm nói, vậy là tốt rồi. Cuối cùng hai đạo đề là cái gì? Đám người nhẹ nhàng thở ra, rốt cục phải có bình thường đề mục sao? Thứ tư đề, hỏi, nhân thể hỗn tạp gen, có các loại giống loài gen lưu lại, xin hỏi, ngươi phản tổ tiên tổ, có phải là thật hay không là tổ tiên của ngươi? Nếu là, mời cho ra chứng cứ, nếu không phải, cũng mời nói rõ. Ta cảm thấy, vẫn là hồn vốn động thủ, đoạt cổ tiên thần truyền thừa. Điểm rời đi đi, có thể ra loại vấn đề này, chọn lựa đệ tử, có thể dạy dỗ bình thường đệ tử đến. Đám người rất sầu lo, bọn họ có phải hay không đem thủ hạ tinh anh, đẩy vào hố lửa, không? Là hỏa táng chàng, đạo thứ năm đề, một đám thích linh đảo mắt cá chết, hưu khí vô lực nói, thứ năm đề, hỏi, tổ tiên của ngươi là thần long, gia gia ngươi cùng ngươi tằng gia gia đều là vượn loại tiến hóa giả, mẫu thân ngươi là mãng xà tiến hóa giả, tiến hóa pháp đều là giống nhau cường đại, xin hỏi, ngươi hội đi đâu một loại, cái này coi như bình thường. Từ Thừa nhẹ nhàng thở ra, tiền nhân mở ra, thần long, vượn loại, mãng xà đều có thể chọn, tiến hóa chi đạo, có thể cấy ghép, gen, cũng có thể phản tổ, nhìn mình điều kiện ý nghĩ, hoa quân mấy người cũng đạo, lần này vấn đề, cuối cùng bình thường, chờ kết quả đi, Hà Phàm thản nhiên nói, một đám người nhìn xem màn hình lớn, chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện, nửa giờ quá khứ, năm đạo để làm xong, đám người tiến hóa buông xuống dụng cụ, nhìn xem màn hình lớn. Trên màn hình nổi danh người lưu lại, vô danh người đào thải. Hà Phàm tuyên bố, lần này cũng mặc kệ là thế lực nào người, chỉ cần đáp án hài lòng, liền có thể qua quan. Đương nhiên, dự định danh ngạch không có biểu hiện ở phía trên. 50 vị tiến hóa giả bị đào thải, chỉ còn lại 100 vị lan truyền ra. Mặc dù vẫn như cũ không khiến người ta hài lòng, nhưng cũng chỉ có thể dạng này. Liễu Kình, đăng ký những người này tin tức, bọn hắn đều là tông môn đệ tử. Hà Phàm phân phó nói, vâng, tông chủ. Liễu Kình vội vàng lấy ra dụng cụ, ghi chép bọn hắn gen số liệu, các loại tin tức. Còn lại, chính là 3 vị hộ pháp danh ngạch. Hà Phàm lại nói, đang muốn rời đi, một đám người ngăn cản hắn. Hà Phàm tông chủ, thích linh cấp 9 bên ngoài khó tìm. Chúng ta trợ giúp chủ thần tông, 3 vị này hộ pháp, liền để ta phương Bắc ra đi, ta phương Nam cũng chiếm một vị. Ta phương Đông còn chưa nói chuyện đâu, ta phương Tây cũng muốn một vị. tứ đại liên minh đồng thời mở miệng, năm vị bá chủ không lên tiếng phần, bọn hắn đệ tử có thể gia nhập Trù Thần Tông, đã rất cho bọn hắn mặt mũi, không nên gấp. Tây Bắc Nam, tam đại liên minh, một cái liên minh một cái, Hà Phàm thản nhiên nói. Phương Đông thì không cần, Hà Phàm tông chủ, Từ Thừa hơi biến sắc mặt, không hiểu rõ, cái này hộ pháp rõ ràng rất trọng yếu vị trí. Vì cái gì không cho Phương Đông một cái, những người này đều là không có hảo ý à, không cần nhiều lời, Đông Phương đệ tử nhiều nhất, hộ pháp không thể lại cho, bổn tông chủ muốn duy trì bản tông cân bằng. Hà Phàm đạm mạc nói, tốt a Từ Thừa bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bỏ yêu cầu hộ pháp danh ngạch, ba vị tiến hóa giả đi. Ra, thực lực mặc dù không tới thích linh cấp 9 đỉnh phong, chênh lệch cũng không phải rất xa, đều là cao thủ. Tiếp xuống, bổn tông chủ liền không chiêu đãi chư vị, Hà Phàm hạ lệnh trục khách. Hắn muốn dạy thụ đệ tử, tông chủ, về sau tông môn an nguy, liền bao trên người chúng ta, ba vị hộ pháp gặp hắn đến. Lập tức lên tiếng bảo đảm nói, cái gì an nguy bao trên người các ngươi? Hà Phàm kinh ngạc nói, chúng ta là hộ pháp, có trách nhiệm bảo hộ tông môn, ngươi suy nghĩ nhiều, Trù Thần Tông hộ pháp chính là quét dọn vệ sinh, trước đó khảo nghiệm có rất nhiều rác rưởi còn lại, các ngươi đi xử lý rơi, còn có, tông môn còn có cái hộ pháp gọi Lâm Khâu, các ngươi trao đổi lẫn nhau, nhiều hơn quen thuộc. Hà Phàm phân phó nói, ba vị hộ pháp, hộ pháp chính là quét dọn vệ sinh, nắm cỏ, vậy đây là cái gì hộ pháp? Ngươi nói thẳng chiêu công nhân vệ sinh không được sao a? Hơn 100 vị đệ tử cũng mê, khó trách ngươi danh sách này không cho Phương Đông, cho tam đại liên minh. Tốt, đều theo bổn tông chủ về chủ phong. Hà Phàm ngự không mà lên, lưu lại ba vị mộng bức hộ pháp. Nói đùa cái gì, ta Trù Thần Tông không có cái gì, đồ vật toàn trên người ta, cần các ngươi đến thủ hộ. Những đệ tử này, lại có mấy cái là kẻ yếu, ta mẹ nó hoàn trông thấy thích linh cấp 8, cái này tam đại liên minh, thật sự là người nào đều hướng ta cái này nhét. Hà Phàm thở dài, thiếu niên thiên tài một cái không có gặp, thanh niên ngược lại là có một ít, đại đa số đều là trung niên, vẫn, còn may không phải là lão niên tiền bối, có phải hay không cảm thấy, thiếu niên tâm trí không thành thục, sẽ bị ta cảm hóa thành Trù Thần Tông người. Hà Phàm cảm thấy là vấn đề này mới khiến cho tứ đại liên minh tội vực không đưa người thiếu niên tới. Bọn gia hỏa này trên cơ bản đều là kẻ già đời, ngây thơ rất ít. Hà Phàm muốn để bọn hắn chuyển biến thành yêu quý tông môn, vì tông môn phản đối mình liên minh thế lực trung tâm người rất khó. Đây cũng là tứ đại liên minh yên tâm nhét người tới nguyên nhân. Ngồi tại tông chủ trên bảo tọa, Hà Phàm nhìn xem phía dưới hơn 100 vị đệ tử, đây chính là mình tự tay thành lập cơ nghiệp a. Phong Như Yên, Liễu Minh, ngươi trước mang theo bọn hắn, hiểu rõ bản môn quy củ, sau đó đi ký túc xá nhìn xem, cho các ngươi hai canh giờ. Hà Phàm thản nhiên nói, vâng, tông chủ. Hai người cung kính nói, đây là Phong Như Yên đáp án. Đám người vừa đi, Hà Phàm móc ra dụng cụ, xem xét trước đó hồi phục, Phong Như Yên trả lời rất tinh chuẩn, bởi vì tái rồi, mùa xuân đến, màu xanh biếc rạt rào, tử thiên. Hà Phàm quét một đáp án, đây là một cái Phương Đông thần long tiến hóa giả, đạo thứ 5 để trả lời, bởi vì ta muốn làm thần long, cho nên trở thành thần long tiến hóa giả. Xem ra, đám đệ tử này bên trong, đều là một đống lão tài xế a. Hà Phàm cảm giác đám người kia, so Từ Thừa bọn hắn có ý tứ nhiều, từng cái đỉnh lấy cái da mặt có ý tứ a hoàn các loại giả bộ. Như xem không hiểu, xem bọn hắn phái tới người, mấy cái không hiểu, tông chủ, những đệ tử này, thật muốn dạy A. Liệu Kình đi đến, một mặt sầu lo mà nói, những người này, rõ ràng là hướng về phía tông chủ một thân sở học mà đến, căn bản không có lòng trung thành, ta Hà Phàm, muốn là bọn hắn trung thành A. Hà Phàm cười nhạo một tiếng, hai mắt nhìn về phía Liệu Kình, trung thành một người là đủ. Còn lại, bất quá là giúp ta hoàn thiện Trù Thần chi đạo quân cờ. Ta mặc dù viễn siêu bọn hắn, nhưng mỗi người tư duy ý nghĩ cũng khác nhau. Tu tập đao pháp của ta, đồng dạng sẽ có khác biệt biến hóa. Tông chủ muốn, chính là những cái kia khác biệt biến hóa. Liễu Kình kinh ngạc nói, đây là mượn nhờ tông môn đệ tử cải thiện tiến hóa võ kỹ. Dụng cụ là chết, người là sống. Hà Phàm thản nhiên nói, chỉ cần bọn hắn có thể cải tạo một điểm, bổn tông chủ liền hài lòng. Chương 417, các ngươi lần này tiến hóa giả không được a? những nội dung này, ngươi xem trước một chút. Hà Phàm phát một chút nội dung quá khứ, hy vọng ngươi có thể học thuộc lòng. Vô thần luận cùng hữu thần luận, do ta viết. Hà Phàm rất không khách khí, lần nữa đạo văn kiếp trước nội dung. Tông chủ không có ý định đem mình chế tạo thành tín ngưỡng. Liễu Kinh nhìn xem phía trên nội dung, kinh ngạc nói, thuộc hạ coi là, tông chủ sáng tạo chủ thần tông, là dự định phát triển tín ngưỡng hữu dụng. A Hà Phàm nghi hoặc, nghe nói, cổ tiên thần thời đại, đều có phát triển tín ngưỡng chi lực có thể gia tốc tiến hóa, tăng cường tiên thần thực lực. Liễu Kinh nói, không cần. Hà Phàm khoát tay nói, tín ngưỡng sụp đổ, thực lực kia cũng sẽ tùy theo sụt giảm. Càng quan trọng hơn là, hiện tại thời đại này, tín ngưỡng đã phát triển không nổi. Cổ tiên thần mặc dù biến mất, nhưng bọn hắn truyền thừa chưa ngừng, tín ngưỡng chưa tuyệt. Hà Phàm muốn phát triển chủ thần tín ngưỡng, có thể trước bồi dưỡng một nhóm thuộc về hắn tiến hóa giả, nếu không, rất khó phát triển. Tông chủ lời nói rất đúng, trừ phi địa cầu lần nữa đại loạn, tân thần ra cứu thế, hoặc là cổ tiên thần chi nói triệt để đoạn tuyệt, nếu không khó mà có tân thần sinh ra. Liễu Kình suy tư một lát, thở dài, thiên nhân cũng phát triển không nổi, cổ tiên thần tín ngưỡng vẫn còn, lại thêm các loại nhân tố, tỉ như liên minh chèn ép cái gì, muốn phát triển, gần như không có khả năng. Hà Phàm thực lực tuy mạnh, nhưng nếu là đối mặt liên minh thần khí, tiến hóa vũ khí vây công, cũng không có nắm chắc có thể tiếp tục chống đỡ. Thiên nhân, thành thiên nhân, liền chuẩn bị, có lên tới đi, nào có năng lực chạy đến phát triển tín ngưỡng. Những dược liệu này, toàn bộ cho ta phối chế thành tôi thể dược tề. Hà Phàm đem dược liệu ném cho hắn, chỉ lưu lại 2 gốc thích linh cấp 9. Càng nhanh càng tốt, hắn còn muốn đi tứ đại liên minh đi một chuyến, tốt nhất có thể lấy được chí cao tiến hóa pháp. Trước đó, trước tiên đem tông môn, kim cương bất hoại tăng lên, đương nhiên, tội vực cũng muốn giải quyết triệt để, tỉ như thiên phong bá chủ loại này không ổn định. Nhân tố, 2 giờ quá khứ, hơn 100 vị đệ tử đến đúng giờ đến, tề tụ đại điện. Kể từ hôm nay, chủ thần tông căn cứ khác biệt tiến hóa giả, thiết lập khác biệt bộ môn, tỉ như thần long đầu bếp bộ, viên hầu đầu bếp bộ, cộng đồng nghiên cứu chủ đạo, sớm ngày thành tựu thiên nhân. Hà Phàm nói, vâng, tông chủ, gia nhập bản tông, cũng làm học tập bản tông tiến hóa võ học. Liễu Kình, truyền cho bọn họ chủ thần tiến hóa pháp. Cơ sở thiên, Hà Phàm phân phó nói, lại nói, cao thâm, cần điểm công hiến, tông môn, mới có thể hối đoái, đa tạ minh chủ, đa tạ liễu trưởng lão, một đám đệ tử bái tạ, rốt cục muốn truyền thụ chủ thần chi đạo A. Liễu Kình đem cơ sở thiên truyền cho bọn hắn, đây là căn cứ giống loài, đều cải tạo tốt, cơ sở thiên nội dung rất đơn giản, dung hợp một chút luyện hóa chi thuật, muốn học bụng lớn có thể chứa loại này, chờ niết bàn đi. Sau đó là đao pháp ngũ cảnh, Liễu Kình trưởng lão cũng truyền đi. Sau đó, triệu tập tông môn tất cả mọi người, cùng đi học tập chủ đạo. Tông hạch tâm, vô thần luận cùng hữu thần luận. Hà Phàm thản nhiên nói, đem kia 4 cái công nhân vệ sinh cũng kêu lên. Cái này đã không xưng hộ pháp, trực tiếp gọi công nhân vệ sinh rồi sao? Ngươi ngược lại là cho bọn hắn chừa chút mặt mũi A. Liễu Kình đưa tin ra ngoài, thông chi bọn hắn đến đại điện. Đao pháp ngũ cảnh, vẫn là kia 5 cái cảnh giới, có thể hay không luyện thành thiên hạ đệ nhất đao pháp, đó là bọn họ sự tình, sẽ làm đồ ăn là được rồi. Rất nhanh, tông môn người tất cả đều đến, ngoại trừ 4 cái công nhân vệ sinh, Liễu Kình 4 người cũng đem thân nhân mình gọi tới, cùng một chỗ học tập. Bọn hắn đều là chủ thần tông người. Hà Phàm lấy ra một cái máy đọc thẻ, trong hư không hình chiếu ra một cái màn hình lớn. Phía trên hiện ra thứ tư đề cùng thứ năm đề. Thứ tư đề, các ngươi cho đáp án, cơ hồ đều là nhà mình, chứng cứ chính là thể nội gen số liệu, đáp án này không sai. Nhưng các ngươi có hay không nghĩ tới, còn lại giống loài cũng đều là tiên tổ. Thứ năm đề đáp án, phụ mẫu, gia gia đều có nhân tuyển, mạnh như nhau lớn, hơn phân nửa đều là hứng thú nguyên nhân, cộng thêm bên ngoài nhân tố, tỉ như thần long tiến hóa giả từ thiên. Ngươi sở dĩ đối thần long cảm thấy hứng thú, là bởi vì thần long là phương đông đồ đằng. Tông chủ, chẳng lẽ còn lại đáp án? Phong Như Yên lên tiếng hỏi, có, đây cũng là bổn tông chủ tiến hóa lộ tuyến, địa cầu sơ sót bản thân tiến hóa giả. Hà Phàm thản nhiên nói, hiện tại hắn bản thân tiến hóa tin, tức, cơ hồ đều truyền ra, cũng không cần giấu giếm nữa, mình cũng có thực lực, không sợ bất luận kẻ nào. Bản thân tiến hóa giả, tội vực còn có một số người không biết. Nghe vậy lập tức khiếp sợ nhìn xem hắn, bản thân tiến hóa giả con đường đã sớm đoạn tuyệt, hà phàm là bản thân tiến hóa giả. Đông Tây Phương sắc mặt tương đối bình tĩnh, đem bọn hắn nhét vào đến, không phải là vì bản thân tiến hóa lộ tuyến mà đến a hà phàm, mặc dù cho cảm ngộ, nhưng nào có tự mình dạy bảo tới tốt lắm. Nam, Bắc hai phe, có mê mang, có chút bình tĩnh, hiển nhiên cũng biết một chút, trước hết nghe bổn tông chủ giảng thuật. Bản thân tiến hóa chi đạo, tại thần thoại thời đại cũng có, phương đông đạo môn thái thượng đạo tôn chính là, hà phàm tiếp tục nói, tại tiến hóa chi đạo bên trên, là không có cái gọi là thần, cái gọi là cổ tiên thần, chỉ là tiến hóa trên đường người mở đường, thái thượng đạo tôn là bản thân tiến hóa mà ra, lúc trước thái thượng trước đó, liền không có mạnh hơn tồn tại, không, đề cập tới oa tổ, ta nhớ được, phương đông còn có vị bàn cổ. Nhưng không có tiến hóa pháp lưu lại, thái thượng đạo tôn thời đại kia, phải chăng lấy bàn cổ tiến hóa làm chủ lưu, đây là chủ thần tông vô thần luận, kế tiếp là hữu thần luận, cái gọi là hữu thần luận, chính là cổ tiên thần truyền thừa chưa ngừng tuyệt, một mực lưu truyền bọn hắn truyền thuyết, chúng ta vẫn muốn phản tổ, đi đến cổ tiên thần con đường, trở thành tiên thần, đồng thời, chúng sinh phong thần, bổn tông chủ không, phủ nhận, tiên tổ là thần, nhưng cái này thần, là chúng ta cung phụng, là chúng ta những này hậu duệ kính ngưỡng, không phải trói buộc chúng ta duy nhất lộ trình, tựa như là kiểu mới tiến hóa. Vì cái gì hiện tại, phản tổ tiến hóa nhiều lắm, kiểu mới tiến hóa ít, bản thân tiến hóa giả càng là không gặp được. Rất đơn giản, bởi vì kiểu mới tiến hóa, bản thân tiến hóa không có truyền thừa, chúng ta không có hệ thống tiến hóa lộ tuyến, có thể làm từng bước tăng lên, bản thân tiến hóa pháp thức, tỉnh, hội thức tỉnh. Nhưng là, thức tỉnh chỉ có cơ sở, cho ngươi một mảnh rừng rậm, các ngươi có thể dùng đến kiến tạo phòng ở cũng có thể chặt đốt cháy, cũng có thể chế tác bè gỗ, liền nhìn ngươi như thế nào sử dụng, cái này, chính là bản thân tiến hóa chi đạo. Tông chủ, đây chính là ngươi đoạt các thế lực lớn tiến hóa pháp nguyên nhân à, Tứ Thiên lên tiếng hỏi, khục, bổn tông chủ cái này gọi tập bách gia chi trường, dương bách gia chi danh, các ngươi cũng không nhìn một chút, Phật đạo. Tà những này tiến hóa pháp cùng võ kỹ, đến bổn tông chủ trong tay, uy lực mạnh hơn, hà phàm vội ho một tiếng, ngươi mẹ nó nói ra làm gì, xác thực mạnh hơn, hung tàn không tưởng nổi, một đám người nghĩ đến hà phàm võ kỹ, nhịn không được dùng mình một cái, chủ đạo tông hạch tâm, chính là những này, bản thân tiến hóa chi đạo, đều muốn mình đi mở sáng tạo, có thể mượn nhờ tiến hóa pháp, nghiên cứu ra mình, đây cũng là các ngươi sở cầu. Thích hợp nhất chính mình, hà phàm thản nhiên nói, một đám, người tại tiến hóa thành còn lại giống loài trên đường, người theo đuổi thích hợp nhất chính mình tiến hóa pháp, vì cái gì không trực tiếp tiến hóa thành mình, dạng này 100% thích hợp bản thân, tông chủ, khai sáng quá khó khăn, mà lại, cũng không phải là mỗi cái tiến hóa giả, thực lực cũng giống như ngươi, các ngươi lần này tiến hóa giả không được a quá lười. Hà phàm thở dài, các ngươi là thật không được, nhìn chung cùng thế hệ, không có một cái có thể đánh, chương 418, đầu kia, heo là chuyện gì xảy ra, hơn 100 vị đệ tử ngốc trệ, chúng ta lần này tiến hóa giả không được, rõ ràng là ngươi quá biến thái, trực tiếp liền thích linh đỉnh phong, ai đuổi theo kịp, chủ thần tông hạch tâm, đã toàn bộ dạy cho các ngươi, về phần các ngươi nói không có tiến hóa pháp. Chủ thần tông có, chỉ cần các ngươi dũng cảm thăm dò, dũng cảm nghiên cứu, chủ thần tông sẽ không keo kiệt, hà phàm bảo đảm nói, bao quát bản tọa tiến hóa pháp, đa tạ tông chủ, một đám người vội vàng nói, cảm tạ, hết thảy đều đã dùng điểm cống hiến đến đổi, tương lai, là thuộc về các ngươi những người trẻ tuổi này, cố lên, hà phàm nắm chặt lại quyền, vì bọn họ động viên, một đám người trẻ tuổi, chúng ta những người này, cái nào không có ngươi lớn, sớm một chút quen thuộc tông môn, ngày mai riêng phần mình đi riêng phần mình bộ môn luyện tập, bổn tông chủ ngủ trước, hà phàm quay người rời đi, nên nói đều nói rồi, còn lại xem chính bọn hắn, về phần Liễu Minh, có Liễu Kình cái, này thúc thúc, lượng thân là hắn chế tạo, hoàn toàn không cần lo lắng, tông chủ, vừa đi ra tông chủ đại điện, Lâm Khâu liền tiến lên đón, tông chủ, ngài nói muốn truyền ta mạnh nhất tiến hóa pháp đâu, không phải đã truyền a hà phàm kinh ngạc nói, ngươi vừa rồi chẳng lẽ liền một câu không nghe lọt tai, vừa rồi giảng chính là hạch tâm, tự sáng tạo, cũng chưa đi đến hóa pháp. A Lâm Khâu có chút mờ mịt, đúng a, ngươi đi tự sáng tạo. A Hà Phàm giang tay ra, nói, truyền cho ngươi, ngươi không sáng tạo, cái này cùng bổn tông chủ có quan hệ gì? Lâm Khâu, ta mẹ nó làm sao cảm giác, cái này chủ thần tông chính là ngươi làm ra tay không bắt sói, đệ tử liền cho cái cơ sở thiên, sau đó các ngươi đi tự sáng tạo, cái này tự sáng tạo cái gà, tự sát còn tạm được, kia thuộc về tông môn tiến hóa pháp đâu? Lâm Khâu lại hỏi, ngài mới vừa nói, ngài sẽ cho tiến hóa pháp, muốn điểm công hiến. A Liễu Kình ngay tại đẩy nhanh tốc độ, ngày mai còn kém không nhiều lắm, có đầy đủ điểm công hiến, liền có thể hối đoái tông môn tiến hóa pháp. Hà Phàm nói, đột nhiên cảm giác, cái này chủ thần tông, tốt hố, hảo hảo quét dọn vệ sinh, mặc dù ngươi là công nhân vệ sinh, ách, không đúng, là hộ pháp, nhưng bổn tông chủ đối xử như nhau, các ngươi cũng có thể đổi lấy công pháp, tu luyện bản môn tiến hóa pháp. Hà Phàm nói, ta hội làm rất tốt, chỉ là, tông chủ, tàng kinh các không thả ít đồ. A Lâm Khâu cẩn thận nhắc nhở, ta mẹ nó mỗi ngày hướng tàng kinh các chạy, ngươi ngược lại là thả vài thứ đi vào. A, tàng kinh các A đó chính là bài trí, bổn tông chủ cảm thấy còn lại giáo phái đều có, cho nên liền làm cái ra. Hà Phàm giải thích nói, ta căn bản không có ý định hướng bên trong bỏ đồ vật. Bài trí, Lâm Khâu ngốc trệ, bài trí ngươi mẹ nó hoàn lấy ra làm cái gì, cũng không thể nói như vậy, về sau sẽ thả. Chờ các đệ tử sáng tạo ra, liền bỏ vào, ghi chép vinh dự của bọn họ. Hà Phàm lẩm bẩm nói, ta muốn chế tác giấy khen cùng tiểu hồng hoa, đến lúc đó ai trước sáng tạo ra, ban thưởng cho ai. Lâm Khâu, tiến hóa pháp, hoàn mẹ nó muốn đệ tử sáng tạo ra, tình cảm ngươi tàng kinh các không phải để đệ tử đi vào học tập, là đi vào tặng. Ngươi là không có ý định xuất gia cổ tiên thần truyền thừa a, cái này, chủ thần tông chính là cái hồ a. Cố lên sạch sẽ, Lâm hộ pháp, cố gắng tồn điểm công hiến, hồi đoái chủ thần tiến hóa pháp. Hà Phàm vỗ vỗ Lâm Khâu bả vai, quay người rời đi, ta nói đều là thật, các ngươi không tin tự sáng tạo, quả thực là phải cho ta theo cái cổ tiên thần truyền thừa, ta mẹ nó tìm ai đi, vị kia tiên thần năng để cho ta kéo một chút, trở lại bế quan chi địa, để Liễu Kình gấp rút đẩy nhanh tốc độ, chế tạo ra dụng cụ đến, đem luyện hóa đại trận thêm vào dụng cụ. Loại yêu cầu này không cao, chỉ cần có thể khắc họa luyện hóa đại trận, để tông môn đệ tử làm thần dịch là được rồi. Đương nhiên, những dụng cụ này cũng sẽ lắp đặt thủy diệt cùng tự bạo chương trình cái gì. Cam đoan trưởng khống tại trong tay mình, như thế có thể phát ra đi. Hà Phàm cũng đi theo Liễu Kình học tập, thuần thục sử dụng các loại dụng cụ. Hắn là cái hiếu học người, chờ hắn học được một chút dụng cụ hắn cũng có thể tự mình chế tác. Liễu Kình cũng dụng tâm dạy, vốn là dự định gắt gao ôm lấy Hà Phàm bắp đùi hắn, không dám chút nào tàng tư, vẫn bận lục đến tối, chế tác không sai biệt lắm, Hà Phàm mới đi ngủ, còn lại giao cho Liễu Kình là được rồi. Sáng sớm ngày thứ hai, tông chủ, nên rời giường, một nữ tử đẩy cửa vào, nhìn xem vẫn còn ngủ say Hà Phàm, vừa sáng sớm, ngươi chạy tới làm gì, ta cho ngươi biết, ta hiện tại cùng gia gia ngươi một đời, ngươi lại nghĩ đến ngủ ta, bối phận liền loạn. Hà Phàm mở hai mắt ra, nghiêm túc nhìn chằm chằm bưng nước tiến đến Phong Như Yên. Phong Như Yên, ngươi vì cái gì còn muốn cho rằng như vậy, ta sẽ nghĩ ngủ ngươi. Đương tông chủ áp lực thật lớn, nữ đệ tử mỗi ngày đều nhớ ngủ ta, đệ tử còn lại là một đám phế vật, cần bổn tông chủ dạy bảo. Ai, Hà Phàm thở dài, đột nhiên cảm giác đương tông chủ thật gian nan, nữ đệ tử muốn ngủ mình, những người còn lại là một đám phế vật, dạy thế nào đều khó mà lĩnh ngộ, cái này khiến hắn rất khó làm a. Tông chủ, hiện tại chúng ta những đệ tử này, vẫn chờ ngươi chỉ dạy chúng ta. Phong Như Yên mặt đen lại nói, ngươi có thể hay không đừng muốn những thứ này, hôm qua không đều dạy xong rồi sao? Hà Phàm có chút mê hoặc, chúng ta đi riêng phần mình bộ môn, phải làm thứ gì? Phong Như Yên hỏi, đúng, suýt nữa quên mất, các ngươi đều là một đám sẽ không làm món ăn phế vật. Hà Phàm lúc này mới nhớ tới, làm đồ ăn còn không có dạy, mừng rỡ, nói, đến, vì bản tông chủ mặc quần áo. Phong Như Yên, cái này mẹ nó là ngươi muốn ngủ ta đi. Phong Như Yên trực tiếp trượt, Hà Phàm đành phải mình mặc quần áo, đệ tử này thật không hợp cách. đều đi tới, Hoàn không ngoan ngoãn thị tẩm, khẳng định là thẹn thùng. Rửa mặt hoàn tất, Hà Phàm theo Phong Như Yên tiến về Hung Cầm bộ, thuận tiện đem còn lại bộ môn gọi tới, cùng một chỗ học tập, thân là một cái đầu bếp. Cầm đao tư thế rất trọng yếu, Hà Phàm dạy bảo nói, đúng rồi, các ngươi vì cái gì không biến thân, biến thân, một đám người ngốc trệ. Đúng, chính là phóng thích các ngươi tiến hóa giống loài, loại thứ hai hình thái. Làm sao học tập, các ngươi muốn thể ngộ, các ngươi tại khác biệt trạng thái dưới. Đối với đao pháp nghiên cứu, Hà Phàm nhìn về phía Phong Như Yên, ngươi trước biến thân. Phong Như Yên có chút nhíu mày, do dự một chút, hóa thành một con hung cầm, hiện tại làm thế nào? Dùng ngươi cánh, kia thức ăn ngon đao, bắt đầu thái thịt, Hà Phàm nói, cánh. Phong Như Yên nhìn một chút mình cánh chim, cái này mẹ nó làm sao cầm đao, ngươi nói cho ta, làm sao cầm, dùng móng vuốt có thể sao, nghĩ nghĩ, Phong Như Yên hỏi, ngươi gặp qua cái nào đầu bếp, là dùng chân xào rau, loại kia còn có thể ăn à? Hà Phàm khiển trách, vệ sinh, nhất định phải chú ý vệ sinh, nếu không, vẫn là không học được à? Cái này mẹ nó, dùng như thế nào đao, những người còn lại còn đứng ngay đó làm gì, Hoàn không cố gắng học tập. Hà Phàm thúc giục nói, bổn tông chủ đây là tại bồi dưỡng các ngươi, khác biệt hình thái, có khác biệt phương pháp chiến đấu, đối với làm đồ ăn, cũng sẽ có khác biệt cảm ngộ. Oanh, từng cái tiến hóa giả biến thân, thần long đám người tiến hóa tương đối tốt, móng vuốt trực tiếp nắm chặt song đao, chỉ là móng vuốt quá ngắn, thao tác có chút không tiện, mà lại cầm đao phương thức rất buồn cười. Hà Phàm nhìn lướt qua, phát hiện mình thế mà đều không có một con người tiến hóa giả, tốt nhất vẫn là thiên sứ cùng loại người hình viên hầu. Còn có, mẹ nó đầu kia heo là chuyện gì xảy ra? Bát giới, phương đông, các ngươi thật sự là cái gì đều hướng lão tử nơi này nhét. Chương 419, tiền nhân đoạn tuyệt hậu nhân bổ, heo là thế nào cầm đao? Cái này Hà Phàm không chú ý, hắn chỉ quan tâm một vấn đề, đó chính là phương đông quá mức. Ngươi nhét rồng, hầu tử, hung cầm cái gì không nói cái gì, heo loại tiến hóa giả cũng cho ta đưa qua đến, còn có những cái kia, chó, quét mắt toàn trường, còn tốt, không có đem ngựa cái gì cũng làm tới, còn lại coi như có thể tiếp nhận. Đúng rồi, lại thêm một đầu, dưới tình huống bình thường, không muốn sau khi biến thân, tại tông môn chạy loạn khắp nơi, Hà Phàm cảm thấy, có cần phải nhắc nhở một chút bọn hắn, đừng ngày nào mình không cẩn thận đem bọn hắn chặt. Còn có một loại nguyên nhân, đó chính là hắn không muốn chủ thần tông biến thành vườn bách thú. Tông chủ, ta làm như thế nào cầm đao, heo loại tiến hóa giả mờ mịt nhìn xem hắn, ngươi tên là gì? Hà Phàm xoa mi tâm nói, Chu Thiên Phùng, trùng phùng gặp, cùng tiên tổ Chu Thiên bồng gần. Heo loại tiến hóa giả nói, ngươi vẫn là đổi tên gọi Chu Thiên mở đi, đem móng tách ra, hẳn là có thể cầm đao. Hà Phàm nhìn một chút hắn móng, ta mẹ nó làm sao biết ngươi làm như thế nào cầm, tông chủ, cái này sao có thể được. Chu Thiên Phùng hiển nhiên không ngốc, nếu thật là đem mình móng heo đem cắt ra, đây không phải là chặt tay à, cho nên, lúc này, ngươi cần biến hóa thuật. Hà Phàm nhắc nhở, Thiên Bồng Nguyên Soái chư bát giới, có 36 biến, ngươi cũng có thể biến một chút, tông chủ hội 36 biến. Chu Thiên Phùng mong đợi nhìn xem hắn, sẽ không, cái này cần ngươi tự sáng tạo. Hà Phàm thản nhiên nói, ta mẹ nó nếu là biết, Hoàn lo lắng dạy thế nào các ngươi, tự sáng tạo. Chu Thiên Phùng ngốc trệ, để cho ta tự sáng tạo thiên cương 36 biến. Hà Phàm tiếp tục quan sát còn lại giống loài tiến hóa giả, đều phí sức cầm đao, cuối cùng hung cầm cùng heo, hai cái cánh cùng hai cái móng hợp lại, đem dao phay cầm lấy, nhưng dạng này thái thịt cũng phí sức. May mà ta ban đầu là bản thân tiến hóa. Hà Phàm nhìn xem bọn gia hỏa này, trong lòng vô cùng may mắn, nếu là mình cũng tiến hóa thành động vật, cái kia còn chơi cái chùy, đao đều không cầm lên được. Hạ đao, phải căn cứ nguyên liệu nấu ăn khác biệt, quyết định như thế nào hạ đao, từ chỗ nào hạ đao, tỉ như con rồng này, từ dưới phần bụng đao tốt nhất, con lợn này, từ chỗ cổ hạ đao tốt nhất. Hà Phàm giảng thuật nói, có thể hay không không bắt chúng ta nêu ví dụ. Tử Thiên cùng Chu Thiên Phùng buồn bực nhìn xem hắn, thế mà nói thẳng ra trên người bọn họ yếu nhất vị trí. Bổn tông chủ đây là tại truyền thụ cho các ngươi chủ đạo, chú ý nghe. Hà Phàm lườm hai người một cái, nói, cho nên, nhìn các ngươi đao này đều cầm không vững, làm thế nào đầu bếp, hôm qua đều nói qua, sẽ không liền sáng tạo, các ngươi tiên tổ có thể lấy ra, các ngươi liền làm không ra, các ngươi tiên tổ lúc trước cũng sẽ không, chúng ta so ra kém tiên tổ. Phong Như Yên nói, các ngươi tiên tổ huynh đệ lúc trước cũng nghĩ như vậy. Hà Phàm thản nhiên nói, nhiều như vậy đầu heo, liền ra một cái Chu Thiên Bồng, kỳ thật thời đại đều là giống nhau, thậm chí, chúng ta càng tốt hơn, bởi vì bọn họ truyền thừa còn chưa triệt để đoạn tuyệt, chúng ta còn có tham khảo, ban sơ mở, mới là gian nan nhất, lợi dụng được tiên tổ bảo tàng, đi ra mình heo. Sinh, ngươi, chính là kế tiếp Chu Thiên Bồng, lúc trước Tề Thiên Đại Thánh có 72 biến, Kim Sĩ Đại Bằng, lúc trước lên như diều gặp gió 9 vạn dặm, ngươi xem một chút ngươi, Lâm Hộ Pháp, ngươi nhiều lắm là trước 9 mét. Hà Phàm khinh bỉ nói, Lâm Khâu há to miệng, tốt a không nói, dù sao không sánh bằng ngươi, bổn tông chủ cái gọi là tự sáng tạo, không phải chân chính để các ngươi vứt bỏ hết thảy, mà là để các ngươi tìm kiếm thích hợp bản thân, lúc trước các ngươi tiên tổ, chi pháp thích hợp các ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp sáng chế các ngươi, tiên tổ sở hội tiên hóa pháp cùng võ kỹ. Hà Phàm thản nhiên nói, một chút đoạn tuyệt truyền thừa, hậu nhân đến bổ, dạng này mới có thể cho các ngươi hậu nhân lưu lại hoàn chỉnh con đường, không phải tái xuất cái gì sự tình, hiện tại truyền thừa đều đoạn tuyệt, các ngươi hậu nhân hẳn là sẽ đem thích linh cấp các ngươi đương thần cung cấp. Một đám người trầm mặc, lời này thật đúng là không biết làm sao phản bác. Nếu là có một ngày hung thú đạp phá gia viên, nhân loại đại loạn, cũng không phải không có khả năng. Hà Phàm tiếp tục dạy bọn họ làm đồ ăn, dù sao hắn là có thể dạy nhiều ít, hắn hiện tại cũng vẫn chưa hoàn thiện mình chủ đạo, chỉ có thể đem mình cảm ngộ nói ra, đây là thật lòng, mặc dù Hà Phàm là hy vọng bọn họ có thể tự sáng tạo, hoàn thiện tự thân, nhưng cũng phải cấp điểm cơ sở, đây đối với bọn hắn, cũng là trợ giúp thật lớn, xem như tương hô học tập, về phần bọn hắn tin hay không, vậy liền chuyện không liên quan tới hắn tình. Thậm chí, ngay cả đám người này ngày sau có thể hay không có thành tựu, Hà Phàm đều không quan tâm, đem những này tiết lộ ra ngoài, hắn hoàn ước gì đâu, đến người người học tập chủ đạo thời điểm, kia chủ đạo liền đại hưng, hắn vị này sáng tạo đạo tổ sư, cũng có thể thu hoạch càng nhiều. Nhìn xem bọn hắn thái thịt, Hà Phàm cũng không chủ động dạy bọn họ làm sao cắt, chờ bọn hắn cắt xong sau lại nói, để chính bọn hắn suy nghĩ, tự mình lĩnh ngộ. Một đám tiến hóa giả chăm chú học, mặc dù cảm giác không có gì chứng dùng, nhưng Hà Phàm dạy nghiêm túc như vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể phối hợp một chút. Hà Phàm một bên giáo sư, một bên suy tư pháp thiên tượng địa đại thần thông, đã muốn nghiên cứu cổ tiên thần thần thông, mình cũng không thể nhàn rỗi. Phật môn tử kim bát vu, chiếc lồng, đều có thể tùy ý biến hóa lớn nhỏ. Tiến hóa giả vì cái gì không được, ba đầu sáu tay liền không nói, Hà Phàm cảm giác loại này độ khó quá lớn, vẫn là chờ tương ứng tiến hóa giả nghiên cứu đi, cắt gọn những này đồ ăn, đến lúc đó liên hệ Liễu Kình, ai hoàn thành nhiệm vụ, hắn sẽ cho các ngươi nhiệm vụ mới, dạy xong làm đồ ăn, để bọn hắn riêng phần mình về riêng phần mình bộ môn đi, dù sao đều tại một ngọn núi, cũng có thể trao đổi lẫn nhau, tông chủ, có thể hay không đơn độc chỉ điểm một chút ta, Chu Thiên Phùng đi theo Hà Phàm. Nhất thời không hề rời đi, đơn độc chỉ điểm ngươi cái gì, Hà Phàm, hỏi, ta muốn nghe tông chủ, nghiên cứu thiên cương 36 biến, Chu Thiên Phùng kiên định nói, ngươi tiến hóa pháp bên trong, có đề cập qua à, Hà Phàm hỏi, không có, ta tiến hóa pháp, là liên minh cho, chỉ có tiến hóa võ học, Chu Thiên Phùng nói, vậy ngươi lời đầu tiên mình suy nghĩ, chờ bổn tông chủ nghiên cứu ra pháp thiên tượng địa. Suy nghĩ thêm ngươi thiên cương 36 biến, Hà Phàm trầm ngâm nói, pháp thiên tượng địa, cái này ta biết một điểm, Chu Thiên Phùng nói, ngươi biết, Hà Phàm trong lòng hơi động, nói, vậy ngươi nói một chút, ngươi biết nhiều ít, đối bản tông chủ nếu là có dẫn dắt, liền giúp ngươi hoàn thành 36 biến, ta từng tại cổ tịch bên trên nhìn qua, pháp thiên tượng địa tựa như là ngưng tụ cái gì đạo phù, dâu kín ở thể nội. Một khi thôi động đạo phù, liền có thể thi triển, nhưng đạo phù ngưng tụ chi pháp, đã biến mất. Chu Thiên Phùng nói, đạo phù, bổn tông chủ làm sao không nghĩ tới. Hà Phàm sắc mặt vui mừng, nói, Chu Thiên Phùng, học, tập cho giỏi, chờ bổn tông chủ nghiên cứu ra được, tuyệt đối giúp ngươi nghiên cứu 36 biến. Hà Phàm vội vàng xông vào bế quan chi địa, lấy ra tử kim bát vu cùng chiếc lồng, nghiên cứu phía trên đạo văn, lợi dụng dụng cụ thôi diễn khả thi. Nếu như trận pháp có thể thay thế đạo phù, kia hết thảy liền dễ dàng nhiều. Chỉ cần đem trận pháp này ngưng tụ tại thể nội. Hà Phàm nhìn xem dụng cụ, tốt a, phía trên thôi diễn băng diệt, căn bản đi không thông, trận pháp cần đồ vật gánh chịu, mà dùng đồ vật gánh chịu, liền muốn thu nạp ở thể nội, nhưng một khi thôi động, trận pháp này lực lượng, rất có thể tổn thương thân thể, trừ phi là thân thể một bộ phận, dùng thân thể tiếp nhận trận pháp. Hà Phàm đánh giá xuống mình kim cương bất hoại, có lẽ, có thể thử nhìn một chút, nhưng cứ như vậy, thân thể của mình cũng không đủ khắc họa a, dù sao trận pháp quá nhiều. Chương 420, cái này không công bằng. Hà Phàm nhìn xem dụng cụ, đem nhân vật ảo cường độ gia tăng, khắc họa trận pháp. Lần này trận pháp khắc họa không có vấn đề, nhưng vấn đề mới lại xuất hiện, tài liệu khác biệt, đặc tính khác biệt. Chiếc lồng, tử kim bát vu, đều là các loại vật liệu tập hợp, chế tạo thành, ẩn chứa đặc tính cũng không giống nhau. Cùng nhân thể chênh lệch quá lớn, trận pháp này vận chuyển lại, không có gì chứng dùng, đạo phù, cổ tiên thần thần thông, phải chăng đều là dựa vào đạo phù đâu? Hà Phàm lâm vào suy tư, đạo phù này lại là cái gì đồ vật? Nghĩ đến chỗ này, Hà Phàm liên hệ Lục Thanh Thiên, hắn hẳn phải biết một chút. Hà Phàm tông chủ, ngươi tìm ta chuyện gì? Lục Thanh Thiên lần này rất khách khí, ta muốn biết đạo phù hết thảy, Hà Phàm hỏi. Đạo phù, Lục Thanh Thiên trầm mặc một chút, hỏi, cái gì đạo phù? Đạo môn phù triện, pháp thiên tượng địa loại này, Hà Phàm nói. Thần thông đạo phù, Lục Thanh Thiên kinh nghi nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Chẳng lẽ ngươi phát hiện thần thoại còn sót lại đạo phù rồi? Không phải, ta nghĩ nghiên cứu, Hà Phàm nói, vậy ngươi vẫn là từ bỏ đi. Lục Thanh Thiên thở dài, thần thông đạo phù phương pháp luyện chế sớm đã thất truyền. Vật liệu cái gì, hiện tại cũng vô pháp gom góp, hiện tại địa cầu đã không cách nào dựng dục ra những tài liệu này, cần thần thoại thời đại vật liệu. Hà Phàm ngốc trệ, nói như vậy, 36 biến cái gì, cũng không có khả năng mượn nhờ đạo phù lấy ra rồi, không thể nào. Lục Thanh Thiên trầm trọng nói, truyền thừa di thất nhiều lắm, một chút thần thoại thủ đoạn, trừ phi đặc thù vật liệu, nếu không căn bản không có khả năng biến thành sự thật. Vì cái gì ta cảm thấy không đúng, nếu như cần đạo phù, vậy liền không tồn tại luyện tập đại thành tiểu thành. Hà Phàm suy tư nói, có lẽ là vật liệu khác biệt, đạo phù uy lực cũng khác biệt, loại này ta cũng không rõ ràng. Ngươi nghĩ nghiên cứu, chỉ có thể mình nghiên cứu, Lục Thanh Thiên nói, dừng một chút, lại nói, biện pháp tốt nhất là để bọn hắn thức tỉnh ra. Ha ha, ta cũng nghĩ, Hà Phàm cười lạnh, để bọn hắn thức tỉnh, cái này hắn thật đúng là có thể làm được. Liễu Thanh Duyên cùng Tần Vi, tại hắn thí nghiệm dưới, đã thức tỉnh, thế nhưng là, hắn tại sao phải giúp đám người kia? Lại nói, hắn muốn truyền thụ chủ đạo, cũng không phải để đám người kia đi chuyên chú mình tiến hóa chi đạo. Hà Phàm, ngươi có hữu dụng hay không tâm truyền thụ? Lục Thanh Thiên lại hỏi, ngay sau đó bồi thêm một câu, chúng ta phương đông thế nhưng là lên tốt nhất lễ. Tất cả mọi người là người một nhà, dạy, hôm nay đã thanh đao pháp, dạy, tin tưởng chỉ cần không phải quá ngu, không được bao lâu, đều có thể học được đao pháp của ta. Hà Phàm nói xong, trực tiếp cúp điện thoại, tuyệt đối không thể để cho con hàng này biết, hắn để móng heo cầm dao phay sự tình, pháp thiên tượng địa, các loại thần thông biến hóa, cổ tiên thần thời kỳ, ai mẹ nó biết làm sao tới. Hà Phàm xì một tiếng, tiếp tục đầu nhập nghiên cứu của mình, trước tiên đem tử kim bát vu cùng chiếc lồng đặc tính nghiên cứu ra được, nhìn xem thể chất của mình, có phải hay không có thể cải tạo một chút. Hà Phàm bên này lại nghiên cứu, các đệ tử mê mang, cái này mẹ nó luyện cái cầu a, không luyện, không luyện. Phong Như Yên thở phì phò đem dao phay ném đi, vỗ vội cánh đi ra hung cầm bộ, chiếc cánh này làm sao cầm đao, cái này mẹ nó rõ ràng là tại làm khó dễ ta. Luyện chứ sao, một đầu thần long cua dao phay, nói thật là dễ nghe. Phong Như Yên cười lạnh nói, ngươi chỉ ít còn có thể móng vuốt cầm, ta chỉ có thể cánh, ngươi dùng cánh cầm một cái, ta xem một chút, đáng tiếc ta không có cánh. Thần long nín cười nói, thật dễ dàng a, không khó nha. Một người nói, ngậm miệng, điều nhân, một đám tiến hóa giả căm tức nhìn mở miệng người. cái này mẹ nó là thiên sứ tiến hóa giả, xác thực rất dễ dàng à. Hầu tử không cần nói, Phong Như Yên càng tức, các ngươi nói cái rắm, có bản lĩnh các ngươi dùng móng heo cầm một chút thử một chút. Chu Thiên gặp cả giận nói, ta mẹ nó cũng còn không có phàn nàn, các ngươi từng cái có cái gì tốt nói. Phong Như Yên nhìn một chút Chu Thiên gặp, nhịn không được nói, ngươi bốn chân đi đường, tắm rồi, hai ta chân đồng dạng có thể đi đường. Chu Thiên gặp trầm giọng nói, nói liền đứng thẳng người lên, lão chưa a làm phiền ngươi trở về mặc bộ y phục trở ra được sao? Từ Thiên dâu rồng đong đưa, nhắc nhở Chu Thiên gặp, Chu Thiên gặp, cái này mẹ nó, liền có chút lúng túng, chờ ta đi tìm người chế tạo riêng một kiện. Nhanh đi về làm đồ ăn đi, thiên sứ bổ môn nói, nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Phong Như Yên hử lạnh một tiếng, nói, không luyện, ta mới không học đao pháp của hắn, hắn hoàn toàn không muốn chăm chú dạy cho chúng ta, cái này, cho ta nói một câu. Tử Thiên chen miệng nói, căn cứ Phương Đông Liên Minh điều tra, tông chủ đao pháp, chính là như thế luyện ra được, nhưng kia là hình người, chúng ta luyện thế nào, đao đều không cầm lên được. Phong Như Yên nhả rãnh, trừ phi dùng tiến hóa chi lực, thấy rõ ràng, cấm chỉ sử dụng tiến hóa chi lực, một vị tiến hóa giả chỉ. Trên vách tường, một đầu cảnh cáo ngữ, cấm chỉ sử dụng tiến hóa chi lực thi triển đao pháp, không có ý tứ, nhiệm vụ của chúng ta làm xong. Thiên sứ bộ đi ra, mang theo đắc ý quét mắt toàn trường, ngẩng đầu rời đi. Chúng ta cũng hoàn thành, Từ Thiên, chờ ngươi. Viên hầu bộ buông xuống dao phay, nói, chúng ta cũng lập tức tốt. Từ Thiên vội vàng nói, hung cầm bộ, chỉ có một người heo bộ môn, chó bộ ngây ngốc nhìn xem bọn hắn, cái này mẹ nó không công bằng. Rất nhanh, Liễu Kình đến, kiểm tra một phen, xác định bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, nói, thiên sứ bộ, viên hầu bộ, bắt đầu làm đồ ăn, làm xong những này kiến thức cơ bản về sau, có thể đi thu thập thần dịch, hối đoái điểm cống hiến tông môn, đa tạ trưởng lão. Hai đại bộ đại hỉ, ngay sau đó, một vị thiên sứ thấp giọng nói, trưởng lão, điểm công hiến có thể hối đoái cái gì tiến hóa pháp, có thể hay không lộ ra hạ, Phật đạo yêu ma nhân, quang ám thiên sứ, phong hỏa, các loại tiến hóa pháp, đều có thể hối đoái. Một đám người tiến hóa giả ngạc nhiên nói, cũng không thể hối đoái. Liễu Kình lắc đầu, chúng đệ tử trì trệ, không thể hối đoái ngươi nói lông, vậy chúng ta học cái gì? Một đám người ngốc trệ, trù thần tiến hóa pháp, Liễu Kình nói, là tông chủ dung hợp tất cả tiến hóa pháp, sáng lập ra trù thần thiên chương, trù thần tông mạnh nhất tiến hóa pháp, mạnh nhất tiến hóa pháp. Một đám đệ tử kinh ngạc, bao quát Phong Như Yên ở bên trong, tất cả đều mộng, thật sự là trù thần tiến hóa pháp, không phải là lắc lư bọn. Hắn, không tệ, cơ sở thiên đã cho các ngươi liền không hảo hảo tu luyện a? Liễu Kình cau mày nói, các ngươi tuyệt không dụng tâm, tông chủ nếu là biết, không phải nổi giận không thể, kia cơ sở thiên, chúng ta luyện cũng vô dụng thôi. Mọi người nói, bọn hắn trong nhóm người này, thuần một sắc thích linh, cái nào vừa ý kia cơ sở thiên, hảo hảo luyện luyện đi, không biết tông chủ dụng tâm lương khổ. Liễu Kình thất vọng đạo, đây chính là ta mẹ nó tốn hao rất lâu, mới nghiên cứu ra. Được, ta hiện tại cũng tại tu luyện loại này, tiến bộ tặc rõ ràng. Vậy chúng ta đến luyện một chút, các đệ tử vội vàng nói, hiện tại, thiên sứ bộ cùng viên hầu bộ trước làm đồ ăn, các ngươi tiếp tục cắt đồ ăn. Liễu Kình nói, một đám người vội vàng chui vào riêng phần mình bộ môn, tranh thủ thời gian thái thịt, cắt xong đồ ăn, còn muốn làm đồ ăn, nhiệm vụ rất nặng, cái này trù thần tông, hoàn mẹ nó thật sự là đầu bếp. Phong Như Yên bọn người suy đoán, hẳn là thần thoại thời đại, thật có một vị trù thần.